hiểu biết nam nhân nhà mình học cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Thậm chí trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, phong hoạn với chưa xảy ra. Hoàng đế biểu tình cứng đờ. Hắn cái này con dâu tựa hồ quá hung tàn. Cái này đế quốc giao cho hắn đích sắc không sợ người xâm lược, nhưng là nếu có một ngày hắn thật sự nổi lên phản ý tưởng, hắn cái kia đem một lòng rơi vào đi nhi tử như thế nào đấu đến qua a? Nếu không phải hắn nhìn ra được đối phương đáy mắt lạnh hơn huyết, không sợ gì cả, không đem hết thể đặt ở đáy mắt ngạo nghễ, hắn thậm chí sẽ đau hạ sát thủ. Bất quá, so với quốc gia thế lực, ta càng muốn giúp ta ra nam nhân tiêu hao dư thừa tinh lực. Mặc Tạp nheo lại hai mắt, liếm liếm môi. Con ngươi trung tựa hồ xẹt qua một tia sáng kỳ dị. Không biết xấu hổ. Bệ hạ hoàn toàn bại. Hắn khỏe miệng vừa kéo, đối mặt một quốc gia đứng đầu, thiếu niên này còn có thể tùy tiện nói ra loại này lời nói. Tính tình này thật là quá dã. Rồi sở. Một cái cao tráng bóng người bay nhanh mà đến. Mắt thấy Hữu Mọt tìm tới, bệ hạ lập tức đứng dậy. Hảo. Hiện tại cùng ta đi thí nghiệm hạ lực tương tác đi. Mặc Tạp theo tiếng nhìn lại, đối thượng Hữu Mọt dường như trông mòn con mắt con ngươi. Nhịn không được phốc cười ra tới. Nay lược có vài phần lũ oán nam thần thật đúng là phong cách băng nghiêm trọng. Nghiêm túc cùng hoàng đế chào hỏi, vị mọt gục đầu xuống, thấp giọng nói, ta tới đón ngươi về nhà. Đói bụng sao? Ta hôm nay làm. Tới, vậy cùng đi xem ngươi tương lai tiểu bạn lữ thí nghiệm kết quả đi. Hoàng đế nhịn không được phiếm toan. Có tương đối, làm người cô đơn hoàng đế liền cay chát. Hắn này nhi tử hiện tại hoàn toàn trở thành thê nô. Còn cho hắn lao nhân ra trước mặt khoe khoang. Tú ân ái. Đống nhiên thực hoài niệm một tháng trước lãnh tình nhi tử. Lần này thí nghiệm mục đích không ít, hoàng đế thậm chí mời vài vị quyền cao chức trọng công tước đại thần cùng cổ động. Xem như cấp đủ Mạc Tạp mặt mũi, cũng tương đương với chính thức thừa nhận Mạc Tạp ở hoàng thất địa vị. Đến nôi thí nghiệm kết quả, bệ hạ sớm đã qua lại giao hảo khí. Hắn đây chính là tự cấp nhà mình con dâu tạo thế. Có cái hảo hài tử giúp đỡ không dễ dàng. Lần này thí nghiệm trước, cũng đã ồn ào huyên náo. Nghe nói Mạc Tạp không riêng có được chân hoa hồng sắc tử la lan, càng nắm một gốc cây phấn cúc, không có người không thèm để ý hắn lần này thí nghiệm kết quả. Trừ bỏ ba tây công tước, còn có 5 vị công tước cũng trình diện. Đó là vẫn luôn cùng ba tây đối địch ẹ nảy đặc công tước cũng không vắng họp. Trừ bỏ công tước, còn có không ít cố ý tới rồi bá tước hoặc là bọn công tử. Bệ hạ mang theo hai người tiến vào viện nghiên cứu khi, đang ở nói chuyện người sôi nổi dừng lại. Nhìn thấy Mạc Tạp sau, ba tây công tước đống chốc đứng dậy. Trong tầm mắt có vài phần phức tạp. Nhìn chằm chằm tựa hồ chưa bao giờ nhận thức quá hài tử, muốn nói lại thôi. Đi vào ba tây trước mặt, Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, phụ thân. Ân. Vốn là nghiêm cẩn, đối mặt tươi cười thanh thiển thiếu niên, ba tây trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, trầm ngâm sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, đừng lo lắng. Mày hơi trọn, Mạc Tạp kinh ngạc đảo qua ba tây. Trong lòng dâng lên một ít tình nộ, nguyên chủ tính tình mềm ấm lại nhát gan. Ba tây căn bản vô pháp tới gần. Thời gian trưởng càng là đối người này thất vọng cực kỳ mới đưa đến mặt sau không thể điều hòa hiểu lầm. Cẩn thận hồi ức, nguyên chủ lúc ấy thanh danh hỗn độn, làm phụ thân cũng không có hoàn toàn vứt bỏ hắn, thật là quan hắn cấm đoán, hy vọng hắn có thể hối cải để làm người mới. Lại cuối cùng đã xảy ra biến cố, nguyên chủ mới có thể bị người quên đi ở phòng tạm giam. Hiện tại nghĩ đến, lúc trước bị nhốt ở công tước phủ kỳ thật là biến tướng bảo hộ. Đáng tiếc lúc trước nhát gan lại vẫn luôn chưa kịp trưởng thành nguyên chủ không hiểu. Ba tây công tước cùng bệ hạ bất đồng, hắn hy vọng quan tâm hài tử rồi lại lần lượt bị hiện thực đả kích. Cuối cùng mới có vài phần kịch liệt. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, xem như ứng ba tây công tước nói. Đi thôi. Cùng ba tây công tước đối thoại gian, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Vị một nắm Mạc Tạp tay, ánh mắt tràn ngập tín nhiệm cùng kiên định. Tựa hồ chỉ là tham luyến nhất thời ngón tay tương triển, hoàn toàn không nghĩ buông ra dường như. Động tác nhỏ những người khác không phát hiện, lại bị bệ hạ nhìn chính. Tiến vào chuyên môn thí nghiệm thất, Mạc Tạp nhìn chằm chằm trước mặt một đống màu xanh lục quang điểm. Mạc Danh có loại quen thuộc cảm giác. Đem ngươi thấy được quang điểm triệu hoán tới tay trung âm. Mạc Tạp ở bên trong cùng bên ngoài chứng kiến hoàn toàn bất đồng, trong màn hình triển lãm chính là Mạc Tạp cùng một ít từ số liệu hợp thành lực tương tác thí nghiệm ước số. Thông qua nhân loại đối này, mẫn cảm độ tới nắm giữ một người lực tương tác trình độ. Ưu tú người sẽ nhìn đến một đám tiểu lục điểm. Cùng lực tương tác cao người bất đồng. Mạc Tạp tiến vào sau nhìn thấy chính là rậm rạp số hiệu quang điểm, này đó hoàn toàn từ số hiệu tạo thành không gian 3 triệu đồ hình thậm chí còn tàn lưu một ít nhân vi dấu vết. Thô giáp làm thân là cao cấp biến dị thể Mạc Tạp không nỡ nhìn thẳng. Hắn như thế nào không nhúc nhích? Là không thấy được quang điểm sao? Không rõ ràng lắm, ta nhớ rõ ta lúc trước thấy được 50 nhiều. Đáng tiếc chỉ bắt được 30. Kia thực ghê gớm. Khó trách ngươi như vậy chịu thực vật thích. Nhà ta có mấy bồn chủng loại chân quý đóa hoa. Có thể mời ngươi sao? Đương nhiên. Yên tâm đi. Mấy cái công tử các tiểu thư ghé vào cùng nhau, Dư Quang chú ý màn hình, nội tâm lại không thế nào để ở trong lòng. Đối với bọn họ tới nói, Giỏi Sở căn bản chính là cái trong suốt người, liền tính hiện tại bị truyền đến rất sống động, nhưng là ai cũng không rõ ràng lắm hay không là thật. Ba Tây ngừng thở, tựa hồ so thí nghiệm mạc tạp khẩn trương nhiều. Bệ hạ cười tủm tỉm loắt trong râu, nhìn mắt như cũ hơi thở vững vàng lại ánh mắt chuyên chú hữu mót. Không lo lắng sao? Bệ hạ ghé mắt. Màn hình thiếu niên giờ phút này hoàn toàn không nhúc nhích, ánh mắt tư khắp nơi đánh giá, tựa hồ đang tìm kiếm cái gọi là lục điểm. Liên tính lực tương tác tương đối thấp, giờ phút này cũng nên nhìn thấy một hai cái. Nhưng mạc tạp lại không có bất luận cái gì hành động. Nhìn qua thực không giống bình thường. Vị một ngữ khí kiên định, ánh mắt nhu hòa xuống dưới, ta tin tưởng hắn. Là sao? Bệ hạ nhẹ giọng kể ra, đáy lòng tràn ra vài phần ý cười, càng nhiều chút buồn bã. Đã từng cũng có một cái không oán không hối hận bao dung hắn tín nhiệm người của hắn. Bọn họ tái kiến hẳn là sẽ không quá xa. Theo thời gian, càng ngày càng nhiều người lộ ra nghi hoặc ánh mắt, kia đáy mắt dấu dếm vui sướng khi người gặp họa cũng bị hiệu mật cùng nhau tiếp thu. Lánh mắt đảo qua, chính châu đầu ghé thai công tử ca nhóm liền túng. Vội rời đi tầm mắt, co rúm lại lên. Hiệu mật xây dựng ảnh hưởng lâu lắm, này đó công tử ca nhóm nhìn thấy hắn cùng chim cút dường như ngoan ngoãn, kiên kỵ ánh mắt không phục lại không dám phản kháng. Nguyên bản đối với Hữu Mật một nửa nhân đấu kỵ một nửa sùng bái, đương nghe nói Hữu Mật có hôn ước sau, không ít các tiểu thư đều trộm nguyền rủa quá Giỏi Sở. Hơn nữa bất đồng chính kiến càng khiến cho này đó các quý tộc kéo bè kéo cánh. Thuộc về hệ nấy đặc công tức thế lực người càng nhiều còn lại là sự không liên quan mình trào phúng thái độ. Mặc tạp không có thể thí nghiệm ra hảo thành tích, bọn họ liền vừa lòng. Giờ phút này thấy thí nghiệm thất thật lâu sau chưa động thiếu niên, công tử ca tựa hồ là cười, đáy lòng các loại khe rãnh. Rốt cuộc ở Ba Tây ra mặt căng thẳng cứng đờ khi, bị chú ý mạc tạp động. Hắn chỉ là ngón tay nhẹ điểm, trong màn hình rậm rạp lục điểm liền giống như có được linh hồn dường như, hôn độn phiêu giật thay đổi, tự động tự phát bài đội ngũ rơi vào mạc tạp mâm. Thiếu niên dung mạo tinh xảo, mặt mày trung rồi lại mang theo vài phần trương dương. Giờ phút này hắn cong hai mắt, nhẹ nhàng hoạt động đầu ngón tay, những cái đó di động lục điểm không có chút nào dãy rua, phía sau tiếp trước rơi vào mâm. Mâm có chút tiểu, mạc tạp mày hơi hơi nhảy lên. Thế nhưng hiện trường biên chế một bộ ước số sắp hàng tự vị, kia giống như tháp dường như cao cao trồng khởi lục điểm hoàn toàn sợ ngây người vẻ ngoài quần chúng. Vừa mới còn vui sướng khi người gặp họa công tử ca nhóm hoàn toàn nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là như thế nào làm được? Những cái đó điểm không phải căn bản không thể tùy ý đùa nghịch sao? Như thế nào tới rồi giọt sờ trong tay, liền trở thành cục bột dường như, tùy ý xoa bóp. Kia ngoan ngoãn mà vui mừng bộ dáng thật là quá làm nhân đố kỵ. Có thể nhìn đến 50 quang điểm chính là thập phần ưu tú. Nhưng là mạc tạp cơ hồ đem toàn bộ phòng nội quang điểm đều bày ra ở mâm, tuy rằng kia tháp vặn vặn vẹo khúc tùy thời muốn sập, lại không người phản bác, bởi vì chưa bao giờ phát sinh quá như vậy khủng bố sự tình. Áo ẹ nầy đặc khỏe mắt muốn nước ra, suýt nữa đem tròng mắt trừng ra tới. Đáy lòng kia mạt hoảng sợ vô pháp khắc chế tràn ra. Ba Tây ra người thế nhưng có như vậy xông ra thiên phú. Đứng ở hắn phía sau Mộ Uy đồng dạng chấn động vô cùng, hắn là xem qua tiểu thuyết. Hắn nhớ rõ tình tiết này, vai chính thụ đích sắc thiên phú thật tốt, có 80 cái, kia cũng ở nhân loại phạm chủ. Nhưng là này hàng ngàn hàng vạn kết quả là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là thế giới bụt? Hay là hắn lại còn bướm cái gì? Làm do sờ đạt được tân cơ duyên. Trong lòng ghen ghét, Mộ Uy nắm chặt nắm tay, cảm thấy đầu ngón tay bị cộm đến sinh đau, lúc này mới nhớ tới hắn giờ phút này đã xưa đâu bằng nay. Nguyên lai không cam lòng đều tiêu tán, đáy lòng tràn ra vài phần trào phúng. Ai nói hắn là phá hôi? Hắn có được tôn quý nhất thân phận. Mạc Tạp nhìn chung quanh một vòng, đem toàn bộ phòng đánh giá biến sau, ngón tay chỉ vào che giấu ở trong góc tiểu lục điểm, lại đây. Kia lược thâm tiểu lục điểm tựa hồ không quá cam nguyện, dãy rủa tin tức nhập Mạc Tạp trong tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm lục điểm, biến dị sao, thật là đáng yêu cực kỳ. Trong mắt thoảng qua đã từng chính mình, Mạc Tạp đụng vào vài cái tiểu lục điểm. Tiểu lục điểm liền phiêu phiêu đãng đãng dừng ở tháp tầng cao nhất. Này đó tiểu lục điểm ở mạc tạp trước mặt giống như nhìn thấy vương giả dường như, bị trồng lên tháp cao cũng không như đã từng giống nhau bài xích thậm chí chen ép thần thâm sắc biến dị điểm, thế nhưng rất là vui sướng tiếp thu. Loại này giống như mở ra tường phòng cháy, làm hệ thống cam chịu phương pháp cũng không tính cái gì. Về sau nếu là biến dị điểm có thể lại nỗ lực một ít, nhung chàm toàn bộ phòng đều là có khả năng. Mạc tạp cũng không rõ ràng thí nghiệm cụ thể hạng mục, không nghe được kết thúc, liền đụng vào tháp cao, kiên nhẫn chờ đợi tại chỗ. Trên thực tế, nhìn tinh xảo thiếu niên cùng một cái màu xanh lục tua chơi đùa lên, bất luận kẻ nào đều sẽ mộng bức. Đó là đã từng giữ gìn thí nghiệm thất hệ thống người đều chấn động vô cùng. Này rốt cuộc là cái gì năng lực? Này đã không đơn giản là lực tương tác vấn đề. Thiếu niên này như thế nào làm được, hắn làm cái gì? Trên người hắn còn có cái gì bí mật? Các loại vấn đề tràn ngập mọi người trong óc, càng nhiều lại là kinh ngạc cảm thán. Này đến nhiều biến thái lực tương tác ca. Đây là kỳ tích đi. Rốt cuộc bị người thỉnh ra, Mạc Tạp ở mọi người phức tạp dưới ánh mắt, đi vào hiệu mọt bên cạnh người. Nhướng mày đầu nhìn phía vừa mới chạy tới tiểu mầm, bọn họ thấy thế nào con khỉ dường như. Chủ nhân, ta như thế nào trong chốc lát không thấy, ngài liền lại làm kiện kinh thiên động địa sự tình. Tiểu mầm che lại lá cây, có chút phiền muộn. Ân. Mạc Tạp nheo lại hai mắt. Tiểu mầm thở dài một tiếng, chủ nhân, ngài phải biết rằng nhân loại nhiều nhất chỉ có 200 cái, vẫn là 500 năm trước. Mà ngươi vừa mới thế nhưng ngạnh sinh sinh đem 5.600 cái đều thu vào trong túi. Này căn bản không phải nhân loại có thể làm được sự tình a. Cơ hồ nghẹn khuất nhổ nước miếng, chủ nhân, ngài này cách làm sẽ khiến cho thế giới bụt, toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vậy mà thay đổi. Ta tưởng tiếp theo cái thế giới chúa tể cũng sẽ không làm ngài quá nhẹ nhàng. Làm sai sự muốn trả giá đại giới a. Mặc Tạp ít có chố mắt, theo sau vô ngữ liếc xéo, ta cũng không rõ ràng nhân loại như thế nhược. Đối với thế giới này người tới nói, là khủng bố hiện thực. Đối với Mạc Tạp tới nói, chính là chi tiết thượng sai lầm thôi. Hảo, nhìn dáng vẻ, chúng ta đế quốc có được một thiên tài. Bệ hạ cười ha ha, càng ngày càng vừa lòng chính mình ánh mắt. Như vậy ưu tú hải tử trước dự định cấp người trong nhà. Không mập dòng nước đi. Mạc Tạp thí nghiệm video trải qua cắt nối biên tập, bị bệ hạ cho phép, chuyển phát tin đi ra ngoài. Thí nghiệm kết quả chỉ nhắc tới hắn có được SSS lực tương tác. Nhưng là lúc ấy ở đây cao tầng nhóm đều minh bạch sự thật đều không phải là như thế. Kết quả quá mức không thể tưởng tượng, đó là cao tầng nhóm cũng đều đối việc này im miệng không nói, âm thầm kế hoạch. Thế giới được biết nhị điện hạ vị hôn phu là cái SSS khi, mọi người đồng dạng chấn động. Cùng suy đoán bất đồng, trải qua quốc gia giám định kết quả nhất định sẽ không làm lỗi. Như vậy do sở cái này vẫn là thiếu niên gia hỏa đã đi vào tinh tế cường giả hàng ngũ. Cùng thế giới mặt khác 5 cái SSS trở thành bị người kính ngưỡng tồn tại. Hồi chính khi, bệ hạ cười nói, thế nào, chịu người chú mục cảm giác. Tạm được. Mạc Tạp nhướng mày. Đời trước hắn làm mình tinh điện ảnh đã hưởng thụ quá vạn người chú mục cảm giác. Nói xong, đem một khắc chỉ cũng đưa cho ra mặt căng thẳng nam nhân. Vì mọt không chút cẩu thả rửa sạch nhà mình vị hôn phu tay, dùng khăn ướt một chút tiêu độc. Vừa mới những cái đó phá điểm chạm vào nơi này cũng chạm vào nơi đó. Giống được quyền địa bàn thói quen hoàn toàn lộ rõ. Vừa định lại do hỏi. Một nhìn qua nhìn thấy nhi tử cách làm, bệ hạ cả người đều không tốt. Mấy ngày tiếp xúc xuống dưới, vị mọt cũng không hề như đã từng như vậy câu nệ. Đối mặt bệ hạ khi, cũng lộ ra một ít ngày thường bộ dáng. Lúc này thấy vị hôn phu lực chú ý bị rời đi, liền méo hắn cầm bẻ lại đây, hôn một cái. Mệt mỏi đi, ta nấu canh gà. Đồ ăn phòng trưng lạnh, trở về ta lại cho ngươi làm thích nhất thịt kho tẩu canh gà. Không biết xấu hổ Mạc Tạp chép chép miệng, phẩm vị hạ, ngươi không ăn vụng. Phần 40. Đương nhiên. Chờ ngươi. Bệ hạ khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Chẳng lẽ không suy xét hạ lão nhân ra tâm tình. Ở hắn bên cạnh người ba tây đồng dạng nhịn không được đen mặt. Hắn lần đầu cảm giác nhát gan nhi tử chỗ tốt, này kiêu ngạo lại không coi ai ra gì tú ân ái bộ dáng thật là làm người tưởng tấu hắn. Làm truyền thống, thân nhân ở hôn ba ngày trước không thể gặp nhau. Ba tây hít vào một hơi, lần này, rồi sợ liền cùng ta về nhà đi. Một câu hoàn toàn đóng băng ấm áp lại ái muội không khí. Vì một ánh mắt u sâm, không tiếng động kháng nghị. Bệ hạ âm thầm nết lên ngón cái, ha ha cười, cũng chỉ có thể như vậy. Vì một, hôm nay cùng ta đi tâm sự đi, chúng ta chưa từng có giống như phụ tử giống nhau nói qua thiên. Phải tin tưởng trưởng bối kinh nghiệm. Vì một ánh mắt chợt lóe, trộm liếc mắt Mạc Tạp. Cuối cùng không tình nguyện đem thiếu niên đưa vào bà Tây công tức phủ, thuận tiện ăn cơm chiều, có đến gác cổng trước một bước vừa quay đầu lại rời đi. Đứng ở cổng lớn đối với kia bị vứt bỏ đại cầu một. Mạc Tạp cười tủm tỉm phất phất tay, làm lơ đối phương càng thêm u oán cùng ủy khuất tầm mắt. Cười tỏ vẻ hôn lễ thượng thấy đã bị ba tây vội vã mang nhập phủ đệ. Vị một ánh mắt càng thêm sâu thẳm, đen nhánh con ngươi nổi lên hai cái sâu không thấy đáy lốc xoáy. Hắn thật sâu quét mắt công tước phủ, xoay người rời đi. Đánh cái rắc liền nhảy lên công tước phủ tường, tầm mắt chim ưng dường như tìm kiếm, như ngủ đông liệp báo tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Bị kéo vào công tước phủ, ba tây trên người kia cổ nghiêm nghị ngọn lửa biến mất. Quay đầu nhìn về phía Mạc Tạp lộ ra vài phần phức tạp cùng vui mừng, rồi sơ, ngươi rốt cuộc muốn kết hôn. Làm phụ thân, ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Mạc Tạp thấp giọng ứng thừa. Trên thực tế, là phụ thân thực xin lỗi ngươi. May mắn ngươi có thể có được chính mình hạnh phúc. Ba Tây ngồi xuống thở dài một tiếng, những năm gần đây, ta hy vọng ngươi trưởng thành nhưng là vẫn là đối với ngươi chú ý quá ít. Ta chưa bao giờ biết rồi sợ như vậy ưu tú. Phụ thân thực vui vẻ. Về sau có gia đình, phụ thân vĩnh viễn là ngươi chỗ dựa. Về sau cũng sẽ không lại bức bách ngươi. Ta biết ngươi là trí tuệ. Lúc sau ba Tây cùng Mạc Tạp giảng thuật không ít hồi ức, ở ba Tây trong trí nhớ, giỏi sơ luôn là có thể dùng cái nhất mềm yếu bộ dáng khí tranh tranh con người sắt đá ba Tây vô lực. Mạc Tạp trong lòng có chút cảm khái, nhìn chằm chằm ba Tây sau một lúc lâu, lộ ra cái sán lạn tươi cười, ngươi vĩnh viễn là giỏi sơ phụ thân. Giỏi sơ cũng là ái ngải. Ba Tây bị Mạc Tạp lời nói nháo đến đỏ mắt, xoa xoa hốc mắt, ho nhẹ một tiếng. Chợt quay đầu nói, đúng rồi, lúc trước ta bức ngươi trưởng thành, cũng là khiến cho sẩn cho thấy thái độ. Đáng tiếc cuối cùng cho các ngươi hai cái hoàn toàn tách ra. Ta thực xin lỗi hắn A. Elson là hắn ưu tú bộ hạ, hắn không hy vọng có cái gì ngăn cách. Hắn liền ở phía sau biên hoa viên, ngươi đi cùng hắn nói chuyện đi. Ta tưởng hắn cũng là hy vọng cùng ngươi nói một chút lời nói. Hơi hơi gật đầu, Mạc Tạp theo ký ức đi vào hoa viên đỉnh, lờ mờ chung một người đối diện nguyệt cùng uống. Rất xa liền có thể ngửi được một cổ mùi rượu. Elson. Elson tay một đốn, đột nhiên quay đầu lại. Cặp kia ôn nhu con ngươi phiếm một ít tơ máu, giỏi sở. Si ngốc đứng lên, Elson đi đến Mạc Tạp bên cạnh người, dùng sức đem người ôm vào trong lòng ngực, ta mất đi ngươi, ta thật sự mất đi ngươi. Mạc Tạp vô pháp đáp lại, Elson thích người sớm đã tiêu tán. Thực xin lỗi, lúc trước ta nếu là có thể kiên định minh bạch ý nghĩ của ta thì tốt rồi. Elson thanh âm khàn khàn phiếm vài phần mùi rượu, nếu ta hiện tại làm ngươi cùng ta rời đi, rời xa nơi này, ngươi đồng ý sao? Mạc Tạp mím môi, xin lỗi. Ta liền biết là như thế này. Elson lộ ra cái chua xót tươi cười, bất quá ta sẽ không làm ngươi khó xử, tuy rằng chậm. Ta còn là tưởng nói, ta chúc phúc ngươi, nếu có một ngày nhị hoàng tử đối với ngươi không tốt, ta liền đối hắn không khách khí. Ân. A, ban đêm lạnh, đừng cảm lạnh, ngày kia ngươi chính là xoáy nhất tân lang. Elson đem áo khoác cởi ra khoác ở Mạc Tạp trên người, trở về đi. Yêu cầu ta đưa ngươi sao? Không cần. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi. Mạc Tạp cười lắc đầu. Này chẳng qua thiên chú định thôi. Chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Hảo. Elson cười gật đầu, đáy mắt là đặc sệt thống khổ. Ở hắn bỏng cháy tầm mắt hạ, Mạc Tạp đi trở về kiến trúc, quải cái rác nháy mắt đã bị người từ sau chế phục, tay vặn ở sau người, còn chưa tới kịp giãy giụa, đã bị đè ở trên tường, lửa nóng môi lưới thấu đi lên. Chương 34 tinh tế giẫm mặt xuyên qua ác độc nam. Sắc bén công kích ở phát hiện quen thuộc hơi thở sau ngừng lại, Mạc Tạp tạm dừng nháy mắt bị khống chế sở hữu hành động. Phía sau kề sát ở lạnh leo đá cẩm thạch trên tường, thừa nhận đến từ nam nhân lược có thô lô mút vào. Xâm lược tính 10 phần đầu lưỡi như trường mâu thẳng chọc nhập khẩu khang, càn quét bên trong không gian. Hữu một khống chế Mạc Tạp thân thể, hai tay gắt gao giam cầm thiếu niên mảnh khảnh thân thể, thủ săn hắn cái hốc, khiến cho hắn nên đón chính mình gần sắt cùng chinh phục. Cánh môi càng là chặt chẽ gian sát, hơi thở tương triền. Chim ưng con ngươi phệ người dường như. Đáy mắt dấu dếm sóng gió mãnh liệt giấm lãng. An đau thấp giọng ngâm khẽ. Mạc Tạp đầu lưỡi bị cắn một ngụm, phiếm hơi nước con ngươi hung tợn trừng hướng hung thần ác sát dã nam nhân. Theo sau dùng sức một mút, kia nguyên bản hùng hổ nam nhân liền thô nặng hơi thở, đối thượng trong đêm tối ô đồng, hắn nhưng thật ra chậm rãi ôn nhu xuống dưới. Thật sâu mút một ngụm sau, mới buông ra đã bị hắn cắn sưng đỏ môi lưỡi, ngược lại là một chút mút hôn lên. Không biết khi nào, khoác áo khoác bị rất xa ném xuống. Theo sau hai chân liền một trận lạnh lẽo. Mạc Tạp trừng lớn hai mắt, đối thượng cặp kia ban đêm giống như hung lang u lục con ngươi. Kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, Mạc Tạp vội ngăn cản đối phương xả cổ áo tay, chờ hạ, ngươi nơi nào toát ra tới. Hoa viên đỉnh mặt sau trên tường nhảy vào tới. Ngữ khí chua lòm, vị mọt tựa hồ cực kỳ khó chịu. Nông đậm rực rỡ điểm hoa viên đỉnh nam nhân vẻ mặt ưu hoán. Mạc Tạp trầm mặc một cái trước mắt, hơi hơi nhúng mày, khi nào xuất hiện. Liên ở ta vị hôn phu bị người khác ôm lấy khi. Vị mọt đống chốc ánh mắt hung ác, ngữ khí nghiến răng nghiến lợi. Dư quang bắn phá trên mặt đất bị dẫm thành một đoàn áo gió màu xám, hắn thậm chí lại âm thầm dùng gót chân nghiền một chút. Mạc Tạp khỏe miệng vừa kéo, vô ngữ mắt trợn trắng. Này toan, khó trách vừa mới nháo tiểu tính tình dường như. Vươn tay sờ sờ nam nhân cương ngạnh đầu tóc, Mạc Tạp cười khẽ một chút, ngươi là đối chính mình không yên tâm, vẫn là đối ta không yên tâm. Ân. Trên mặt không hiện, âm thầm lại ở cùng nam nhân phân cao thấp lôi kéo chính mình lưng quẩn, phòng ngừa bóc ra. Vị một là chiếm hữu vị hôn phu. Cũng đích xác có phu thê thanh danh bên ngoài. Nhưng vạn nhất đâu? Liền tính hắn yên tâm. Vị hôn phu cũng bị người khác đụng phải. Cái này tuyệt đối không thể nhẫn. Độc thuộc về hắn quyền lợi bị người khác mơ ước, làm quyền địa bàn giã tính nam nhân căn bản không thể chịu đựng được. Đương hắn nhìn thấy tên hôn đảng kia cầm quần áo gắn vào hắn vị hôn phu trên người khi, hắn thật là hận không thể xé nát kia áo gió. Sâu thẳm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tạp, Huy Mật vẫn chưa trả lời, lại dùng thực tế hành động biểu đạt hắn bất mãn. Lại lần nữa đem người đè ở trên tường, lần này động tác đồng dạng cường thế cùng không thể kháng cự, rồi lại ẩn hàm một chút chân ái ôn nhu. Nóng bỏng đầu lưới giỏ xét qua đi, nam nhân đem áo khoác cởi đem thiếu niên đâu đầu bao lại, sau đó liền kéo ra đối phương tay, không vài cái một cái quần bị ném ra. Eo sần xa xa mút rượu, hơi thở bề bài. Hắn ai thán nhìn lòng bàn tay, nơi này giống như còn tàn lưu đối phương hơi thở. Hiện tại thiếu niên như vậy xa lạ lại như vậy nhiếp nhân tâm phách. Đã từng hắn thích giỏi sơ, đem hắn đương thành bảo bối che chở. Nhưng là từ lần trước nhìn thấy hắn phong hoa một khắc mặt, Eo sần lại hoàn toàn thức tỉnh rồi yêu say đắm. Hắn bị che mắt mười mấy năm hai mắt không có thể thấy rõ ràng chân chính thiếu niên. Cho nên hắn thua hoàn toàn. Chính hãy còn liếm láp miệng vết thương, Mạc Danh nghe được một tiếng rồn dập lại ẩn hàm ái mội thanh âm. Eo sần bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia ảm đạm con ngươi bỗng chốc trợn to. Thanh âm kia đã vào cốt tủy, là giỏi sơ. Hắn gặp cái gì? Là nguy hiểm sao? Đã xảy ra sự tình gì? Huy mót, ngươi cái này, hỗn đản. Nô. Thiếu niên hơi có chút xấu hổ buồn bực thanh âm truyền đến. Thanh âm kia mãn hàm chứa tình dục sát thái. Eo sần bước nhanh hướng thanh nguyên chạy đi, nhưng đến gần rồi lại dừng lại bước chân. Biểu tình từ bắt đầu nôn nóng trở nên chấn động, cuối cùng hóa thành một tia nhàn nhạt cô tịch. Hắn dựa ở góc tường một khắc sườn, có thể nghe được một khắc mặt mơ hồ truyền đến thuộc về thiếu niên tinh khiết thanh âm. Ngực giống như bị người hung hăng chọc thủng, máu chảy đầm địa trái tim đau đớn dị thường. Làm nam nhân, hắn như thế nào có thể không biết đó là cái gì thanh âm, thiếu niên đang làm cái gì? Nhưng nguyên nhân chính là vì hiểu rõ, hắn mới vô pháp bước ra một bước. Chỗ ngoặc chính là một thế giới khác, lại không thuộc về hắn. Tựa hồ là cố ý làm hắn nghe được dường như, nam nhân kia càng làm càn. Giống như chịu ngược cuồng, Eo sần vô lực trượt xuống, vô thần nhìn không chung. Trong đầu hoàn toàn là một khát sườn động tĩnh. Thân thể lửa nóng, trái tim lại như truy động băng. Hắn thiếu niên giờ phút này đang ở nam nhân khác dưới thân chằn trọc thừa hoan, hắn lại liền ngăn cản tư cách đều không có. Bên kia không biết khi nào không có động tĩnh, Eo sần cũng không biết chính mình rốt cuộc ngồi bao lâu. Chờ hắn bừng tỉnh lại đây khi, đã sáng sớm. Gian nan đứng lên vô vô chết lặng hai chân, quải cái rác nhìn lây dính xương sớm màu xám áo khoác, Eo sần môi nhấp thẳng. Thật cẩn thận đem màu xám áo khoác nhặt lên, đặt ở cánh mũi gian nhẹ ngửi. Tựa hồ còn tàn lưu âu yếm thiếu niên hương vị. Thuộc về hắn, cũng chỉ có này đó. Bên kia hữu một lôi kéo vị hôn phu giã ngoại làm ầm ĩ một hồi sau. Cảm giác nghe chân tường nam nhân hơi thở hỗn loạn liền nâng thiếu niên vài bước nhảy lên Mạc Tạp phòng ban công, từ cửa sổ bò đi vào. Theo sau đem người hướng trên giường một ném, lại đè ép đi lên. Toàn bộ ban đêm, bị mọt quá đến thập phần thỏa mãn. Ở ngày mới tờ mở sáng khi, hắn mới từ trên giường bò dậy. Nhu tình mật ý trong con ngươi như hai cái thâm thúy lốc xoáy, sửa sang lại vị hôn phu hỗn độn sợi tóc, một chút xử lý hảo mới cho đã lâm vào ngủ say thiếu niên dịch chăn. Nhẹ nhàng hôn hạ vị hôn phu cái trán. Vị mọt lược có không tha chui ra cửa sổ, nhảy đi ra ngoài. Còn không biết nhị điện hạ lại vẫn có loại này đam mê. Phùng màu xám áo khoác sần sắc mặt tâm trầm. Đó là hắn phía trước bị tình khó khăn, giờ phút này cũng bình tĩnh lại, như thế không đi tầm thường lộ, vị mọt nhất định có vấn đề. Vị mọt mặt vô biểu tình, nhưng đen nhánh con ngươi lại mang theo vài phần người thắng sáng giỏi. Bất quá là bạn lữ gian tình thú. Vị mọt giống như chiến đấu cơ dường như, nhấc lên toàn bộ châm chọc tế bào. Eo sần bỗng chốc ánh mắt sắc bén. Ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng hắn. Đương nhiên, làm cả đời bạn lữ, ta sẽ yêu quý hắn. Vị mọt hừ nhẹ một tiếng. Hắn vị hôn phu còn không cần người khác tới nhớ thương. Người nam nhân này nhưng mơ ước hắn vị hôn phu đâu. Eo sần thật sâu chăm chú nhìn vị mọt, vài giây sau, rời đi tầm mắt nhẹ nhàng vuốt ve trong tay màu xám áo khoác. Xoay người, như cũng là tranh tranh nam nhi, hy vọng ngươi làm được. Là hắn lựa chọn ngươi, cho nên ta nhẫn mại xuống dưới. Nếu có một ngày làm ta biết ngươi làm được không tốt, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi. Chẳng sợ ngươi tương lai thân phận là cái gì. Vị mọt ánh mắt âm trầm, ngươi vĩnh viễn không cơ hội này. Hắn hiện tại thuộc về ta, về sau cũng thuộc về ta. Không chết không ngừng. Eo sân bước chân một đốn, cuối cùng không dừng lại biến mất ở hoa viên chỗ sâu trong. Vị mọt như cũ không thế nào sảng khoái. Này nam nhân nói từ bỏ, nhưng bưng kia màu xám áo khoác như vậy bảo bối cái gì ý thức. Sớm biết rằng ngày hôm qua liền hoàn toàn đem áo khoác hủy hoại tính. Lưu luyến nhìn mắt cửa sổ, liền đối thượng chống má, dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm hắn thiếu niên trong mắt có vài phần hài hước. Tựa hồ đối phương mới phát sinh sự tình lược có hứng thú. Ách! Vị mọt biểu tình cứng đờ. Cố ý đối tình địch Diêu Võ Dương Oai lại bị đương sự phát hiện, tựa hồ tình huống có chút không ổn. Tùy ý phất phất tay, Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, hai căn đầu ngón tay đụng chạm cánh môi hôn một cái, đem ngón tay ở không trung khoa tay múa chân hạ. Tiếp thu đến vị hôn phu hôn gió, vị mọt vui sướng, tận lực lộ ra tươi cười, lại hoàn toàn giữ tận một trương khuôn mặt tuấn tú. Lại lần nữa nhìn đến này quen thuộc vặn vẹo thức nam thần cười, Mạc Tạp tâm tình rất tốt, phốc bật cười. Đi thôi, nếu không bị phát hiện. Mạc Tạp cười tủm tỉm quay đầu, nô. Gần nhất thân thể không khỏe, ta hẳn là nghỉ ngơi mấy ngày. Vị mọt điện hạ tựa hồ gần nhất cũng thượng hỏa, ăn chút tả hỏa đồ vật đi. Ban đêm trộm thân mật đích sắc mang cho Mạc Tạp cái không tồi thể vị, so với đời trước, nam thần tựa hồ lại mở ra kỹ năng mới. Liếm liếm môi, Mạc Tạp duỗi người, xoa cổ lại nằm trở về. Túng dục quá độ toàn thân đau nhức, thật là các loại di chứng. Hôm trước liền không hảo hảo nghỉ ngơi bị lăn lộn một đêm. Phần 41. Đã từng hắn trêu đùa nam thần cái gọi là thận hư, không nghĩ tới hắn nhớ đến bây giờ. Thật là lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Tối hôm qua thượng mặt sau đều hôn hôn trầm trầm, kia hôn đảng còn làm hắn khen ngợi hắn tuổi trẻ lực tráng, khổng võ hữu lực. Liền khoác cái áo sơ mi, Mạc Tạp chui vào ổ chăn, lại bổ miên lên. Đối với bụt tới nói, đi học là cái gì? Hắn là chuẩn tân lang, ở hưởng tuần trăng mật, này xem như thời gian nghỉ kết hôn. Tiểu mầm yên lặng phun tảo, nghỉ bệnh đi. Tính toán cùng nhà mình hài tử đàm luận hôn sự, nhưng mà ba tây công tước đợi hồi lâu cũng không thấy người tới. Cuối cùng hắn cọ đứng dậy, lên lầu gõ vài cái lên cửa. Theo sau đang đợi nửa phút sau, rốt cuộc từ ngoại tướng môn đẩy ra, mắt thấy trước mắt hình ảnh. Ba tây công tước cả người đều sợ ngây người. Nhà mình hài tử bộ dáng xinh đẹp hắn biết. Nhưng là loại này thừa hoan sau mê người lại tựa hồ sẽ hấp dẫn nam nhân phạm tội. Chỉ là ba tây công tước hiện tại để ý chính là nhà hắn hài tử trên người này loang lổ bác bác là chuyện như thế nào. Cùng bị trà đạp qua dường như. Dư quang quét đến nửa khai cửa sổ, ba tây sắc mặt đen, đáy lòng ẩn ẩn có suy đoán. Mạc Tạp chậm rãi mở hai mắt, mặt mày trung như nụ hoa đại phong đóa hoa, tràn ngập mê hoặc nhân tâm sáng lạ. Chống đầu hơi hơi dựng thẳng thân mình, sớm a. Kia tình dục sau lười biếng cùng tràn ngập hormone khàn khàn tiếng nói làm ba tây hoàn toàn không bình tĩnh. Ngươi, ân, Mạc Tạp nhướng mày, con ngươi tựa hồ mang theo triền miên quan mang, phụ thân làm sao vậy? Ngươi nhanh lên mặc tốt quần áo xuống dưới. Ngươi như vậy còn thể thống gì? Hoàn toàn vô pháp nhìn thẳng chính mình này yêu nghiệt nhi tử, chính trực ba tây bông chốc xoay người, trong chốc lát, cho ta hảo hảo giải thích hạ trên người của ngươi này dấu vết. Xoay người rời đi, ba tây tựa hồ còn nghe được nhi tử cười khẽ thanh. Mặt càng đen. So với hiện tại này tiểu hỗn đản, hắn bỗng nhiên hoài niệm khởi đã từng tiểu bạch thỏ. Tiểu bạch thỏ làm người nén giận hận sắt không thành thép, nhưng là tiểu hồ ly liền. Làm người chống đỡ không được. Ở như vậy rồi sờ trước mặt, thân là phụ thân là công tước, hắn thế nhưng ẩn ẩn có đối mặt bệ hạ ảo giác, hoàn toàn vô pháp thẳng thắn sống lưng. Mạc Tạp sửa sang lại hảo đã nửa giờ. Xuyên một thân rộng thùng thình hưu nhàn phục thong thả ung dung đi vào đại sảnh, phụ thân. Tới ăn cơm đi. Ba tây ánh mắt ở thiếu niên trên người mịt mờ đảo qua, hơi hơi gật đầu. Đổi hảo quần áo nhi tử quả nhiên nhân mô nhân dạng. Mạc Tạp nhìn chung quanh một vòng, nga. Eo sân đâu? Hắn ba tây ngón tay một đốn, có khẩn cấp nhiệm vụ, vừa mới đã rời đi. Gần nhất hẳn là đều không về được. Đứa bé kia rốt cuộc vẫn là thương tâm. Hy vọng lần này ra ngoài có thể làm hắn tâm tình tốt một chút. Chầm trước hai giây, ba tây như cũ quyết định dò hỏi, rồi sơ, các ngươi hôm qua nói chuyện. Uy một ngụm bí đỏ cháo, tinh khiết và thơm hương vị mang theo chút thơm ngọt. Mạc Tạp nhịn không được híp híp mắt, phụ thân, ta đương sần là thân nhân. Lại lần nữa nhấm nháp một ngụm, Mạc Tạp rũ mi mắt nói, đã từng tiểu bạch thỏ đã biến mất. Hắn thích tiểu bạch thỏ cũng không tồn tại. Hơn nữa chuyện tình cảm bá đạo như vậy, căn bản vô pháp giải thích, không thể khống chế. Ba tây Mạc danh nhớ tới đã từng, nhịn không được đồng cảm như bản thân mình cũng bị thở dài một tiếng. Hào đi, ta hiểu được. Yên tâm đi. Hắn sẽ gặp được chân chính thích hợp người của hắn. Thời gian chưa tới thôi. Trong trí nhớ sân là chết thảm, tiểu thuyết chung hắn cũng không có thể đạt được vai chính thụ thân lãi. Nhưng là ở phiên ngoại thiên, tác giả lại hưởng ứng quảng đại người đọc tâm nguyện cấp sân một cái tốt đẹp kết cục. Người đứa nhỏ này ngữ khí, cùng người từng trải dường như. Ba tây ngừng tay, đối biến hóa pha đại hài tử càng xem càng thích. Chính là hắn này có chút kiêu ngạo tiểu ngọn lửa đến bóc tắt. Đúng rồi, nếu ngươi vốn là thông tuệ. Phía trước như thế nào trang như vậy yếu đuối. Nhắc tới chuyện này ba tây liền nén giận. Nếu là nhà mình hài tử như vậy ưu tú, hắn đã sớm ngẩng đầu. Phụ thân, trách nhiệm càng lớn lao càng nhanh, chết càng sớm. Ta tưởng sống lâu trăm tuổi. Mạc Tạp lời nói thâm thía kể ra, ánh mắt còn ý vị thâm trường quét mắt ba tây công tức nếp nhăn trên trán. Ba Tây bị nghẹn một chút, trợn tròn đôi mắt, trong mắt tràn ngập hai xoa ngọn lửa, ngươi cái này chết hải tử. Vì chơi thế nhưng ngủ đông nhiều năm như vậy. Nếu không phải hôn nước, có phải hay không còn không tính toán thay đổi. Nguyên bản là tưởng cả đời đều vô cùng đơn giản, trưởng thành tìm cái như ý lang quân cưới quá môn. Trở lại quá mấy năm lãnh cái hài tử, cả đời như vậy ngắn ngủi, đương nhiên là vì chính mình tâm tồn tại. Ta tâm như vậy tiểu, chỉ có thể chứa một người, mới không nghĩ vì chuyện phiền toái nhi phiền lòng. Lần đầu nghe được như thế tự do luận ngôn, Ba Tây trong lòng chấn động. Càng nhiều lại là hoảng hốt minh bạch hắn này nhi tử tựa hồ quá không đơn giản. Chỉ là, quá mức tùy hứng. Ba Tây rầm rì một tiếng, làm công tước chi tử, ngươi bản thân liền có trách nhiệm giữ gìn đế quốc tôn nghiêm. Hơn nữa, hiện tại ngươi liền tính tưởng thanh nhàn cũng không thể nào. Không quan hệ, ta tin tưởng Hữu Mật sẽ xử lý tốt hết thảy. Mạc Tạp đống nhiên nở rộ ra sán lạn tươi cười, trong mắt mãn hàm tín nhiệm gợn sóng. Nhắc tới Hữu Mật khi, hắn cả người đều nhu hòa. Ba Tây dừng lại, nhà hắn hải tử là thật sự thích Hữu Mật đi. Kia tràn ngập tình lữ tình yêu, đó là hắn này quá tấn thiên phàm lão nhân thấy được đều nị vai. Trong lòng không chỉ có dâng lên một ít khó chịu tới, nếu không phải cái kia tiểu tử thúi, nhà mình nhi tử còn trang ngu ngốc đâu. Thật là nam sinh hướng ngoại. Ngay sau đó, gã nữ nhi phụ thân trong lòng kia chua lòm cảm giác hoàn toàn tiêu tán. Nếu hắn giải quyết không được, ta liền đem những cái đó vấn đề ngọn nguồn nhổ tận gốc. Dám gây sóng gió liền cút cho ta xa một chút, nếu không ta khiến cho bọn họ sống không bằng chết. Mạc Tạp liếm liếm môi, đối với một cái cao cấp số liệu nguyên tới nói, giết người cướp của chỉ là số liệu chuyển biến thôi. Chấn động vô cùng, Ba Tây trố mắt đương trường. Hắn hải tử so với hắn tưởng tượng muốn hung ác, phía trước hắn còn lo lắng nhà mình hải tử chịu ủy khuất, hiện tại xem ra. Ai bị an định còn nói không chuẩn. Vừa mới thiếu niên đáy mắt trong nháy mắt hiện lên lạnh nhạt đó là Ba Tây đều đáy lòng phát lạnh. Kia coi thường sinh mệnh coi chi con kiến thái độ hoàn toàn kinh sợ ở công tước đại nhân. Nhà mình hài tử đáy lòng vẫn luôn buộc chặt một con vệ người hung thú, nếu không phải này tiểu hôn đản quá lười, hiện tại quốc gia rốt cuộc biến thành cái dạng gì đều khó mà nói. May mắn hắn lúc trước thích giả heo ăn thịt hổ. Khu khu. Hảo, chúng ta nói hạ hôn lễ trước yêu cầu chuẩn bị đồ vật. Ba Tây ho nhẹ một tiếng, lập tức thay đổi đề tài. Nhà hắn hài tử như vậy hung tàn, căn bản sẽ không chịu khi dễ. Mạc Tạp nhướng mày, ta yêu cầu chuẩn bị cái gì? Ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ biết hôn lễ phải làm sự tình sao? Nay đều phải kết hôn, nhà hắn tiểu hôn đản như thế nào còn ngây thơ mờ mịt. Ba Tây rất là vô ngữ. Hữu Mật nói hết thể hắn tới chuẩn bị. Mạc Tạp cười tủm tỉm vuốt ve cằm, ta chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Yên tâm đi, hắn trước nay chưa từng sai lầm quá. Ba Tây khỏe mắt hung hăng vừa kéo, các ngươi vẫn luôn là như thế này. Mạc Danh có chút đau lòng chính mình con rể. Hằng ngày ai tới làm? Hữu Mật. Mạc Tạp lời lẽ chính đáng. Hắn còn phụ trách nấu cơm. Mạc Tạp có chung vinh dự, ân, hương vị thực không tồi, gần nhất lại có đề cao. Ba Tây hung hăng xoa đem mặt, nhà mình hài tử đây là bóc lột nhị điện hạ. Hắn tựa hồ đến cùng hài tử hảo hảo nói một chút về phu phu chi gian lẫn nhau con ái. Vừa muốn mở miệng, cửa vang lên tới chơi thỉnh cầu, Ba Tây nhìn đến nhị điện hạ lạnh lùng mặt, nội tâm cái loại này hãy náy loé loé. Cuối cùng vẫn là làm người vào được, đến nỗi kia hôn tiền tam ngày không thể gặp nhau tập tụ. Coi như không việc này nhi đi. Đứa nhỏ này cũng là cái chịu khổ. Không hai phút, Hữu Mật bị người hầu mang nhập. Mặt vô biểu tình nhị điện hạ nhìn đến Mạc Tạp sau, cặp kia con ngươi lập tức lộ ra ánh sáng. Trong tay xách theo mấy cái hộp. Ba Tây thúc thúc. Tự nhiên mà vậy ngồi ở Mạc Tạp bên cạnh người, Hữu Mật nghiêm trang chào hỏi. Ba Tây há miệng thở dốc, nhị điện hạ. Ta là giọt sở trượng phu, cũng là ngươi nửa cái nhi tử, têu tên của ta đi. Hữu Mật đem đại bộ phận hộp đặt ở Ba Tây trước mặt, đây là đến từ viễn cổ hiện đại cổ đao cùng một ít đồ bổ. Nga. Ba Tây híp mắt đánh giá này đó quý trọng vật phẩm. Nhìn dáng vẻ Hữu Mật chính thức tới cửa ngụ ý đối nhị điện hạ tôn trọng thực vừa lòng. Ba Tây công tức một nhìn qua mặt liền cứng lại rồi. Ta là người yêu nhất ăn ngọt bảo đồ ăn vặt. Bữa sáng ăn sao? Còn có tiểu điểm tâm ngọt. Ngày hôm qua thức ăn ta buổi sáng lại lần nữa làm một lần. Ở hộp đồ ăn, thực đạm có thể không miệng ăn. Đúng rồi, ngươi buồn ngủ ta cũng mang theo hai kiện lại đây. Hai ngày này trước tạm chấp nhận, chờ về đến nhà, ta lại cho ngươi làm bữa tiệc lớn. Ta đem phòng ngủ trang bị vài loại phong cách. Ta tưởng ngươi sẽ thích. Thấp giọng lại nhải, Hữu Mật ánh mắt tràn ngập ôn nhu. Đúng rồi, lễ phục giữa trưa là có thể đưa tới, đến lúc đó chúng ta cùng nhau. Ngươi tuyển thích. Đúng rồi, đây là kết hôn khi yêu cầu mang tiểu kim quan. Hữu Mật móc ra cái tinh xảo hộp, trong chốc lát cũng cùng nhau thử xem. Ba Tây ánh mắt cứng đờ, đối mặt như vậy một bức hình ảnh. Hắn hoàn toàn nói lỡ. Căn bản chính là kẻ muốn cho người muốn nhận thôi. nhị điện hạ này nhảy nhót thượng vội vàng che chở bộ dáng thật là quá không giống bình thường. Nếu là 2 tháng trước, hắn căn bản tưởng tượng không đến vị này sát phạt quyết đoán ở trên chiến trường bách chiến bách thắng sát thần, lại có như vậy ôn nhu một mặt. Nhà hắn hải tử thật có phúc. Hữu mọt khi thiệt tình ái giỏi sờ, đem giỏi sờ hàm ở trong miệng nhớ dưới đáy lòng. Sáng sớm nhìn đến cái kia cảnh tượng hiện lên, ba cây sâu kín thở dài một tiếng, hai tử đều có duyên phận. Quang tám xảo cũng không tới một chút hai đứa nhỏ thế nhưng nhao nhao dính dính cùng một người dường như. Lãnh ngạnh nhị điện hạ ở mạc tạp trước mặt cũng hóa thành nhiều chỉ nhu. Này hai đứa nhỏ trung gian tựa hồ căn bản chen vào không lọt đi bất luận kẻ nào. Bọn họ giống như hai người một cái thế giới dường như. Kia ấm áp lại triền miên cảm tình làm hắn lao già này đều cảm thấy ấm áp. Bất quá, có phải hay không quá dính. Làm lơ hắn cũng lâu lắm đi. Khu khu, nhị. Hữu Mọt đã chuẩn bị thỏa đáng, giữa trưa không bằng lưu lại ăn cơm đi. Ba Tây vì chính mình tìm một kia mặt mũi. Nhân ra có thí lễ phục lý do chính đáng, hắn đuổi đi không có cách nào. Hữu Mọt vui vẻ tiếp thu, đúng rồi, ta có thể tham quan hạ công tước phủ sao. Đương nhiên, không bằng khiến cho giọt sờ mang ngươi khắp nơi đi dạo, ta lão nhân liền đi trước nghỉ ngơi. Tuy rằng mới 50 tới tuổi, ba Tây lại cảm giác chính mình già rồi không ít. Rốt cuộc đem ba Tây nị vai đi, Hữu Mọt lúc này mới làm càn đem tay từ đối phương vòng eo thượng rời đi, ngủ ngon sao. Ngươi nói đi. Mặc tạp ý có điều chỉ những mày. Hữu Mọt mắt mang ý cười, thực xin lỗi, đêm qua có chút quá mức. Bất quá ta nhịn không nổi. Ta không thích ngươi cùng sẩn tới gần. Ngươi toàn thân đều thuộc về ta, ta không thích trên người của ngươi có bất luận cái gì nam nhân hơi thở. Nhướng mày, Mặc Tạp cười méo Hữu Mọt mặt hướng hai bên kéo kéo, thật là bá đạo nam nhân. Nhưng là hảo có hương vị. Vậy ngươi thích sao? Hữu Mọt hai mắt ám mang, ta, còn có thể càng bá đạo. Một bên đi, tối hôm qua thượng quá làm ầm ĩ đêm nay lần trước ngươi phủ đệ đi. Ta nơi này khái không chiêu đãi. Mặc Tạp chỉ vào chính mình. Hữu Mọt ngón tay điểm điểm đối phương chân, kia nơi này chiêu đãi ta. Chương 35 tinh tế giẫm mặt xuyên qua ác độc nam. Hôn lễ trước một ngày, đang ở mọi người chú mục chờ mong nhị điện hạ hôn lễ khi, Bỉu Lì Đế quốc phỏng vấn đoàn tới rồi, bọn họ đã đến nhấc lên một trận nhiệt nghị. Bỉu Lì Đế quốc đội ngũ thế nhưng rất là chật vật, đó là mang đội đế quốc thái tử bổn tựa hồ cũng bị chút thương. Mà đến tự Bỉu Lì Đế quốc phỏng vấn đoàn còn có cái làm người nghe kinh sợ tin tức. Liên ở tinh tế đế quốc lĩnh vực phía đông bắc xuất hiện vũ trụ chủng tộc cao cấp ký sinh trùng gây bệnh lẻ. Loại này trùng tộc có rất mạnh lực công kích, lại có gần như vô sơ hở phòng ngự giáp xác, có thể bằng vào thật lớn cái kìm sốc lên chiến hạm phòng hộ tầng. Nhân loại cùng trùng tộc chiến đấu mấy ngàn năm gian, loại này sâu chỉ xuất hiện quá ít ỏi vài lần, nhưng mỗi một lần hiện thân đều là huyết vũ tinh phong, một hồi chịu khổ chiến đấu, nhân loại thậm chí vài lần suýt nữa bị diệt tộc. Loại này sâu phi thường lợi hại, lại có một cái khuyết điểm, chúng nó thọ mệnh đoạn. Cùng ký sinh trùng gây bệnh ghẻ chiến đấu vài lần kinh nghiệm chung, nhân loại chỉ có một lần hoàn toàn đánh chết nó. Mặt khác vài lần đều là hoàn toàn ở vào bị động phòng ngự, chịu đựng ký sinh trùng gây bệnh ghẻ ngắn ngủi sinh mệnh mới miễn cưỡng chiến thắng mặt khác sâu xâm lược. Mà lần này, ký sinh trùng gây bệnh ghẻ xuất hiện ở phía đông bắc tinh vực, khoảng cách thủ đô địa vực qua lại bất quá 5 ngày. Nói cách khác, Bỉu Lì Đế quốc tới khi, những cái đó sâu nhóm đã sắp xâm nhập đến tinh tế đế quốc. Giờ phút này phòng trường đã nguy cấp. Những cái đó trùng tộc thế nhưng lặng yên không một tiếng động liền xâm nhập đế quốc bên trong, bệ hạ nghe này kinh giận vô cùng, cơ hồ lập tức liền triệu tập xuất binh quân đoàn. Vẫn luôn làm quân đoàn trung thủ tịch đệ nhị quân đoàn cũng bị triệu hoán tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Chỉ kém một đường thứ 5 quân đoàn đồng dạng bị phong làm tiên phong. Thứ 5 quân đoàn trưởng đúng là sắp sửa trở thành tân lang nhị điện hạ. Phần 42. Còn chưa tân hôn yến nhĩ, liền phải thượng chiến trường, tinh tế đế quốc náo nhiệt không khí nháy mắt đình trệ. Mọi người lâm vào chưa từng có sợ hãi chung. Giờ phút này chỉ có bọn họ thần hộ mệnh mới có thể đủ cứu được bọn họ. Trung tộc tuy rằng đáng sợ, nhưng rốt cuộc khoảng cách thủ đô an toàn địa vực quá xa xăm, không ít hài tử thậm chí đều không có trực quan gặp qua vũ trụ trùng tộc đáng sợ. Chỉ có tuổi tác đại nhân tài có thể từ linh hồn thượng cảm giác được kinh hoàng, đó là kiến thức qua trùng tộc tàn nhẫn cùng huyết tinh người. Hàng năm đóng tại ngoại ba Tây đại công tử cũng bị triệu hoán, cơ hồ suốt đêm đuổi trở về. Kết hôn trước một ngày, thế nhưng đã xảy ra loại chuyện này, đó là Mạc Tạp cũng rất là không sảng khoái. Hắn nhớ rõ tiểu thuyết trung đích sắc có chủng tộc xâm lấn, nhưng là chẳng sợ cùng ký ức cũng không phải đều giống nhau. Rồi sở trong trí nhớ xâm lấn là ở hắn đã sắp đói ngất xỉu khi phát sinh sự tình. Tiểu thuyết trung lại phát sinh ở phía sau nửa bộ phận. Vuốt ve cằm, Mạc Tạp trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, hắn bên cạnh người là vẻ mặt âm trầm ưu mót. Mặc cho ai lập tức liền phải kết hôn bỗng nhiên bị mộ binh đều sẽ không vui sướng. Đồng thời hắn vẫn là đế quốc nhị hoàng tử, gánh vác một cái đế quốc kỳ vọng. bị phong làm nguyên soái, thống ngự đế quốc sở hữu quân đội. Đang ngồi không người trên mặt phiếm quang, mỗi người hai mắt đều mang theo vài phần kinh hoàng. Cho dù là ý kiến không hợp ẹ nấy đặc công tước, giờ phút này cũng không có đánh gãy ba tây công tước đề nghị. Ở quốc gia tồn vong cùng tánh mạng du quan thời điểm, không có người nhắc lại tiểu tâm tư. Đương nhiên như cũ có một ít quý tộc có năng lực người, sớm đã âm thầm thu thập hành lý, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, bọn họ liền thoát đi đế quốc, liền tính là đảo binh cũng so mất đi sinh mệnh hảo. Rất nhiều người ở mặt khác quốc gia cũng có một ít hơi sản nghiệp, cho nên bọn họ liền tính mất đi quý tộc thân phận, như cũ có thể quá đến áo cơm vô ưu. Trung tộc xuất hiện có cao chỉ số thông minh nữ vương, nàng cùng biểu lì đế quốc làm giao dịch. Liền dùng tinh tế đế quốc. Biểu lì đế quốc vì chúng nó mở ra đại môn phương tiện trùng tộc công chiếm tinh tế đế quốc. Tiểu mầm nhìn ra mặt căng thẳng, tựa hồ cực kỳ khó chịu chủ nhân thấp giọng nói. Mặc tạp nhướng mày, trung tộc sớm như vậy ra đời nữ vương, như vậy chính là nói thư trung đệ tam cái chân hoa cúc bách nhật sắp sửa xuất thế. Hắn nhớ do nữ vương là bởi vì cúc bách nhật nở rộ thức tỉnh. Không sai, chủ nhân. Kỳ thật này cũng cùng ngài có chút quan hệ. Ngài mang đến phấn cúc, đánh vỡ chủ tuyến. Cho nên thế giới tự động hoàn thiện mặt sau cốt truyện. Cúc Bách Nhật liền trước thời gian thành thục tiến vào Hoa Kỳ. Tiểu mầm trầm ngâm 2 giây nói. Trên thực tế, chúa tể cũng là như vậy phân phó. Khiếp khiếp mắt, mặc tạp nhịn không được bực, chủ tuyến cố ý đi. Cố ý không cho ta thời gian kết hôn. Hơn nữa, chẳng lẽ bàn tay vàng không phải chúa tể cấp gói cài đặt sao? Hắn chỉ là dựa theo điều không tới hoàn thành. Vì cái gì muốn trừng phạt hắn? Tiểu mầm yên lặng phun tào, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng tựa hồ chúa tể thập phần để ý chủ nhân thay đổi cốt truyện. Có lẽ là làm trừng phạt. Vẫn luôn ngồi ở ba tây cách đó không xa đệ nhị quân đoàn sư trưởng là giọt sơ đại ca, hắn gai chán một đạo xẻo trùng điệp đến cánh mũi, cả người đều quanh quẩn một cổ tâm huyết. Kêu lục sắc con ngươi giống như cô lang giống nhau. Giờ phút này hắn đang dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm hiệu mà xem. Ở tháp đặc ngươi trong lòng, chính mình đệ tuy rằng xuẩn, nhưng gọi sẩn chiếu cố hắn yên tâm. Chỉ là cái này máu lạnh nhị điện hạ nơi nào toát ra tới. Hắn vẫn luôn cho rằng nhà mình đệ sẽ cùng sẩn trở thành bạn lữ, hắn thậm chí lén lút liền quà tặng đều chuẩn bị tốt. Nhưng hiện thực lại hung hăng đả kích hắn. Hắn hảo bằng hưu sẩn thế nhưng giai nhân thất ly, chiếm cứ hắn em dâu địa vị lại là cái này vẫn luôn bị hắn trở thành mục tiêu nam nhân. Ai đặc ngươi đại ca thừa nhận hữu một đích sắc năng lực thật tốt, thủ đoạn lợi hại. Nhưng là loại này lạnh băng giá hỏa có thể chiếu cố hắn kia nhược đệ sao? Ở tháp đặc ngươi xem kỹ hiệu một đồng thời, hiệu một đồng dạng cũng ở quan sát bạn lữ đại ca. Cái này ở trong quân đội có huyết lang danh hiệu nam nhân cũng không đơn giản. Chỉ là hắn chỉ cần từ đối phương đáy mắt phát hiện một mạt hoài nghi. Nhớ tới người nam nhân này cùng sẩn cũng xưng song lang, hiệu một ánh mắt liền chầm chầm. Mặc tạp vươn tay ở căng chặt nam nhân mu bàn tay thượng vỗ vỗ, lộ ra cái trấn an tươi cười. Hiệu một nháy mắt thu liễm khởi sở hữu sắc nhọn mũi nhọn, như ngoan ngoãn đại cẩu, thậm chí còn theo bản năng không cong lưng. Thích ứng đối phương thân cao. Cặp kia ẩn hàm đao quang kiếm ảnh con người tựa hồ đều hóa thành suối nước nóng, phiếm nhu hòa gợn sóng. Mặc tạp hơi hơi chớp chớp mắt, ý có điều chỉ nhéo nhéo hắn lòng bàn tay. Hoàn toàn bị trấn an hiệu một lại lần nữa ngẩng đầu, tiềm thức liền dựng thẳng ngực, chẳng sợ đối mặt vị hôn bạn lữ đại ca, cũng một bức ưỡn ngực ngẩng đầu cường thế bộ dáng. Mắt thấy trong ấn tượng huyết tinh lánh khốc nhị hoàng tử thiên biến vạn hóa, tháp đặc ngươi thậm chí không thể tin được chính mình hai mắt. Này vẫn là hắn trong ấn tượng nhị hoàng tử sao? Hơn nữa, hắn đệ tựa hồ cũng có chút biến hóa, kia mặt mày trung chỉ có nhàn nhạt ý cười, không có bất luận cái gì e lệ cùng yếu đuối. Đối mặt hắn khi, nhẹ quét mà qua ánh mắt thậm chí mang theo vài phần không dễ phát hiện đạm mạc. Nhiều năm không thấy, nhà hắn đệ thế nhưng trưởng thành như vậy. Ở vài người cho nhau đánh giá khi, bệ hạ đã làm quyết định. Thừa nhận ba tây chiến lược bố trí đề nghị. Nhìn chung quanh một vòng nhi, bệ hạ trực tiếp điểm danh lựa mọt. Mặc tạp thật sâu liếc mắt bệ hạ, theo sau cười rũ hai mắt. Ngồi ở một bên giống như trong suốt người đại hoàng tử cơ hồ muốn bóp nát trong tay chén trà. Hắn thừa nhận hắn sợ hãi trung tộc, nhưng là vì cái gì mặc giáp nắm giữ ấn xoáy người trước nay cùng hắn không quan hệ. Hắn cũng là hoàng tử, hắn cũng có một ít năng lực. Dựa vào cái gì mỗi lần phụ hoàng ánh mắt đều không ở trên người hắn. Hắn thậm chí đều không có tư cách mang binh đánh giặc, có được thuộc về chính mình quân hàm. Phụ hoàng, làm đế quốc đại hoàng tử, ta hy vọng có thể vì quốc gia trả giá lực lượng. Đại hoàng tử cọ đứng lên. Vẫn luôn bị ưu tú đệ tương đối, lần này hiểu mật nếu là lại có quân công, về sau hắn còn như thế nào tự xử. Bệ hạ rất là vui mừng gật đầu, ánh mắt đều mang theo tử phụ tươi cười, ân. Ta đã biết, ngươi trách nhiệm cũng không thấp, ở hiểu mật xuất chinh khi, ngươi yêu cầu phía sau phòng thủ để ngừa vạn nhất. Phu hoàng, ta cũng có thể mang theo quân đội. Hảo, ta đã quyết định, liền như thế đi. Vì một lần này xuất chinh nhiều có nguy hiểm, nhớ kỹ ngươi trách nhiệm cùng thân phận. Nhớ kỹ ngươi phía sau ngàn ngàn vạn vạn ba cánh. Đối mặt hữu mặc khi, bệ hạ lại lần nữa triển lộ hoàng đế uy nghiêm. Không có bị lựa chọn công tước công tử đều thư khẩu khí, bọn họ đã đương sâu một thói quen. Nơi nào muốn đi chịu chết, lần này như thế nguy cơ, công tước chi tử căn bản không cần thượng chiến trường, chỉ cần chờ đợi chiến tranh thắng lợi kết quả thì tốt rồi. Bệ hạ, ta nguyện ý làm thực y tùy quân xuất chinh. Đồng nhiên, Mạc Tạp thong thả ung dung đứng lên, tươi cười chung có chân thật đáng tin kiên quyết. Tinh xảo lại đáng yêu dung mạo thế nhưng xuất hiện một ít sắc bén. Ba tây đáy lòng căng thẳng, tháp đặc ngươi đồng dạng sắc mặt khẽ biến. Lần này chiến tranh thập phần nguy cấp, nguy hiểm cực đại. Phụ thân cùng đại ca đều bên ngoài dốc sức làm, tiểu đệ phải hảo hảo thủ ra a. Có cái vận nhất, ba tây không phải tuyệt chủng. Tiểu đệ không cần hồ nháo, không được ở trước mặt bệ hạ thất lễ. Tháp đặc ngươi lập tức đứng lên, xin lỗi cúi đầu. Ba tây đồng dạng có vài phần khẩn trương, hắn là không hy vọng hài tử đi, biết rõ nhà hắn bảo bối càng không đơn giản, nhưng là chiến trường đao kiếm không có mắt. Quan có đầu góc cũng là tương đương nguy hiểm. Hơn nữa ăn sâu bén dễ tư tưởng, ba tây căn bản không tính toán quá làm tiểu nhi tử làm quân sự. Đây là hắn muốn lưu tại trong nhà bảo bình an, truyền hương khói tiểu gia hỏa. Mạc Tạp ghé mắt, đen nhánh ô đồng nhìn phía mãn hàm không tán đồng ba tây phụ tử, triển lộ cái trương dương tươi cười, nam nhi đương tự cường. Ta chẳng qua hiểu biết môi hở răng lạnh thôi, ở chỗ này ngồi chờ đãi không bằng đường đường chính chính làm hắn tử. Hơn nữa, trên chiến trường có ta sở hữu thân nhân, chờ đợi là kiện thống khổ sự tình. Thà rằng cùng nhau oanh oanh liệt liệt chết trận xa trường, cũng không muốn thống khổ một người sống một mình. Bệ hạ ngẩn ra, cười khẽ một tiếng, hảo. Ngươi liền phụ trách đi theo ở hiệu một bên cạnh người. Ba tây bị nhà mình tiểu nhi tử khí thế kinh sợ, đáy lòng kia cổ quân nhân huyết khí cũng bị điều động lên, nói cũng là. Tranh tranh nam nhi phải tại đây trên chiến trường vì nước hiệu lực. Quả nhiên bọn họ ba tây ra liền không có hamster nhỏ. Đang ngồi không ít công tước chi tử, này đó đều là đế quốc thân phận tôn quý đời sau. Đã từng bọn họ là quốc gia chú mục tân tình, nhị do sơ lại là cái bị người cười nhạo trong suốt người. Nhưng là giờ phút này, không có bất luận kẻ nào có tư cách bình phán hắn. Thậm chí có mấy cái do dự quý nhị đại còn lộ ra kiên định cùng ấy nấy ánh mắt. Đã từng bọn họ dùng thành kiến đối đãi giỏi sơ, lại trước nay không biết, bọn họ mới là chân chính ít ngồi đáy giếng. Giáp mặt đối chân chính địch nhân cùng nguy hiểm khi động thân mà ra người, liền tính hắn dung mạo tinh xảo hùng thư chưa biến, cũng là một cái tranh tranh nam nhi. Là hẳn là chịu người tôn trọng. Cung hữu mọt nhìn nhau cười, Mạc Tạp đứng lên, như vậy chúng ta này liền đi chuẩn bị. Bệ hạ, nguyên bản ngày mai chính thức kêu ngươi phụ hoàng, thật là đáng tiếc. Chờ chiến tranh kết thúc phải hảo hảo bổ một cái hôn lễ. Nô, coi như lần này là tuần trăng mật đi. Ta phỏng chừng không có người sẽ so với chúng ta tuần trăng mật càng rộng lớn mạnh mẽ. Mạc Tạp ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng ba tây cùng tháp đặc ngươi trong lòng lại có vài phần chua sót. Bọn họ phủ tiểu gia hỏa trưởng thành. Chẳng sợ ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng ai cũng không thể nói Mạc Tạp có phải hay không ở khổ chung mua vui. Hết thể đã xác định, bệ hạ lại lần nữa triệu kiến biểu ly đế quốc thái tử buồn. Làm cho đế quốc cao tầng, buồn cười nói, bệ hạ, ta tưởng môi hở răng lạnh đạo lý chúng ta đều minh bạch. Cho nên ta biểu ly đế quốc nguyện ý trả giá một phần lực lượng. Bệ hạ hai mắt trầm xuống, cười pha trò. Lẫn nhau đánh thái cực sau, bệ hạ rốt cuộc hiểu biết buồn ý tứ. Liên hôn. Chỉ cần tinh tế đế quốc người làm thái tử phi gả vào biểu lì đế quốc liền có xuất trình lý do. Biểu lì thái tử hay không có yêu thích người, nếu hắn cũng hướng vào thái tử, ta cũng là nguyện ý giúp người thành đạt, thành tựu một phần giai thoại. Ta tự nhiên là có yêu thích người. Bệ hạ ngài biết biểu lì đế quốc gần nhất nghiên cứu chế tạo ra kiểu mới cơ giáp, nếu là liên hôn nói bổn ánh mắt từ mộ uy trên mặt sẽ qua, cười gật đầu. Tựa hồ là đang chờ đợi do hỏi, hơn nữa. Lần này ta tới đây càng là mang theo thật lớn thành ý quốc gia của ta quốc hoa đã nở rộ, ta đem mang theo nó làm xính lễ. Mộ uy mặt đỏ lên, rũ rũ mắt tử, trong mắt lại tràn ngập đối tương lai chờ mong cùng đắc ý hắn năm năm tay, chờ đợi buồn lời nói. Về sau hắn làm biểu lì đế quốc hoàng hậu, lại có được chủng tộc làm hậu thuẫn, ai dám khi dễ hắn? Ai có thể dùng có sắc ánh mắt xem hắn? Liên tính là thế giới này chủ công chủ chịu cũng vô pháp chống cự. Đến lúc đó, hắn lại khống chế buồn. Khống chế toàn bộ thế giới sau, vai chính công thủ không phải mặc hắn xoa nắn, giai nhân trong ngực. Quốc hoa. Không biết thái tử điện hạ hâm mộ người là ai đâu. Bệ hạ hai tròng mắt chợt lóe, hắn nghe nói qua biểu lì đế quốc quốc hoa tựa hồ là cúc bách nhật, năm đại chân hoa chung một loại. Bổ tâm mắt đảo qua nhĩ tiêm đỏ bừng mộ uy, đáy mắt bay nhanh xẹt qua một tia trào phúng, rốt cuộc dơ lên tươi cười, mặt hướng hữu một bên cạnh người thiếu niên, ta thích ba tây công tước giỏi sở. ta lần này tới cũng là vì hắn. Ta tưởng quốc gia nhất định hy vọng lần này có thể có được viện binh chuyển nguy thành an. Nếu là việc hôn nhân đạt thành, như vậy tinh tế đế quốc cùng điệu lì đế quốc về sau đó là hữu hảo quốc gia. Một câu hoàn toàn đình trệ không khí. Hiện tại toàn bộ tinh tế người đều biết, vì một bạn lữ là giỏi sờ. Hai người cảm tình càng là lệnh người hâm mộ. Nhưng là hiện tại lại có một thân phận quyền lực đồng dạng không thấp nam nhân đứng ra, công nhiên đối giỏi sờ biểu đạt tình yêu. Phải biết rằng giỏi sờ nguyên bản ngày mai liền hôn lễ. Đại hoàng tử hai mắt trừng, trợn mắt giận nhìn. Thiếu niên này hắn nhớ thương cũng liền thôi. Nhưng là bị cái người nước ngoài nhớ là chuyện như thế nào. Nhưng đương hắn ánh mắt ngắm đến âm trầm ra mặt hiệu mặc khi, trong lòng đống nhiên dâng lên một loại khoái ý. Hắn không chiếm được, hiệu mặc cũng mơ tưởng được. Biểu lì thái tử đây là có ý tứ gì? Giỏi sở là bạn lữ của ta. Hiệu mặc trực tiếp đứng dậy, tầm mắt u lãnh. Nếu nói cái này thái tử thiệt tình thích giỏi sở hắn không tin. Nếu nói hắn vì nhà mình vị hôn phu năng lực mà đến kia đảo vô cùng có khả năng. Buồn cười đối mặt hiệu mặc, tinh tế nhị điện hạ. Tạm thời đừng nóng nảy. Phải biết rằng giai nhân kẻ ái mộ cũng không ít. Hơn nữa, ta nếu là nhớ không lầm, vị mọt điện hạ còn vẫn chưa kết hôn đi. Ngoa tào. Hoàn toàn là tới đa quán. Làm hữu mọt phan náo tàn công tử ca nhóm trợn mắt giận nhìn, buồn đề nghị hoàn toàn chính là ở đánh tinh tế đế quốc thể diện. Nếu là bọn họ thật sự đồng ý, tinh tế đế quốc quốc uy biến mất, vị mọt thậm chí sẽ bị truyền thành trò cười. Một cái liền chính mình ái nhân đều thủ không được nam nhân, xứng đáng bị đội nón xanh. Nhưng không ít người lại bị bổn đề nghị chần chờ. Nếu là biểu ly đế quốc thật sự có thể giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn, mất đi một cái công tước chi tử cũng không phải không được. Hơn nữa, thấy thế nào cũng là chuyện tốt nhi a. Phần 43. Ha ha. Thái tử nói đùa, giỏi sở chính là con dâu ta. Nhìn dáng vẻ không thể cùng biểu ly đế quốc kết minh thực đáng tiếc a. Bệ hạ cười tủm tỉm xua tay, ánh mắt lại lạnh xuống dưới. Giỏi sở không riêng chỉ là hiệu một vị hôn phu. Càng là hắn hướng vào đời kế tiếp ám chủ. Xem như quốc gia nửa cái hoàng đế, cái kia quốc gia tối cao thống lĩnh sẽ gả cho biệt quốc. Xem ra biểu lì đế quốc gần nhất khẩu vị không nhỏ a hơn nữa, lần này chủng tộc xâm lấn quá mức đột nhiên. Bệ hạ đấy mắt hiện lên một tia ám mang. Là sao? Như vậy bệ hạ, ta hay không có thể làm cuối cùng tranh thủ? Ta là thiệt tình luyến mộ giỏi sơ, ta hy vọng liền tính là cự tuyệt cũng là hắn tự mình cự tuyệt ta. Buồn cười nói xong, cơ hồ không đợi bệ hạ trả lời. Liền đi tới mạc tạp trước mặt, ánh mắt sâu thẳm hiện lên một tia u lam. Giỏi sở thích ta, đúng không? Bổn thanh âm tràn ngập dụ hoặc, khoe miệng độ cung tựa hồ ở tỏ rõ hắn sẽ đạt được vừa lòng đáp án. Ngươi tưởng cùng ta rời đi đi biểu lì đế quốc đúng không? Bị cặp kia con ngươi nhìn chằm chằm, mạc tạp đống nhiên cảm thấy linh hồn nội hạch một trận rung chuyển. Đột nhiên phong ấn lâm vào vài đạo số hiệu, thế nhưng là dính nhớp tính vi rút số hiệu. Con ngươi lạnh lùng. Nguyên bản người ở bên ngoài nhìn qua có chút trinh lăng si mê mạc tạp liền hừ lạnh một tiếng. Vi rút. Thế nhưng là cái dấu ở diễn sinh thế giới vi rút biến dị. Bất quá ở hắn cái này chân chính vi rút chi tổ trước mặt, điểm này tiểu kỹ xảo thật là không đủ xem. Nhưng là mạc tạp cũng thực bực bội, còn chưa bao giờ có người như thế to gan lớn mật, đó là chúa tể cũng là thông qua câu thông cùng giao dịch mới làm hắn thượng cương. Cái này chỉ một nguyên thủy vi rút tính cái gì. Đống nhiên phản kích một đạo dài dòng số hiệu. Mạc tạp nheo lại hai mắt hoàng ngực, vị này thái tử điện hạ, tuy rằng ngươi là lớn lên không tồi. Nhưng là ta thích chính là hữu mót, trong lòng cũng chỉ có hắn. Ta không thích ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi đi biểu ly đế quốc. Nắm chắc thắng lợi buồn đống nhiên sắc mặt đại biến, trong đầu thế nhưng xuất hiện một đạo không thể kháng cự thanh âm. Tưởng không chế ta, ngươi còn nộn đâu. Tiểu vi rút. Ngươi. Biểu ly sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ là bị đả kích khổ sở, nhưng chỉ có chính hắn minh bạch, hắn là bị khống chế căn nguyên nội hạch số hiệu. Nếu nói phía trước hắn còn có tâm không chế do sở tiến tới không chế thế giới này tiểu công bị mọt. Kia hiện tại hắn cũng chỉ tưởng nhanh lên chạy trốn, đối mặt một cái thậm chí không rõ ràng lắm thân phận cao tầng, hắn không hề phần thắng. Buồn như thế nào cũng không nghĩ tới ở thế giới này gặp mạc tạp, quăng ngã cái đại té ngã. Là sao? Kia thật là đáng tiếc. Một khi đã như vậy, vậy thôi đi. Buồn cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, đối mặt như lang tựa hổ mạc tạp, kiên kỵ cực kỳ. Trước mắt người này là thật sự có thể một lóng tay đầu liền bóp nát hắn nội hạch người. Còn hảo hắn có một nửa số hiệu lưu tại trung tộc. Biểu lì thái tử là phải rời khỏi sao. Ta cùng với hiệu mật cũng coi như là tân hôn. Chẳng lẽ không lưu lại cái gì hạ lễ sao? Mạc tạp cười tủm tỉm nhìn chằm chằm thái tử, trong ánh mắt lại tràn ngập uy hiếp. Đương nhiên sẽ không, lần này biểu lì đế quốc thật là tới cùng tinh tế đế quốc kết thành liên minh. Bất luận như thế nào, ta thích rồi sợ là sẽ không thay đổi. Chẳng sợ ngươi đã có ái nhân, cũng thỉnh nhận lấy ta chúc phúc. Biểu lì quả thực hận chết trước mắt người, trong miệng nói căn bản không phải hắn tưởng nói ra. Cúc Bách Nhật A. Kia chính là thế giới này năng lượng phong phú Cúc Bách Nhật A. Trong lòng lấy máu đem Cúc Bách Nhật đưa đến Mạc Tạp trước mặt, biểu lì ánh mắt nội cất giấu không cam lòng cùng phẫn hận. Càng nhiều lại là kinh dị chưa định. Người này tựa hồ so với hắn tưởng tượng cấp bậc càng cao. Vô pháp địch nổi. Chờ hắn thoát ly trong đầu kia lây dính tính số hiệu liền lập tức thoát ly thế giới này. Cười tủm tỉm vuốt cằm, Mạc Tạp tiếp nhận nụ hoa đãi phóng Cúc Bách Nhật, ngón tay chọc chọc, ngươi nhận ta là chủ sao? Cúc Bách Nhật tương đối an tĩnh, cho nên chỉ là hơi hơi cọ cọ Mạc Tạp xem như đáp lại. Cười đem Cúc Bách Nhật đưa đến hữu một trong tay, Mạc Tạp ngữ khí thập phần trịnh trọng, Cúc Bách Nhật, hoa ngữ vĩnh hằng bất hủ yêu say đắm. Ta giao cho ngươi, hảo hảo chiếu cố nó. Hung tàn hữu một ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm Mạc Tạp sau một lúc lâu, nhẹ nhàng gật đầu, ở đối phương trên trán in lại một cái hôn. Sự tình phát triển quá nhanh, mọi người đã sợ ngây người. Liên ở vừa mới, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì vẫn luôn diếu võ dương oai thái tử buồn ở đối mặt Mạc Tạp khi liền túng? Kia giống như thấy lao hổ tiểu kê dường như, ngoan ngoãn đến không được. Không phải hai câu đối thoại sao? Cáo giả nhóm ánh sao lập lòe, một cái liền bệ hạ đều không bỏ ở trong mắt thái tử thế nhưng kiêng kỵ cái này tinh xảo thiếu niên. Hắn tựa hồ so với bọn hắn nhận chi thượng còn không đơn giản a. Bệ hạ híp híp mắt, ý cười sẽ qua. Tuy rằng không rõ, nhưng là tựa hồ hắn con dâu này lại lần nữa triển lãm hắn hù người năng lực. Ân, tâm tình thực hảo. Tóm lại ác nhân đến có ác nhân ma. Hắn không bao giờ dùng lo lắng đế quốc vấn đề, có hữu mật cùng giỏi sợ ở, ai dám tới phạm. Đến nỗi chủng tộc. Hắn tin tưởng bọn họ đế quốc sẽ vượt qua. Dư quang quét đến hồng nhạt Cúc Bách Nhật, bệ hạ có vài phần vô ngữ. Lúc này mới mấy ngày a, năm đại chân hoa bị nhà hắn con dâu thấu đủ rồi ba cái. Thật là cái vận khí nghịch thiên tiểu biến thái. Chương 36 tinh tế giẫm mặt xuyên qua ác độc nam. Một thân nhung trang Mạc Tạp có vẻ vài phần sắc bén, cặp kia đen nhánh con ngươi lập lòe tinh lượng ánh sáng. Đứng ở Mạc Giáp Nguyên Soái bên cạnh người, cũng như cũ không có bị áp chế. Cả người tản ra thuộc về cường giả chấn định cùng tự tin, tựa hồ bọn họ sắp sửa đối mặt không phải phệ người chủng tộc. Ở trong quân đội, còn mang theo vài phần trẻ con phì Mạc Tạp thật sự là quá nhỏ, đứng ở một đám người cao mã đại hán tử bên cạnh người. Hắn dáng người gầy yếu tựa hồ một bàn tay là có thể bị bóp nát dường như. Nhưng là không người dám làm càn, cũng không dám lộ ra coi khinh ánh mắt. Trừ bỏ hữu mọi uy áp kinh sợ, còn có Mạc Tạp bản thân năng lực không tầm thường. Liên ở xuất chính trước, đối mặt một cái khó chịu thiếu tướng, bất quá là một nhìn qua công phu, thiếu tướng liền nằm. Vị này trung giáo là nổi danh bắt hảo thủ, đã từng mang ra không ít quân bộ lang binh hổ tướng. Nhưng mà chính là như vậy cái thanh danh bên ngoài cường giả bị kia tiểu hài nhi dường như thiếu niên một cái đối mặt ném đi, đứng ở Mạc Tạp trước mặt, thiếu tướng không hề đánh trả năng lực. Đó là mặt khác mấy cái nhìn thấy võ đấu ra huyết khí lao xảo quyệt binh lính cũng không thiếu chỗ lẫn, cuối cùng đều không ngoại lệ không đi qua một chiêu thức liền bị bại hoàn toàn. Trong quân đội đều là nhiệt huyết nam nhi, tính tình nhiều vì thẳng thắn nhiệt tình. Mắt thấy cái này nhảy dù tiểu gia hỏa lợi hại như vậy, có được bất phàm năng lực. Bọn họ trừ bỏ bội phục cũng chỉ có cảm thán sóng sau đẻ sóng trước. Đội ngũ yêu cầu đoàn kết, Mạc Tạp thân thủ hoàn toàn chấn động ở cường giả vi tôn quân đoàn binh lính. Chẳng sợ hắn đứng ở hữu một bên cạnh người, cũng rốt cuộc không ai cho rằng là không xứng. Đặc biệt là tựa hồ trừ bỏ cấp tốc công phu, hắn vẫn là cái thiên phu thật tốt thực ý đi. Ba Tây làm phó thông soái, chính mắt chứng kiến nhi tử lấy bạo chế bạo, dùng trực tiếp nhất thủ đoạn chấn áp toàn bộ quân đoàn người. Không thể không thừa nhận, hắn tựa hồ vẫn luôn ở coi khinh hắn tiểu nhi tử. Ba Tây chưa bao giờ biết nhà mình tiểu hài nhi có như vậy sắc bén công phu. Bất quá một thanh trùy thủ thế nhưng đánh biến thiên hạ vô địch thủ, đó là Ba Tây chính mình cũng thừa nhận, nhìn thấy nhi tử sau có điểm nóng lòng muốn thử. Nếu không phải hiểu biết nặng nhẹ nhanh chậm, một bên càng có như lang tựa hổ hiệu mật phong bị, không biết có bao nhiêu binh lính hy vọng cùng giọt sờ đại nhân luận bàn võ nghệ đâu. Dư quang quét đến khỏe miệng lược coi trọng tình lại bóng lưỡng đại nhi tử, Ba Tây nhịn không được run rẩy khỏe miệng. Báo cáo nguyên soái. Phía trước cũng không bất luận cái gì khác thường. Điều tra màn hình thượng một thiên bình thản, chỉ có không gian vũ trụ kia từng viên lộng lẫy ngôi sao. Cái gọi là chủng tộc không hề thân ảnh. Hôm qua các tinh vực cầu cứu, chủng tộc tàn sát bừa bãi. Nhưng mà đương đại quân gom đủ xong tới chủng tộc nhất càn rỡ địa phương, thế nhưng nhất phái tường hòa. Căn bản không có bất luận cái gì chủng tộc xuất hiện qua dấu vết, tựa hồ chỉ là trò đùa dai giống nhau. Không có. Vị mốt từ phá rồi mới lập, linh hồn thượng cảm giác càng mãnh liệt. Hắn có thể cảm giác đến nơi đây khắp nơi tràn ngập nguy cơ cùng huyết tinh. Chẳng lẽ là chủng tộc tránh né đi lên? Dựa theo chủng tộc chỉ số thông minh, chúng nó cũng không khả năng nghĩ đến. Nhìn chằm chằm màn hình sau một lúc lâu, Mạc Tạp nhăn nhăn mày, theo sau nói, đây là tinh tế tiên tiến nhất thăm dò số hiệu. Tiểu mầm sớm đã truyền đến chủng tộc gần nấp các tư thế, tinh tế đế quốc thế nhưng liền sợi lông cũng chưa phát hiện. Nói tốt tinh tế tương lai, siêu cấp khoa học kỹ thuật đâu. Trinh sát binh ngữ khí có vài phần tự hào, đúng vậy, giỏi sở đại nhân. Nay đã là tinh tế đế quốc nhất ưu tú thăm dò dụng cụ. Nó phạm vi có thể mở rộng đến. Ta đã biết. Tránh ra, ta tới sửa. Trinh sát binh khiếp sợ, cầu cứu ánh mắt đầu hướng Ngụy Mọt. Biết rõ nhà mình ái nhân sâu cạn, Ngụy Mọt bàn tay vung lên đồng ý trinh sát binh mau khóc. Bọn họ đây là chiến đấu A, tuy rằng hắn á thừa nhận giỏi sở đại nhân là rất lợi hại. Nhưng đây là quang não khoa học kỹ thuật, cùng lực lượng quang tám xảo cũng không tới một chút ta. Bất quá theo sau hắn khóc tang mặt liền lộ ra chấn động biểu tình, đây là cái gì số hiệu? Dài dòng lại cao thâm khó đoán ảo giác lệnh trinh sát binh thậm chí quên mất hoài nghi, chỉ một đôi mắt trợn tròn. Bắt đầu hắn còn có chút khiếp sợ cùng tình ngộ, bội phục cảm xúc. Chờ đến trung gian một đoạn càng vì dườm ra phức tạp số hiệu lộ ra khi, hắn đã hoàn toàn mờ mịt. Trong mắt càng thêm sùng bái, trinh sát binh giống như xem nam thần. Làm quốc gia tuyển nhận cao đẳng khoa học kỹ thuật nhân viên, hắn có thể tự xưng là quen thuộc Internet cùng kỹ thuật. Cho dù là lại cao cấp đồ vật, chỉ cần cho hắn cái manh mối hắn đều có thể đủ hoàn thiện, nhưng hôm nay hắn vô pháp kết luận. Rồi sở trình độ sớm đã xông ra hắn nhận chi phạm vi. Hắn thậm chí rất nhiều liền xem đều xem không hiểu số hiệu ký hiệu. Này tất nhiên là cái hoàn toàn mới thế giới. Bất quá 10 phút, mặc tạp tàn ảnh tay đánh xác định kiện. Nguyên bản bình thản màn hình lập tức hiện lên một trận bạch quang. Không gian 3 chiều không gian thông thả hình thành, kia tràn ngập cảm giác thần bí trong màn hình thịch thịch thịch lộ ra rậm rạp điểm đỏ. Điểm đỏ bị phóng đại, thậm chí còn có thể đủ nhìn đến chủng tộc mấp máy sợi râu. Trong nháy mắt thay đổi làm tất cả mọi người đào hút một ngụm khí lạnh. Nguyên bản còn có chút hoài nghi quan quân hoàn toàn chấn động. Trước mắt một màn này hoàn toàn kinh hách nơi có người, đó là ba tây đều thân thể cứng đờ hạ, thẳng tóc nghĩ mà sợ lên. Bọn họ chỉ là vừa mới tới nơi này, cũng không thâm nhập. Hắn trước nay không nghĩ tới chủng tộc cư nhiên hình thành vòng vây, chờ bọn họ đi vào bẫy dập. Ghé mắt nhìn về phía hoàng ngực nhướng mày thiếu niên, ba cây lại lần nữa cảm động. Nhà hắn tiểu hài nhi trưởng thành tựa hồ có chút nghịch thiên. Mấy ngày nay triển lãm năng lực hoàn toàn điên đảo hắn đã từng thỏ con ấn tượng. Nếu hắn là nhát gan thỏ, kia bọn họ này đó đều là cái gì? Trinh sát binh kinh hô một tiếng, quá lợi hại. Rồi sở đại nhân, quá lợi hại. Ngài tri thức hoàn toàn dẫn đầu thế giới trăm năm. Vị này trinh sát binh cũng không phải vô danh tiểu tốt, hắn tuy rằng lực lượng bạc nhược, nhưng là ở số hiệu khống chế thượng, đủ để xưng là thế giới tiền tam. Chính là như vậy tồn tại tựa hồ phải quỳ ngã vào mạc tạp bên chân quỷ liếm cung bái. Không rõ lắm cụ thể tình huống, ba tây lại là biết trinh sát binh năng lực, bọn họ vài lần đều là bởi vì trinh sát binh tìm kiếm, tránh né nguy hiểm. Hiện tại tình huống như thế nào? Ba tây đã hoàn toàn không rõ. Hắn hải tử tựa hồ là biến dị. Nguyên bản hận sắt không thành thép. Hiện tại ba tây hoàn toàn coi đây là vinh A. Nhà hắn hải tử thật là quá ưu tú. Làm phụ thân tự hào. Địch minh ta ám biết người biết ta dưới tình huống, vị mọt cùng ba tây lập tức làm ra đối ứng chiến lược bố trí. Một đội quân đội xé chắn ra lẻ, nhìn như không hề kết cấu lại sớm đã ở chủng tộc bất chi bất giác trung bung ra lưới lớn. Giai đoạn trước toàn bộ vào chỗ, vị mọt ra lệnh một tiếng, thuộc về nhân loại cùng chủng tộc chiến đấu hoàn toàn bắt đầu. Ký sinh trùng gây bệnh ghẻ cũng bởi vì kia trêu đùa dường như chiến lược mà mất đi ưu thế. Chỉ có thể phẫn nộ gầm rú truy ở phía sau, lại không làm nên chuyện gì. Chủng tộc uy hiếp lớn nhất bị điệu hổ ly sơn, mặt khác chủng tộc liền tính toán lượng đông đảo, nhân loại chiến hạm lại như cũ không rơi hạ phong. Binh quý thần tốc, cơ hồ ở chớp mắt công phu, vì một quân đội cũng đã xử lý ở vào ngộng bức trạng thái sâu. Bởi vì có chủng tộc phân bố đồ, so với đã từng bố trí mau quá nhiều, hệ số an toàn cũng hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nay liền giống vậy núi lửa bùng nổ khi, bọn họ sớm đã ngồi ở trên phi cơ, mà không phải trên mặt đất chạy vội. Bất quá 10 phút, trung tộc hiển lộ điểm đỏ thế nhưng thiếu một nửa. Nhìn thấy như vậy tốc độ chiến đấu, đừng nói bị mót, đó là cả đời đều cùng chủng tộc làm đấu tranh ba tây đều chấn động vô cùng. Chính chờ đợi chất dinh dưỡng tiến vào bẫy dập trợ nàng sinh trùng vương, nữ vương bỗng nhiên tiếp thu đã đến tự sâu nhóm trước khi chết truyền đến tin tức tức giận không thôi. Bén nhọn tiếng kêu vang lên. Nguyên bản trong chiến đấu không hề kết cấu sâu nhóm tựa hồ bắt đầu gom đủ, tựa hồ là muốn hình thành đội hình. Nhưng là sớm đã bị hiệu mọt dụ dỗ chủng tộc nhóm mất đi rời đi quyền lực. Nhân loại quân đội căn bản không cho chủng tộc nhóm tập hợp cơ hội ở chủng tộc thối lui lộ ra sơ hở nháy mắt, đã bị phục kích nhân loại chiến hạm oanh kích thành toái tra. Luôn cuống tay chân gian, chủng tộc tử vong số lượng càng là kịch liệt bay lên. Chờ chân chính gom đủ chủng tộc thế nhưng chỉ còn lại có không đủ 20%. Phần 44. Động tác không tính mau ký sinh trùng gây bệnh ghẻ gấp trở về khi, chủng tộc chỉ còn lại có tàn binh. Kia không đủ 10% đội ngũ thậm chí vô pháp chống cự chiến hạm hai pháo oanh tạc. Mạc Tạp đứng ở màn hình trước, ánh mắt lại chưa thả lỏng, tuy rằng nhân loại quân đội không tính bại tích, nhưng là lại không thể bảo đảm bọn họ hoàn toàn thắng lợi cùng an toàn. Nữ vương cùng ký sinh trùng gây bệnh ghẻ còn sống. Mạc Tạp vuốt ve cằm, tựa hồ kia nữ vương phóng thích số hiệu rất là quen thuộc. Chỉnh hợp trong đầu số hiệu tin tức, sắc mặt của hắn hơi hơi thay đổi. Nữ vương cùng ký sinh trùng gây bệnh ghẻ chung quy chỉ là điệu hổ ly sơn, mà chân chính địch nhân lại là đã thâm nhập đế quốc thủ đô buồn. Hữu Mốt cùng ba tây thời khắc chú ý Mạc Tạp biểu tình, tựa hồ đối hắn có một ít mù quáng tín nhiệm. Thấy hắn thay đổi sắc mặt, ba tây dò hỏi, làm sao vậy? Mạc Tạp híp hai mắt, đế quốc nguy hiểm. Nữ vương cùng ký sinh trùng gây bệnh ghẻ giao cho ngươi, có thể chứ? Biểu tình ngẩn ra, Hữu Mốt nheo lại hai mắt, đã xảy ra sự tình gì? Biểu lì đế quốc không có hảo tâm. Bọn họ tựa hồ là cùng chủng tộc cấu kết, chủng tộc hẳn là xuất hiện tân cầm quyền nữ vương. Mà bọn họ mục tiêu đều là tinh tế đế quốc, hiện tại đế quốc rất nguy hiểm. Mạc Tạp đem áo khoác trồng lên, thanh âm có chút đông lạnh, dám đụng đến ta trong tay đồ vật, ta phải trở về phế đi kia ngu xuẩn. Trồng lên bao tay ra, Mạc Tạp chỉ vào cúc bách nhật chậu hoa nói, hoa khai sau, liền đem gỡ xuống cánh hoa ma thành huyết thành, đánh vào ký sinh trùng gây bệnh ghẻ cùng nữ vương thân thể. Cười lạnh một tiếng, cúc bách nhật ta thật là thứ tốt. Vì tự do, kia vi rút thật đúng là không thiếu hạ công phu. Đối với chủng tộc tới nói, cúc bách nhật có thể nói ma túy, chúng nó một mặt bị nó hấp dẫn, một mặt lại vô pháp chống cự nó độc tố. Không ít chủng tộc nhân lầm thực cúc bách nhật mật hoa mà tử vong. Nay ngoạn ý nguyên bản là bổn dùng để khống chế chủng tộc, lại không thể tưởng được gặp Mạc Tạp. Còn không có tới kịp khống chế nhân loại, lại gặp phản phệ bị khống chế. Đạt được một đường thở dốc cơ hội, hắn dùng cúc bách nhật tới tiến hành kế tiếp âm như đâu. Bất quá, thì tính sao? Ba tây tựa hồ còn có chút khó hiểu, Hữu Mọt lại ánh mắt lập lòe gật đầu, ngươi cẩn thận. Nhìn ra Hữu Mọt trong mắt không tha cùng tín nhiệm, Mạc Tạp giơ lên cái tùy ý tươi cười, ta về trước ra chờ ngươi. Nhanh lên trở về. Nếu không sao. Hảo. Hữu Mọt kéo qua Mạc Tạp, hung hăng hôn lên hắn môi, động tác vội vàng lại thô lỗ. Rộng lớn cung điện trung, bệ hạ ngồi ở thủ vị, thần thái chấn định biểu tình thong dong, trừ bỏ sắc mặt lược có tái nhợt, môi phiếm màu xanh lá. Hắn như cũng là cái kia cao cao tại thượng hoàng đế. Mà ở đối diện còn lại là cười có chút tà tứ nam nhân, hắn quét mắt nằm trên mặt đất không hề hay biết thị vệ, tinh tế bệ hạ, ta tưởng ngài là người thông minh, thỉnh hạ chỉ đi. Ngài biết ba tây công tức chính là bán nước thông đồng với địch ta. Nay phân văn kiện truyền ra đi, ngài còn có thể đủ vững vàng ngồi ở cái này tôn quý vị trí thượng sao. Buồn cười có chút đắc ý, đồng dạng đáy mắt còn mang theo vài phần hận ý hắn chưa bao giờ như thế thất bại quá, mất đi cúc bách nhật, hắn hận không thể sinh nuốt Mạc Tạp. Nhưng hắn vô pháp chống cự cái kia số liệu, chỉ có thể thông qua buồn thế giới người tới lộng chết hắn. Cho nên, bệ hạ mau hạ chỉ. Biểu lì thái tử, ngươi nói đùa. Này đó văn kiện bất quá là giả tạo mà thôi. Làm bệ hạ ta tín nhiệm chính mình thần dân. Mà không phải lựa chọn một cái ý đồ đến không rõ Hàn Quốc thái tử. Thái tử phải biết rằng hiện giờ ta sẽ ra chuyện nhi ngươi tuyệt đối đi không ra đi đi. Bệ hạ cũng không rõ ràng buồn vì sao kiêng kỵ thậm chí sợ hãi Mạc Tạp, lại nhìn ra được hắn giết hại quyết tâm. Hạ chỉ hắn mới có thể chết đi. Kia cũng không cái gọi là, cùng lắm thì ta khống chế ngươi, sau đó hạ chỉ hảo. Dù sao cái này quốc gia cùng chủng tộc chiến đấu liền không có nối nghiệp chi lực, đến lúc đó chủng tộc cùng các ngươi đều đem là ta vật trong bàn tay. Đến nỗi rồi sờ. Hắn cần thiết chết hiện tại lập tức. Buồn lanh khốc bắn phá bệ hạ. Trốn ở góc phòng hoảng sợ Mộ Uy run bần bật, hắn chưa bao giờ biết vì cái gì sẽ phát sinh loại chuyện này. Rõ ràng hết thảy đều là dựa theo hắn nguyện vọng phát triển, nhưng hiện tại là tình huống như thế nào? Tiểu thuyết chung căn bản không có viết ra, biểu ly buồn cùng tiểu thuyết chung người hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa hắn lừa hắn hết thảy. Ha ha a ngươi tựa hồ rất sợ giỏi sở. Vậy tính ta đã chết cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn chết. Phải biết rằng con dâu ta chính là cái hiếu thuận. Vì đế quốc báo thủ, vì ta báo thủ. Tổng hội làm ngươi bồi ta. Hơn nữa bản thân thể hắn cũng nỏ mạnh hết đà, hiện giờ bất quá cường căng thôi. Nếu là không có Tử La Lan chống đỡ, hắn giờ phút này đã nằm trên giường không dậy nổi. Cái kia tiểu gia hỏa hẳn là đã sớm phát hiện hắn chẳng huống, hiện tại cũng không biết phía trước được không, phía sau có hắn tỏa chấn. Buồn cái chán hơi hơi đau đớn, càng thêm vội vàng, ta sẽ sợ hắn. Hắn chính là cái không biết tốt xấu tiện nhân. Ta muốn giết cứ giết. Hiện tại khiến cho ta giúp ngươi hạ chỉ hảo. Chậc. Này không thể được. Ta đã nói rồi đi, ngươi còn nộn đâu. Đống nhiên đại điện thượng truyền đến Mạc Tạp tinh khiết thanh âm. Trong tay hắn trùy thủ còn tí tách màu đỏ tươi chất lỏng. Buồn đồng tử sậu súc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nô, nguyên bản không tính toán lộng chết ngươi. Nhưng tựa hồ ngươi dã tâm quá lớn. Nếu là ở đưa lên cúc bách nhật ngươi chịu vứt bỏ hết thể rời đi, có lẽ còn có nửa cái mạng, nhưng là hiện tại, ta tựa hồ không lý do buông tha ngươi đâu. Mặc tạm quăng một phen truy thủ, huyết châu nhỏ giọt trên mặt đất, truy thủ lại lần nữa phiếm lạnh leo ánh sáng. Ánh mắt hơi hơi chuyển động, mặc tạp nhìn về phía lược có vẻ vải hoàng đế, trong chốc lát không gặp, ngươi như thế nào liền trở nên xấu đâu, bệ hạ. Đều ta phụ hoàng. Phát hiện mặc tạp đáy mắt chế nhạo, bệ hạ đồng dạng cười cười. Hắn liền biết đứa nhỏ này thông minh. Hảo đi. Ngươi vui vẻ liền hảo. Mặc tạp nhún vai, cười tủm tỉm nhìn về phía đã tạc ma buồn, đừng lo lắng, lần này ta sẽ trợ ngươi vĩnh đăng cực nhạc. Ngươi giết không chết ta. Mặc tạp cười khẽ một tiếng, giết không chết. Bất quá là cái tiểu ngoạn ý, ngươi thật đương chủng tộc nữ vương sẽ tồn tại. Nếu ngươi đem cúc bách nhật giao cho ta, chẳng lẽ liền không thể tưởng được cúc bách nhật tác dụng sao? Ngươi cứ nhiên biết. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi căn bản không nên biết này đó. Buồn hoàn toàn hoảng sợ. Liền tính là tiểu thuyết chung, cũng chỉ là nhắc tới một ít, căn bản không có xác định phương pháp. Nhưng là tựa hồ mạc tạp biết đến so với hắn còn nhiều. Hắn rốt cuộc là cái gì thân phận? Vì rút muốn sống sót liền cho ta tham sống sợ chết, nếu không bị giết chết cũng là ngu xuẩn. Mạc tạp mạc danh nhớ tới đã từng mới vừa sinh ra ý thức khi chính mình, thật cẩn thận sống ở âm u góc. Thẳng đến hắn cường đại không người có thể địch không thể tra xác khi, mới dám du lịch ở cơ sở dữ liệu chung, nhưng mà đầu góc vừa kéo thế nhưng đồng ý bàn tay vàng hiệp nghị chiêu an. Một chân dẫm đến bổn trên đùi, ngón tay ấn ở đối phương trên đầu, một tia mang theo màu xanh lục số hiệu bị hắn rút ra, khống chế ở lòng bàn tay. Kia số hiệu tựa hồ còn ở dãy rùa, nhưng mà lại như cũ là phí công. Bị rút ra số hiệu buồn bùn ngã trên mặt đất, run rẩy vài cái, tựa hồ là hôn mê. Mặc tạp nhéo số hiệu cười tủm tỉm ghé mắt, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, chết hoặc là thần phục. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Kia số hiệu giống như trang giấy, bị tùy ý khảy, không hề năng lực phản kháng. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn yếu ớt bất kham một kích. Lúc trước bởi vì số hiệu cường đại mà tùy ý làm bậy. Lại không thể tưởng được cũng đúng là bởi vì số hiệu bị người đắn đo nơi tay. Đối với thế giới nhân loại tới nói, hắn là vô địch. Đối mặt mạc tạp khi hắn giống như mới sinh ra trẻ con. Là sao? Mạc tạp mày hơi trọn, lộ ra hung ác ánh mắt, đầu ngón tay hung hăng nhéo, một tiếng rách nát thanh âm vang lên. Trong tay màu xanh lục số hiệu hoàn toàn hóa thành bột mịn ở không trung tiêu tán. Nơi xa chính quyết chiến trung nữ vương bén nhọn kêu một tiếng sau, bị hữu mọt một thương bạo đầu. Vì rút tiêu tán đồng thời. Tiểu mầm thanh âm từ nơi xa truyền đến, chủ nhân. Nữ vương đã bị giết chết. Số hiệu cũng tiêu tán. Mặc tạp rũ rũ mắt, bị mọt thế nào? Chủ nhân, nam thần tình huống cũng không tệ lắm, chính là anh Tuấn mặt bị quát bị thương. Không biết có thể hay không lưu sẹo. Mặc tạp trầm mặc một giây, vậy là tốt rồi. Lưu sẹo cũng không cái gọi là, càng nam nhân thôi. Cảm thấy lưỡng đạo không thể bỏ qua tầm mắt, mặc tạp liếc xéo, phụ hoàng hiện tại nhưng đừng chết. Nếu không hiểu lầm liền không hảo. Phải biết rằng ba Tây một nhà chính là làm châu làm ngựa vì quốc gia phân đấu. Ta không nghĩ kháng hành thích vua xưng hô thoá mạ ngàn năm. Cái này chết hải tử chẳng lẽ không thể thương tâm một chút sao? Hắn đều sắp chết uy. Bệ hạ cảm giác gân đau, ngươi tựa hồ so với ta tưởng tượng còn ưu tú. Đáng tiếc ta không cơ hội hiểu biết ngươi bí mật, ta muốn lại tuổi trẻ một ít, khả năng sẽ giết chết ngươi hoặc là đưa đến viện nghiên cứu. Này đó bí mật vẫn là để lại cho hiệu mọt đi thăm dò đi. Ngươi nói như vậy. Là tưởng ta lấy tuyệt hậu hoạn chiếm trước ngươi quốc gia. Mặc tạp nhai răng. Bệ hạ cười nhạo một tiếng, nếu là hữu mọt thủ không được nó, vô pháp thỏa mãn ngươi. Ngươi hoặc là có thể lựa chọn vứt bỏ hắn. Cho nên cũng đừng động quốc gia sao. Ngươi cũng thật không phải cái tận chức tận trách phụ thân. Mặc tạp bĩu môi. Ta chỉ là cho hắn một ít nguy cơ cảm. Có chút người yêu cầu chộp vào lòng bàn tay vĩnh viễn không buông ra. Bệ hạ cười giống như hồ ly, hơn nữa, ta chỉ là đối hữu mọt tín nhiệm thôi. Hắn chưa chắc sẽ vui vẻ. Mặc tạp nhún vai, bất quá đây là ở tán dương ta, tựa hồ có chút ý vị thâm trường. Hắn có ngươi, hắn đã không cần ta thân tình. Cho nên, về sau hắn cảm tình cũng thuộc về ngươi đi phụ trách. Bệ hạ thậm chí khai khởi vui đùa, ta là ở khen ngợi ngươi, tiểu hồ ly a. Như vậy, ngươi kia đại nhi từ đâu? Hắn chính là cái lan lộn. Ta đã cho hắn lựa chọn đường lui, về sau hắn sẽ không gây trở ngại của các ngươi. Hắn là ta lựa chọn nhi tử. Lại không phải quốc gia người thừa kế. Cho nên hắn cũng chỉ là cái càng cao cấp ăn chơi chắc táng quý tộc thôi. Mặc tạp phúc cười. Ngữ khí có chút trào phúng, ngươi tựa hồ chưa bao giờ đã làm hảo phụ thân. Ngươi cố ý đem đại hoàng tử dưỡng phế đi, cùng sử dụng hắn mài giũa hữu mọt, thật sự không biết này hai đứa nhỏ đều là chưa bao giờ vui vẻ sao. Đúng vậy. Đều không vui, thì tính sao? Bệ hạ bỗng chốc nheo lại hai mắt, ta không hối hận. Tận chức tận trách hoàng đế bệ hạ, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sống thêm mấy ngày cho chúng ta chủ trì hôn lễ. Mạc Tạp xoay người rời đi, thanh âm mang theo vài phần cười lạnh, nếu là bệ hạ trước tiên đã chết, liền tính là hồn phách ta cũng cấp làm ầm ĩ trở về. Tuy rằng ngụ ý không tốt. Bệ hạ, đứa nhỏ này như vậy nháo tâm đâu? Hắn chính là vua của một nước. Có như vậy đúng lý hợp tình uy hiếp hắn sao? Hơn nữa, chờ hạ a, cái này bổn thái tử rốt cuộc làm sao vậy? Này xem như đem tay mải đều giao cho hắn. Quá không phụ trách nhiệm đi. Vừa mới đi ra đại sảnh, một đạo ngân quang chợt lóe, Mạc Tạp sườn nghiêng đầu, dưới chân vừa chuyển, kia ám sát người đã bị hắn dẫm lên dưới chân. Trong tay súng laser cũng bị đá bay đi ra ngoài. Ha, buông ta ra. Ngươi cái đáng chết hỗn đản. Ngươi căn bản là không phải giỏi sở, đều là ngươi. Là ngươi đoạt đi rồi thuộc về ta hết thảy. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Khiếp khiếp mắt, Mạc Tạp môi dừng lại. Tỉnh lại chính mình không nên cùng nhược trí kế so. Này xuyên qua nam rõ ràng là cái ngu xuẩn. Dùng một phen súng laser có thể giết hắn. Ngươi giết ta thì thế nào? Sau đó giết hoàng đế, ta liền có thể đem văn kiện thông báo khắp nơi. Các ngươi ba tây công tước phủ chính là cấu kết quân địch, bị thoá mạ. Mạc Tạp ánh mắt chợt lóe, thuộc về rồi sở thống khổ ký ức rốt cuộc đối thượng hảo. Làm chăm lo việc nước bệ hạ, tạm thời không có khả năng đối ba tây công tước phủ ra tay, hiện tại tựa hồ hết thể nói được thông. Nguyên lai đều là người này sai a lão hoàng đế tử vong cũng là hắn nguyên nhân. Mạc Tạp hung tận cười, hắn ngồi xổm xuống thân, thuộc về ngươi. Ta là tán thưởng ngươi không biết tự lượng sức mình, vẫn là phun tào ngươi chẳng biết xấu hổ. Nơi này cùng ngươi có quan hệ gì? Báo thủ. Ngươi có cái gì tư cách báo thủ? Bất quá là cái gì thế quỷ hồn, cướp đoạt giỏi sờ. Cướp đoạt thủy mọn. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Ngươi muốn báo thủ, ta đích xác không phải giỏi sờ. Nhưng là ta lại là vì hắn báo thủ, mà kẻ thù chính là ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không bóp nát ngươi linh hồn, ta sẽ làm ngươi hưởng thụ ngươi sở hẳn là hưởng thụ hết thảy. Đạp vỡ đối phương tứ chi, ta thật đúng là hẳn là cảm tạ ngươi điều tra ẹ nấy đặc công tức chứng cứ phạm tội. Về sau làm tội thần chi tử, bị thoá mạ cũng chỉ sẽ là ngươi. Đến nỗi ba tây sao. Giết chết chủng tộc anh hùng. Phu thê tình thâm, tiểu thuyết cốt truyện hoàn mỹ. Tiểu thuyết. Mộ Uy đồng tử sậu xúc, ngươi. Ngươi cư nhiên. Chương 37 tinh tế giẫm mặt xuyên qua ác độc nam. Ta cư nhiên như thế nào? Mạc Tạp bật cười, thanh âm nội chế mãn hàn ý, ngươi muốn giết rồi sở dùng nhất tàn nhẫn thủ đoạn tra tấn hắn, muốn chiếm hữu không thuộc về ngươi nhân sinh. Thay đổi nhân sinh không sai, ai cho ngươi can đảm làm ngươi đối vai chính công thụ ra tay. Ở thế giới này, ngươi cũng bất quá là biến dị số liệu, một cái phá hư chủ tuyến cần thiết bị giết chết virus. Phần 45. Đến nỗi thân là virus Mạc Tạp. Hắn đã chuyển chính thức có được thế giới thẻ xanh người. Kịch liệt dãy rủa, Mộ Uy lại khẽ động rách nát tứ chi, đáng chết. Hỗn đản. Ngươi cũng là người từ ngoài đến, dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ngươi buông ta ra, đau quá a a a. Ngươi nếu ngay từ đầu không có dạ tâm, có lẽ sẽ sống được thực hảo. Mạc Tạp trên cao nhìn xuống liếc xéo, đáng tiếc ngươi tâm quá lớn, lại không có bằng nhau năng lực. Bị ngươi đạp lên dưới chân tùy ý cũng chỉ là báo ứng. Rốt cuộc đương ngươi quyết định kéo do sở xuống nước thời điểm, liền không tính toán làm hắn tồn tại đi. Mới không phải. Hỗn đản. Mộ Uy đau nước mắt đều chảy ra, thân thể muốn cuộn tròn lại bị cố định vô pháp lúc ních, ta chỉ là tưởng chiếm hữu ngươi. Đau quá. Mạc Tạp trần chờ một giây, nhìn chằm chằm Mộ Uy con ngươi phiếm sâu thẳm quan mang. Theo sau xoa xoa huyệt thái dương, cùng thiểu năng trí tuệ nói chuyện thật mẹ nó mệt. Rồi sở lúc trước cũng không phải bị này thiểu năng trí tuệ đánh bại, mà là bị chính hắn yếu đuối đánh bại. Tuy rằng không biết đời trước này ngu xuẩn dùng cái gì trở thành hiệu mọt bạn lữ, hắn dám khẳng định hiệu mọt khẳng định sẽ không yêu hắn. Nói không chừng chỉ là hiệu mọt kế sách, rốt cuộc phụ hoàng không thể hiểu được tử vong, vẫn luôn là trung thần ba tây công tức càng bị cha ra bán nước thông đồng với địch. Hết thể đều ở hắn không ở thời điểm bay nhanh giải quyết, thấy thế nào đều là một hồi biến cố. Mộ Uy ở bên trong sắm vai cái gì nhân vật? Trên thực tế, Mạc Tạp suy đoán cũng không sai, ở do sở tử vong sau không bao lâu. Đã từng thuộc về ba tây công tức phủ hết thể khói mù đều danh biến mất. Ngược lại là vị kia quốc gia hoàng hậu trở thành tù nhân, mà hắn trở thành hoàng hậu thời gian cũng bất quá ngắn ngủn 3 ngày. Thế giới nhân người từ ngoài đến chỗ lẫn, vai chính thụ tử vong, thế giới đã có bộ phận sụt xuống. Cuối cùng không người ấm áp với mót, tuy rằng kiến tạo cái siêu cấp đế quốc, hắn lại bị đời sau lên án. Nhân hắn chuyên chế cùng lãnh khốc. Mộ Uy tiếng nói khàn khàn lại trói thai, Mạc Tạp một cái thủ đao đem chi chém vựng. quơ quơ tóc dơ lên đầu, đối thượng một đôi sâu thẳm lại chất chứa ôn nhu con ngươi. Lộ ra cái mỉm cười, Mạc Tạp vươn tay kéo qua nam nhân cổ áo, hung hăng cắn thượng đối phương môi mỏng, hoan nên trở về. Đứng ở cửa đại điện, hai người bên cố không người hôn nồng nhiệt lên, kề sát thân hình tựa hồ đem lẫn nhau xả nhập trong cơ thể dường như. Run run rẩy rẩy đi ra bệ hạ một nhìn qua, mặt đều đen. Nhìn chằm chằm kêu kêu ngạo một đôi nhi vài giây, đồng nhiên lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Mã Bất Đình để đuổi theo thuộc hạ mới vừa bước vào hoa viên, nhìn thấy trước mắt này ngọt nị một màn, thối cũng không xong tiến cũng không được. Ba Tây nhìn thấy cảm xúc hể vải bệ hạ, sắc mặt khẽ biến. Vươn tay muốn đánh gãy hai người trẻ tuổi hôn sâu, lại bị bệ hạ cũng không lộ ra vấy lui. Bệ hạ khỏe miệng xả ra cái hoảng hốt tươi cười, tràn đầy hoài niệm ôn nhu. Lúc trước hắn vẫn chưa cấp hiệu mọt tình thương của cha một cái khác hắn tuyệt đối không muốn đưa ra nguyên nhân là nhân nhị điện hạ sinh ra, hắn người yêu đã chết. Hắn vô pháp đem giết hắn ái nhân tiểu hung thủ đương nhi tử, lại cũng vô pháp làm lơ hắn. Chờ hắn đã từ bóng ma chung đi ra khi, hiệu mọt đã thói quen trên dưới thuộc lạnh nhạt quan hệ. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể dỡ xuống hết thể trách nhiệm, không cần giả vờ không thèm để ý, có thể tận tình cười. Hắn có thể lập tức cùng ái nhân gặp nhau. Hiệu mọt dư quang xẹt qua bệ hạ. Thật sâu chăm chú nhìn bạn lữ, cuối cùng nhắm hai mắt cực có nhiệt liệt quấn quanh hắn môi lưới. Không biết ôm nhau bao lâu, hai người đều đã thở hừng hộp, hôn ra hỏa khí khi, Mạc Tạp sườn nghiêng đầu, trước đình đình. Trước làm chính sự nhi. Đây là chính sự nhi. Hữu mọc như cũ không tình nguyện mổ vài cái mới bông ra, thanh âm khẳng khàn, buổi tối tiếp tục. Ân, hảo a. Tuy rằng tách ra bất quá ba ngày, Mạc Tạp cũng có chút tưởng niệm người nam nhân này. Hoàn toàn không cảm thấy làm càn. Mạc Tạp lôi kéo Hữu Mọt tay đi vào đại điện. Chưa đại hai người đứng yên, bệ hạ liền cùng đuổi đi người dường như phất phất tay, giao cho các người phụ trách. Ta thân thể không khỏe, chuyện này xem như cuối cùng khảo nghiệm. Hữu Mọt, có thể tiếp được ta giao cho ngươi trách nhiệm sao? Nhìn thấy sắc mặt lược có phát thanh bệ hạ, Hữu Mọt đồng tử co rụt lại. Thật sâu chăm chú nhìn cái này hiển lộ lao thái nam nhân, Hữu Mọt lần đầu quỳ trên mặt đất, thanh âm trang nghiêm đồng dạng mang theo kiên nghị hứa hẹn, đúng vậy phụ hoàng, xin yên tâm. Ha ha. Hảo các ngươi đi thôi, ta mệt mỏi. Bệ hạ mệt mỏi nhắm hai mắt, triệu ba tây tới hạ. Mạc Tạp ghé mắt nhìn chằm chằm Hữu Mọt, vẻ mặt của hắn chưa biến, con ngươi lại thâm thúy vài phần. Một trước một sau đi ra đại điện, Mạc Tạp vươn tay gắt gao nắm lấy Hữu Mọt tay, tựa hồ là ở truyền lại ấm áp. Hữu Mọt gục đầu xuống, lạnh lẽo ánh mắt nhu hòa xuống dưới, tuy rằng có chút thương cảm, nhưng là còn hảo có ngươi. Chỉ cần có ngươi là đủ rồi. Phu hoàng hắn có chính mình từ đầu đến cuối. Mà ta mặt lại chỉ có thể là ngươi. Vươn tay vuốt ve nam nhân cằm, hồ cha đã có chút toát ra đầu lược có đâm tay. Mạc Tạp cười dùng đầu ngón tay chọc chọc, gần nhất mệt mỏi đi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Lần này làm ta vì ngươi quát hạ dâu. Nắm lấy tay đặt ở trên môi khẽ hôn, vì một cấp không thể cha gợi lên cái tươi cười, hảo. Nhìn chăm chăm lần đầu lộ ra chân chính tự nhiên tươi cười nam thần, Mạc Tạp thật sâu cảm giác được một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn. Âm thầm cảm khái nam nhân nhà hắn lớn lên chính là soái. May mắn ngày thường cũng không triển lộ. Mà này duy nhất một chút cũng chỉ ở trước mặt hắn. Chọc chọc đối phương nhu hòa xuống dưới khóe mắt, Mạc Tạp tươi cười như cũ, đêm nay chúng ta cùng nhau nấu cơm đi. Nguyên bản hôm nay là chúng ta hôn lễ. Chiến tranh không hề trì hoãn, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa tinh tế đế quốc dùng 3 ngày liền đại hoạch toàn thắng. Liên nhiều năm cũng không có thể giải quyết chủng tộc phân bố cũng bị khống chế, chỉ đợi chuẩn bị thỏa đáng liền có thể nhất cử tiêu diệt tàn sát bừa bãi nhân loại tinh vực mấy ngàn năm chủng tộc. Nay thật lớn thắng lợi làm cho cả tinh tế vì này chấn động, nguyên bản xem kịch vui quốc gia ngồi không yên. Tinh tế đế quốc như thế nào làm được? Bọn họ dùng cái gì phương thức? Sở hữu quốc gia bị kinh sợ, tính toán âm thầm phân một ly canh quốc gia sôi nổi đầu tới chúc mừng tin. Đồng thời bọn họ cũng đều phái ra đi nước ngoài đoàn, danh nghĩa trừ bỏ vì thế giới hòa bình đại nghĩa, còn có nhị điện hạ hôn lễ. Quốc gia đi nước ngoài đi vào tinh tế đế quốc, cùng nhau thương thảo quốc gia liên minh cộng đồng xuất binh. Đại quân tập hợp dùng 10 ngày, chiến đấu khai hỏa sau ngắn ngủn 5 ngày, chủng tộc dư nghiệt bị diệt trừ, chỉ có một bộ phận nhỏ may mắn thoát đi này tinh tế. Bối rối nhân loại mấy ngàn năm uy hiếp nhân loại tánh mạng chủng tộc hoàn toàn biến mất. Đương hết thể trần ai lạc định, tinh tế đế quốc nhị điện hạ uy danh lại lần nữa dơ lên, cùng chi đồng dạng bị người nhìn lên còn có vị kia hoàng tử phi. Đã từng công tước trong suốt tiểu công tử, nhất minh kinh nhân. Sinh tử tồn vong sau đương mọi người ghé vào cùng nhau khi, còn tại đàm luận trong chiến tranh thiếu niên kia cường đại. Dáng người như vậy nhỏ xinh, dung mạo còn chưa thoát tính trẻ con. Nhưng là hắn lại dùng chính mình trí tuệ bảo hộ toàn bộ thế giới. Liên tính nguyên bản còn không thích Mạc Tạp, cho rằng hắn không xứng với Hữu Mọt fan nao tàn nhóm, chiến tranh sau khi kết thúc kêu gọi chính là làm hai người mau chóng thành hôn. Tiêu gọi chính là Giòi Sờ Đại Đại Mỹ Mỹ Đát. Giòi Sờ Đại Đại xem bọn hắn. Chiến hậu nhị điện hạ cùng ba Tây công tức phủ tiểu công tử cử hành long trọng hôn lễ, thậm chí không ít quốc gia thủ lĩnh đều tự mình tới rồi chúc mừng. Thật sự đến không được quốc gia cũng làm địa vị cực cao người đưa tới chúc mừng. Bệ hạ thấy trên đài kia hai cái không khí ấm áp, thập phần xứng đôi ra hỏa. Trắng bệnh trên mặt nhiều một ít hồng nhuận, thấy như vậy một màn, hắn cũng thỏa mãn. Đã từng cao cao tại thượng quốc gia hiện tại duy tinh tế đế quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có thể trước khi chết nhìn đến đế quốc cường thịnh, ước chế kiên trì hắn sống sót tín niệm rốt cuộc đặt tới, đáy lòng kia vẫn luôn căng chặt huyền rốt cuộc tùng xuống dưới. Lần đầu tươi cười tràn ngập vi phụ yêu thích, hắn thật sâu chăm chú nhìn hai cái tân nhân, chúc các ngươi hạnh phúc. Cảm ơn phụ hoàng. Chậm rãi gật đầu, bệ hạ vây vây tay, trên mặt lại lần nữa lộ ra giết hại cùng trang nghiêm, thuộc về đế vương uy nghiêm tràn ngập khai đi, huy một nghe lệnh. Tân hôn bỗng nhiên bị tinh tế đế quốc bệ hạ đánh gãy, bàng quan quốc gia thủ lĩnh nhóm trước mắt hồ nghi, càng nhiều lại là ánh sao lập lòe. Là, phụ hoàng. Bệ hạ bỗng nhiên đứng lên, thân thể lung lay hạ, run run rẩy rẩy đem trên đầu vương miện tháo xuống, mang tới rồi hữu mọt trên đầu, phụ tiên, châm chỉnh tinh tế đế quốc tri ân. Hữu mọt áo mỗ lợi, ngươi hiện tại chính là tinh tế đế quốc đời thứ 32 hoàng đế. Là, phụ hoàng. Hữu mọt thật sâu quét mắt nỏ mạnh hết đà lão hoàng đế. Đồng dạng vây tay, làm người phụng đưa lên thuộc về hoàng hậu tiểu vương miện, bệ hạ cười tủm tỉm đối hữu mọt nói, hảo, hiện tại đem nó mang đến ngươi bạn lữ trên đầu đi. Mí môi. Đông nhiên túc mục hữu mọt cực kỳ tiểu tâm lại kiên định đem tiểu vương miện mang hảo, thuận tiện loát thuận mạc tạp sợi tóc. Hai người nhìn nhau cười, tay cũng nắm ở bên nhau lẫn nhau quấn quanh tuy hai mà một. Bệ hạ ánh mắt lóe lóe, trên mặt màu xanh lá tựa hồ càng trọng một tia. Hảo, hôm nay là các ngươi nhật tử. Kế tiếp giao cho các ngươi. Cùng tiễn phụ hoàng. Hữu mọt chăm chú nhìn bệ hạ liếc mắt một cái, có lẽ này sẽ là cuối cùng một lần nhìn thấy hắn ánh mắt. Quả thật, người nam nhân này chưa cho quá hắn tình thương của cha. Lại là cái hảo hoàng đế, cũng là cái hảo đạo sư, hắn cả đời ngựa chiến vì nước thao tận tâm tư. Phu hoàng, tài kiến. Nắm chặt mạc tạp tay, huy mọt du mắt. Hắn có bạn lữ, mà nam nhân kia cũng chưa bao giờ yêu cầu hắn quan tâm. Trên người lộ ra một tia thương cảm, mạc tạp nhận thấy được nam nhân cảm xúc dao động, nhẹ nhàng vỗ vỗ, huy mọt. Tử vong cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Liên tính là chúng ta cũng như thế, ngắn ngủi phân biệt là càng dài lâu bên nhau. Thiếu niên đáy mắt đống nhiên lộ ra một phần quen thuộc tang thương, chỉ là ánh mắt kia chợt lóe rồi biến mất. Huy Mộc thậm chí tưởng ảo giác. Nhẹ nhàng gật đầu, Huy Mộc đáp lại, dựa theo đạo lý này, ta có thể vĩnh viễn đều có được ngươi. Ta đây muốn không phải không chết không ngừng, mà là vĩnh sinh vĩnh thế, ngươi nguyện ý hứa cho ta sao? Đống nhiên ngẩng đầu, mặc tạp đối thượng cặp kia sâu thẳm lại tràn ngập kiên định hai trong mắt, đống nhiên nở rộ sán lạn tươi cười, hảo. Chỉ cần ngươi vẫn luôn ái ta, kia bất luận là kiếp sau. Vẫn là lúc sau bất luận cái gì thế, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Ban đêm là đêm tân hôn, đồng dạng cũng là mạc tạp một tháng một lần bàn tay vào ngày. Ở đêm xuân sau, mạc tạp lâm vào thâm miên, Huy Mọt đem người ôm vào trong lòng ngực, vẻ mặt hạnh phúc nhắm lại hai mắt. Nháy mắt lâm vào quen thuộc lại xa lạ trong bóng đêm, đã từng hắc ám đặc sệt làm người hít thở không thông. Mà lần này hắc ám lại chỉ làm Huy Mọt cảm thấy chờ mong. Rốt cuộc nhìn thấy kia lập lòe màu xanh lục số hiệu tiểu kim điểm. Quen thuộc sắc thái lại lần nữa đánh vào hắc ám, chiếu sáng lên một mảnh quang cảnh. Ta là bàn tay vàng, một tháng một lần trao đổi. Tháng này ngươi muốn đổi cái gì? Tiểu kim điểm lúc gần lúc hiện, thanh âm tựa hồ có chút mệt mỏi cùng nghiến răng nghiến lợi. Nghe thanh âm kia tiết ra ngoài cảm xúc, Huy Mọt đáy mắt thoảng qua một tia ý cười. Yên lặng dư vị cùng tỉnh lại hạ, hắn vươn tay, ngươi có thể ly ta gần một ít sao? Tiểu kim điểm quơ quơ, rốt cuộc vẫn là bại cấp cố chấp nam nhân, kim điểm phiêu phiêu đãng đi vào Huy Mọt lòng bàn tay. Đông nhiên Hữu Mọt buộc chặt lòng bàn tay, đem tiểu kim điểm bao vây ở bên trong, kia chiếu rọi quang mang lập tức tiêu tán ở lòng bàn tay nội sườn. Trong bóng đêm, Hữu Mọt ánh mắt như lang tựa hổ, sâu thẳm dường như hai cái hồ sâu. Đem nắm tay đặt ở bên môi khẽ hôn, Hữu Mọt trong mắt có vài phần bướng bỉnh điên cuồng, đó là mang theo thâm trầm yêu say đắm chấp nhất, bắt lấy ngươi, ta tiểu bạn lữ. Bị chộp vào lòng bàn tay, mặc tạp ít có chính lăng, theo sau liền nghe được nam nhân lưu luyến thanh âm. Ta không nghĩ đổi bất cứ thứ gì. Ta chỉ nghĩ muốn ngươi. Huy Mọt chậm rãi mở ra lòng bàn tay, nhìn chằm chằm tiểu kim điểm thấp giọng kể ra tình yêu. Ta chỉ cần ngươi. Chỉ là ngươi. Mặc tạp dại ra. Huy Mọt sớm biết rằng. Hắn đã sớm rất áo lót. Vì cho ta phân cúc, ngươi trả giá rất nhiều có phải hay không. Ta cảm giác được đến kia mấy ngày thân thể của ngươi thật không tốt. Là ta nguyên nhân là không phải. Có thể được đến ngươi chính là tốt nhất lễ vật. Ta sẽ không lại đổi bất luận cái gì vật phẩm. Ta đã được đến muốn nhất. Hữu Mộc híp hai mắt, chăm chú nhìn trong bóng đêm như thế lóa mắt quan điểm. Nếu đổi sẽ thương tổn ngươi, kia những cái đó cái gọi là đổi căn bản không nên tồn tại. Hữu Mộc ngữ khí ngưng trọng, bảo bối ta không hỏi ngươi bí mật. Ta chỉ hỏi ngươi một việc. Ân bị nói á khẩu không trả lời được. Mặc Tạp trong lòng lại nhịn không được rung động. Hữu Mộc nội liễm lại tựa hồ càng thông minh, hắn đem hết thảy đều xem ở trong mắt, chỉ là nhẫn mà không phát mà thôi. Bao gồm bệ hạ hết thảy tư tưởng, Hữu Mộc cũng hoàn toàn đoán được đi. Làm ta bàn tay vàng, sẽ không rời đi chính là sao? Hữu Mộc thanh tuyến trầm thấp, tựa hồ ấp ủ cái gì? Ân. Mặc Tạp gật đầu, không sai, ta sẽ không rời đi. Rốt cuộc lộ ra cái có thể nói sảng khoái tươi cười, Hữu Mộc lộ ra vừa lòng biểu tình, thật tốt. Bất luận là linh hồn vẫn là thân thể, ta đều có được chiếm hữu ngươi tư cách. Hơn nữa chỉ có ta có thể. Ánh mắt bỗng dưng trầm xuống, ngươi chỉ có thể lựa chọn tiểu kim điểm bộ dáng sao. Phần 46. Nhiều loại tư thái có thể lựa chọn. Mặc Tạp bị hỏi sửng sốt, cha tìm hạ cơ sở dữ liệu. Hữu Mộc du mắt, làm ta nhìn xem ngươi linh hồn hảo sao. Chân chính bộ dáng. Mặc Tạp nhìn rũ mắt Hữu Mộc, hư lạnh một tiếng, chật lưỡi nói, ngươi đây là ai binh chính sách. Ngươi cũng thật giàu hoạt. Nói xong, tiểu quang điểm lập lòe hai hạ biến thành người bộ dáng. Vươn tay thon dài tay, Mặc Tạp cầm nắm tay, gợi lên cái cười xấu xa, vẫn là như vậy thoải mái nhiều. Mặc Tạp mới bắt đầu hình tượng như thế nào chính hắn cũng không nhớ rõ, lại cực kỳ xinh đẹp, thậm chí so với đời trước xoáy cùng này một đời tinh xảo đáng yêu. Này hai đời đều có như vậy một tia tương tự, nhưng lại so với không được chân thật Mặc Tạp dung mạo. Thân cao 1m78. Tuy rằng ở gần 2 mét nam nhân trước mặt có vẻ gầy yếu đi chút, lại cũng là cái hình nam hình tượng. Mặc Tạp cơ cơ cổ, thế nào? Rút đi tính trẻ con, Mặc Tạp cả người tràn ngập hoặc nhân hormone. Nhất tần nhất tiêu gian nhiếp nhân tâm phách. Chỉ hắn không tự biết còn dơ lên cái tà mị tươi cười. Hữu Mộc hoàn toàn si mê, hắn vươn tay vướt ve thanh niên khuôn mặt, nguyên lai bạn lữ của ta như vậy Mỹ. May mắn như vậy dung mạo chỉ có ta có thể nhìn thấy. Theo sau. Hắn liền cầm lòng không đậu thấu thượng cánh môi hung hăng hôn lấy thanh niên môi, trưởng thành thực hảo, làm ta có thể tận tình ôm ngươi. Ở chỗ này, hôm nay làm ta bàn tay vàng, ta cũng chỉ muốn áp xuống cánh môi hôn môi Mặc Tạp vành hai, nhúng chàm ngươi linh hồn. Nhiễm ta hơi thở. Mặc Tạp khiếp sợ, hắn chưa bao giờ rõ ràng, linh hồn số hiệu cũng có thể làm loại chuyện này. Ai, chờ một chút. Làm không được đi. Ta tưởng hẳn là có thể. Ta có thể đụng chạm đến ngươi, ta linh hồn đã ngưng tụ thành thực chất. Cho nên không cần lo lắng cho ta làm không được. Hữu Mộc đống chốc hung ác ánh mắt. Hắn sẽ nói cho hắn bạn lữ hắn thực hành. Liên tính là linh hồn trạng thái. Cuối cùng kết quả. Mặc Tạp ngày hôm sau tỉnh lại còn có chút hoảng hốt. Cái loại này linh hồn tương truyền lẫn nhau dung hợp khoái cảm hoàn toàn làm hắn vô pháp chống cự. Theo nam nhân ta cần ta cứ lấy. Cuối cùng hắn chỉ còn lại có thuộc về cảm quan thượng yêu cầu. Nếu không phải bàn tay vàng đã đến giờ, hắn thiếu chút nữa cùng nam nhân ở hắn ý thức hải chung sông cạn đá mòn. Mẹ nó. Quá hoang đường. Mặc Tạp trừng mắt nhìn mắt chính trộm tàng hắn dây quần nam nhân, còn không thỏa mãn. Ta chính là đi tẩy tẩy. Cười lạnh một chút, Mặc Tạp đứng lên, hoàng đế bệ hạ, ngươi nói cái gì tới? Thân ái, hôm nay ta cho ngươi làm thịt kho tàu xương sườn, hấp cá, thịt kho tàu sư từ đầu. Bị cháo bao, bị mót sờ sờ cái mũi, có như vậy nháy mắt mất tự nhiên. Liên tính hắn linh hồn thượng cũng nhúng chàng bạn lữ. Chính là loại này tràn ngập bạn lữ hơi thở đồ vật hắn như cũ muốn thu gom lên. Mau đứng lên đi. Đang lúc hai người tình trạng ý thiết khi, thị vệ quan vội vàng chạy tới, nhị điện. Bệ hạ, lão bệ hạ hắn. Hắn làm sao vậy? Vị mốt đồng tử sậu súc, hơi thở dùng mình. Thị vệ quan hồng con mắt, lão bệ hạ hắn băng hà. Liên tính đã làm đủ chuẩn bị, vị mốt như cũ đầu quả tim run lên. Nam nhân kia rốt cuộc đi tìm thuộc về hắn hạnh phúc. Thông cáo thế giới. Trầm mặc vài giây, Hủy Mộc như thế bình tĩnh nói. Các quốc gia thủ lĩnh còn không có rời đi, liền lại lần nữa nhận được tinh tế đế quốc đại sự kiện. Tinh tế đế quốc thứ 31 nhậm hoàng đế băng hà. Mới nhậm chức hoàng đế đã từng nhị hoàng tử Hủy Mộc trải qua internet ở trên thế giới truy điệu xong. Thời gian qua một năm, tinh tế đế quốc lại lần nữa khiến cho nhân loại ồn ào. Bởi vì một cái mặt hướng linh hồn thế giới thứ 2 chính thức khởi động. Mà chế tác cái này thế giới giả thuyết đúng là tinh tế đế quốc hoàng hậu bệ hạ. Này tuy rằng đối ngoại tuyên truyền vì trò chơi không gian, nhưng đương nhân loại tiến vào du ngoạn qua đi mới hiểu được, nó không chỉ là cái trò chơi. Vẫn là nhân loại linh hồn dựa vào một thế giới khác. Mọi người thậm chí có thể thông qua ở thế giới thứ 2 trung tu luyện xúc tiến linh hồn tiến giai. Được biết tin tức này, thế giới thứ 2 trò chơi chính thức bị các quốc gia tiến cử, trở thành nhân loại thế giới hiện thực sau chân chính cái thứ 2 thế giới. Mặc Tạp lại lần nữa trở thành đề tài, tinh tế đế quốc đối hắn giống như nước sông quần cuộn sùng bái không thôi, đó là đã từng bị bọn họ trở thành thần hộ mệnh hiệu một đều bị đoạt nam thần danh hiệu, lạc hậu Mặc Tạp ở nhân tâm trong mắt địa vị. Vài thập niên sau, thế giới thứ hai sớm đã trở thành nhân loại không thể thiếu sinh hoạt bộ phận, nhân loại thậm chí ở chỗ này kiến tạo phố buôn bán, trường học, quốc gia thủ lĩnh càng là thông qua thế giới thứ hai mà tiến hành đối thoại. Thế giới thứ hai hoàn toàn thay đổi tinh tế thế giới khoa học kỹ thuật tiến trình. Tinh tế đế quốc hoàng hậu tắc bị nhớ nhập sử sách, bị hậu nhân kính ngưỡng. Mộ Uy đã sớm ở mười mấy năm trước tự sát. Đương hắn nhìn thảm không nỡ nhìn chính mình cùng trên người luật động nam nhân, trong lòng oán hận sợ hãi không thôi. Cuối cùng hắn lựa chọn tử vong. Trước khi chết hắn còn đang suy nghĩ có phải hay không hắn thật sự sai rồi. Ba Tây công tức như cũng là đế quốc trung thần, ủng hộ bệ hạ. Ba Tây đại công tử Tháp Đặc Ngươi trở lại thủ đô không bao lâu, tự động tự phát lựa chọn biên khu đương thủ tướng. Ở thủ đô luôn là nhìn đến nhà mình đệ đệ cùng bệ hạ tú ân ái, hắn nhị vai rốt cuộc nhịn không nổi. Thậm chí kéo lên vẫn luôn trầm mặc kẻo sần. Mấy năm sau khi đi qua, Mặc Tạp nghe nói sần ở biên khu cùng Tháp Đặc Ngươi ở bên nhau, nhật tử quá đến còn man tiêu giao tự tại. Vì một bệ hạ cùng do sở vẫn luôn phu thê tình thâm, chết cùng huyệt. Nay một đời Mạc Tạp như cũ không có thể sống quá hữu mọt, chẳng sợ tuổi tác so với hắn tiểu. Hữu mọt ôm Mạc Tạp đã thanh khiết thân thể, mềm nhẹ đặt ở giường băng thượng, thở hổn hển phun ra bạch khí, thân ái, từ từ ta. Đem phân cúc, thử la lan, cúc bách nhật nhất nhất bãi ở mép giường. Hữu mọt hôn môi kia tựa hồ chỉ là ngủ say người, ta yêu ngươi, chờ ta sẽ đuổi theo ngươi, ngươi đã nói, chúng ta chỉ là một cái khác bắt đầu. Chậm rãi nhắm hai mắt, Hữu Mọt gắt gao ôm lấy giỏi sở, thanh âm thanh đạm, ta tin tưởng vĩnh viễn lưu truyền yêu say đắm, ta chờ mong cùng ngươi lại tương ngộ. Phấn cúc, chờ đợi. Màu đỏ tử la lan, tin tưởng. Cúc bách nhật, vĩnh viễn lưu truyền yêu say đắm. Tam đoá hoa theo bọn họ mất đi mà theo gió phiêu tán. Lại lần nữa mở hai mắt, Mặc Tạp chỉ nghe được một cái thô xuyến thanh âm kêu, giống cái, đi mau. Nhìn kia phun ra lời nói cự hổ, Mặc Tạp đông nhiên tiếp nhận rồi trong óc phức tạp ký ức. Chầm dai rũ rũ mắt, giống cái. Thế giới này như cũng là tương lai, lại là một loại khác phát triển, nhân loại thông qua gen biến dị đạt tới cường đại. Ở chỗ này, có giống cái cùng giống được, Mặc Tạp vừa vặn là giống cái, vẫn là cái siêu cấp tôn quý song hắc giống cái. Nguyên bản hắn hôm nay là đăng cơ nhật tử, lại bị kẻ gian hãm hại. Đi tới này nguy hiểm nguyên thủy tinh cầu, suýt nữa bị khủng long sinh ướt. Chương 38 tinh tế đạo tặc cướp tân nhân song hắc đế vương. Nguyên chủ là ngải phù lạc đế quốc sớm định ra chưa đăng cơ hoàng đế. Cũng là diễn sinh thế giới như cũ tiểu thuyết trung cao cấp phá hôi. Ngải phù lạc đế quốc lấy giống cái vi tôn, tóc đen mắt đen giống cái càng bị tôn vì trời cho. Có thể thông linh nói rõ tóc đen mắt đen trở thành đế vương. Nguyên bản làm người thừa kế họa lần tuy rằng thiên phú không tốt, lại như cũ là đế quốc duy nhất song hắc. Cho nên đương nhiên đánh tiểu bắt đầu liền cao quý vô cùng, tính tình có vài phần kiều khí. Nhưng mà tiểu thuyết trung hắn sở có được hết thảy đều bị từ trên trời giáng xuống hoa quốc thanh niên đánh vỡ. Hai nạn xe cộ xuyên qua mà đến Lưu Vĩ Minh độc đáo phương thức làm thần quyền tối thượng mọi người tin tưởng hắn là thần minh phái tới thần sử. Đây là một bộ lấy Lưu Vĩ Minh vì tiểu tổng chịu, ô nhiễm bên người các loại hình giống được là chủ chỉ tiểu thuyết. Ở Lưu Vĩ Minh vì thị giác góc độ tiểu thuyết trung, nguyên chủ éo lần là cái âm hiểm lại ghen ghét tâm cường giống cái, hắn năng lực bình thường lại ngu xuẩn. Dùng hết thảy thủ đoạn hãm hại Lưu Vĩ Minh. Cuối cùng lại bị không thể nhịn được nữa Lưu Vĩ Minh đưa ly tinh cầu. Lưu Vĩ Minh cũng nhân là thiên phú thật tốt song hắc, thay thế éo lần trở thành đời sau đế vương bắt đầu rồi trái ôm phải ấp nhật tử. Tiểu thuyết chung, Lưu Vĩ Minh một bên bị đắp nặn thành nhẫn nhục phụ trọng, không đành lòng cự tuyệt hảo giống được tâm ý một bên lại cùng các loại chất lượng tốt tiểu công mắt đi mày lại. Trình bộ tiểu thuyết trừ bỏ bắt đầu còn có như vậy điểm nội dung, hậu kỳ cơ bản đều là hoa thủy. Vai chính vô hạn cuối tình cảm mãnh liệt sinh hoạt. Tác giả tựa hồ cũng cực kỳ thích cái loại này tình tiết, từ một chọi một đến một đôi nhiều. Từ trong nhà đến bên ngoài, địa cầu đến ngoài không gian. Nhân Lưu Vĩ Minh có thể niệm ra cũng giảng giải thần minh ban cho thần địa, mọi người đối này càng tin tưởng vững chắc. Cùng nhìn như thiện giải nhân ý lại cơ trí bác học Lưu Vĩ Minh so sánh với, eo lần quả thực không đúng tí nào. Hắn không cam lòng muốn lý luận lại vài lần bị cho rằng là khi dễ càng nhu nhược Lưu Vĩ Minh. Dần dần mất nhân tâm eo lần không thể chịu đựng được mọi người khác thường ánh mắt. Đang lúc này, hắn từ Lưu Vĩ Minh bằng hữu chỗ biết được tin tức, áo nhạc tinh cầu tra xét tới rồi cổ thủy tinh dao động. Vì một lần nữa đạt được mọi người chú mục, hắn khiêu khích Lưu Vĩ Minh tuyên bố tìm được cổ thủy tinh. Nhưng mà Lưu Vĩ Minh vẫn chưa tỏ vẻ bất mãn, ngược lại ôn nhu trấn an, cũng âm thầm trợ giúp hắn xử lý hết thảy, đó là vé tàu cùng cải trang giả dạng quần áo cũng là Lưu Vĩ Minh thế hắn chuẩn bị. Hắn rời đi trước, Lưu Vĩ Minh thực thành khẩn nói cho hắn, hắn cũng không muốn làm đế vương, sẽ không cùng hắn đoạt, thiệt tình đem hắn trở thành bằng hữu. Bị Tiêu Căng lớn lên éo lẩn tin Lưu Vĩ Minh, bước lên hành trình. Nhưng mà hắn cũng không biết hắn vé tàu mục đích địa lại là chí hắn vào chỗ chết nguyên thủy tinh cầu. Trên thực tế, tác giả vẫn chưa đầu voi đuôi chuột buông tha éo lẩn, làm hắn ở nguyên thủy trên tinh cầu gặp Lưu Vĩ Minh chính chịu khổ một vị khác tiểu công. Cứu hôn mê tiểu công liền mang theo hắn rời đi lại không nghĩ trên đường gặp phải tinh tặc. Đương gặp được tinh tặc sau, hắn chỉ biết khóc thút thít cũng ngu xuẩn bại lộ thân phận. Đế quốc vì từ tinh tặc trong tay chuộc lại éo lẩn cơ hồ tiêu phí quá nhiều vật tư, bị thương đế quốc mặt mũi, mọi người đối hắn cuối cùng một chút chờ mong cũng đã biến mất. Cùng chi tương phản Lưu Vĩ Minh tại đây một đoạn nhật tử thu mua nhân tâm, thắng được hảo thanh danh. Càng kiêm éo lẩn tương đối, mọi người tâm càng chật. Dọc theo đường đi éo lẩn sớm yêu tiểu công, nhưng mà lại không hiểu như thế nào tranh thủ gái nhân, chỉ biết một mặt vô cớ gây rối cùng dùng một tia ân tình áp chế. Liên ở tiểu công phiền không thắng phiền khi, thiện giải nhân ý Lưu Vĩ Minh xuất hiện, hắn hết sức bao dung tiểu công, càng thường xuyên lơ đãng lộ ra một ít phong tình, cơ trí lại ôn nhu giống cái ai không tâm động. Vì thế, hai người cảm tình chậm rãi thăng ôn. Cơ hồ sở hữu đều bị cướp đi, éo lẩn tự nhiên đoán hận, hắn đầu góc một huân liền tưởng cấp Lưu Vĩ Minh hạ dược, lại bị Lưu Vĩ Minh tương kế tiểu kế hoàn toàn dung hợp mấy cái tiểu công tâm tư. Mà mấy cái tiểu công hòa hợp tự nhiên muốn trả thù đầu sỏ gây tội. Éo lần liền ở không thể hiểu được khi bị giam cầm các loại hạt cuối, video nháo đến ồn ào huyên náo, đế quốc người thừa kế biến thành như thế chẳng biết xấu hổ giống cái, bất luận kẻ nào đều chán ghét. Cuối cùng hắn mang theo không biết là con của ai biến mất ở biển người chung. Dùng 2 giây thời gian sửa sang lại ký ức cùng tiểu thuyết tình tiết. Mặc tạp đối Lưu Vĩ Minh cảm quan đã đạt tới chán ghét thành tiểu. Này Lưu Vĩ Minh ngoài miệng nói ái nhân, lại phản bội mỗi một cái yêu hắn người. Hoa tâm nhân tra cho chính mình tìm như vậy nhiều lấy cớ. Tình yêu là ích kỷ, hắn ái bất quá là xuất sinh dục vọng, căn bản không phải những cái đó giống được. Hơn nữa mạc tạp thâm giác vô ngữ chính là, làm chiếm hữu dục cực cường giống được dã thú, thế nhưng có thể chịu đựng cùng mặt khác tình địch cộng đồng có được cái nhân, còn ở chung hòa hợp. Bay nhanh xẹt qua cách đó không xa cùng thật lớn khủng long chiến đấu bạch hổ, mạc tạp ánh mắt lóe lóe. Hiện giờ hắn hàng đầu nhiệm vụ là tìm được nam thần. Không biết nam nhân nhà hắn là ai? Hắn còn sẽ là hắn nam thần sao? Cha tìm qua ký ức. Mạc Tạp đã xác định giờ phút này tình huống, éo lần gần như mất đi nhân tâm, bị Lưu Vĩ Minh lửa thượng tử lộ. Mà giờ phút này đúng là nguyên chủ gặp được thư trung công tam thời điểm. Ánh mắt quét về phía kia kiểu dũng thiện chiến bạch hổ, Mạc Tạp nheo lại 2 tròng mắt, tiểu mầm, tra xét nam thần. Là, tiểu mầm lập tức theo tiếng, ở phát ra tích tắp tiếng vang sau, vẻ mặt đưa đám ngập ngừng, chủ nhân. Chủ nhân thực xin lỗi, tiểu mầm làm không được, tra xét công năng bị che chắn. Ta đã không thể lại giúp trợ chủ nhân tra xét. Mạc Tạp trầm mặc 2 giây, không nói cho ta nam thần là ai, làm ta như thế nào làm. Đông nhiên hắn 2 mắt trầm xuống, chẳng lẽ là bởi vì nghĩ đến cái gì, Mạc Tạp đen nhánh con ngươi nổi lên quyển quyển gọn sóng, tựa hồ hiện lên một chút lộng lẫy, tinh lượng con ngươi liễm diễm. Chủ nhân, chúa tể nói ngài đời trước giới thành tích thực hảo, cũng đánh chết ngoại lai virus. Cho nên gia tăng khiêu chiến khó khăn, làm ngươi du ngoạn càng vui sướng. Tiểu mầm thật cẩn thận đánh giá Mạc Tạp, châm trước nói, nếu ngươi có thể tiếp tục nỗ lực sẽ đạt được càng kích thích thể nghiệm. Mạc Tạp mím môi, đông nhiên tưởng bãi công. Như vậy, nói cho ta bàn tay vàng nội dung. Thế giới này giống được không phải tinh thần lực không song sao. Ngài chính là ổn định dược tề. Tiểu mầm cười hì hì nói, đúng rồi, chủ nhân. Chúa tể nói không quá óc, lấy nguyên chủ tính tình hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được thêm vào khen thưởng. Mạc Tạp trầm mặc không nói, cũng không trả lời. Phần 47. Chủ nhân, đời trước khen thưởng ở ta nơi này. Chủ nhân ngài xem. Tiểu mầm không biết từ nơi nào móc ra một chậu cúc bách nhật, bên cạnh còn có một bình nhỏ cúc bách nhật huyết thanh. Đồng tử chợt co chặt, Mạc Tạp ánh mắt trầm trầm, một đời đều là nguyên chủ tính tình. Kia cùng phong sát hắn có gì khác nhau? Chúa tể nói đương ngài xác định nam thần thân phận khi, có thể thích hợp óc. Lánh liếc tiểu mầm 2 giây, Mạc Tạp sâu thẳm tầm mắt đầu hướng cách đó không xa chiến đấu cự hổ, khoe miệng chậm rãi gợi lên cái ý vị thâm trường tươi cười. Hảo. Khiêu chiến hắn tiếp. Đương hắn trong lúc suy tư, kia sắc bén chảo phong đã ập vào trước mặt. Thân thể bản năng đè thấp muốn phản kích, dư quang quét đến một mặt bạch, Mạc Tạp đông chốc một đốn cực kỳ chật vật lăn đến một bên. Vụng về giống như đau đứng dậy không nổi dường như. Ngay sau đó tanh phong tràn ngập, cự hổ giống giận truyền đến, kia sớm đã nỏ mạnh hết đà khủng long rốt cuộc chịu đựng không được, ầm ầm ngã xuống đất. Một hồi kịch liệt chém giết, bạch hổ trên người vết thương chồng chất. Màu trắng da lông bị máu lây dính cơ hồ trở thành chỉ huyết hổ, bạch mao dính ở bên nhau. Nhìn qua cực kỳ thảm thiết. Bạch hổ sắc bén giết hại ánh mắt quét mắt Mạc Tạp, thân thể cơ cơ liền đầu dưới chân trên rơi xuống hôn mê bất tỉnh. Mạc Tạp nhìn chung quanh một vòng nheo lại hai mắt. Nơi này huyết tinh hơi thở tràn ngập sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Không biết Bạch Hổ có phải hay không hắn nam nhân, có phải hay không nam thần. Hắn động tác cũng không thô lỗ, tìm tới lá cây phí năm nhu chi lực mới đưa cự hổ lăn lộn rời đi. Ở không tính quá xa chỗ tìm được cái sơn động. Một bên nướng hỏa, Mạc Tạp dư quang lại đánh giá lão hổ. Thế giới này giống loài rất thú vị, giống được vứt bỏ một ít lý trí liền có thể biến thân thành dã thú, tăng nhiều vũ lực giá trị. Mạc Tạp sờ sờ chính mình cơ hồ một tay có thể ôm hết phần eo, môi nhấp nhấp. Như cũ khó khăn lắm một M78 cái đầu. Nay một đời thân thể lại so với phía trước bất luận cái gì thế giới đều phải suy nhược. Trên người mềm như bông, liền một chút hơi mỏng cơ bắp tầng đều không có, hắn thậm chí có thể cảm thấy cái bụng là mềm mại hoạt nộn. Mạc Tạp nhìn chằm chằm kia tinh tế xinh đẹp tay nhỏ vài lần sau, cũng đã không tính toán chiếu gương. Không cần tưởng dung mạo cũng không có gì nam tử khí khái. Lại lần nữa tinh tế sửa sang lại một lần tiểu thuyết tình tiết, Mạc Tạp vô pháp khẳng định hắn sở tìm người hẳn là ai. Tác giả vì cấp Lưu Vĩ Minh chất lượng tốt tiểu công, cơ hồ đem mỗi một cái bị hắn nhúng chàm tiểu công đều miêu tả nam thần dường như. Lưu Vĩ Minh có chính công 4 cái, thân mật 5 cái. Hơn nữa từng có tính quan hệ 3 cái, cùng cảm tình ái muội 2 cái. Hắn đã không nghĩ đối Lưu Vĩ Minh phun tào cái gì. Làm tiểu thụ, hắn chịu được sao? Đống nhiên nhớ tới nhà mình hắn tử, Mạc Tạp sờ sờ khỏe miệng độ cung. Hoặc là những cái đó đều miệng cọp gan thỏ đi. Trong sơn động đống nhiên sáng lên một trận bạch quang, Mạc Tạp ghé mắt, xem kỹ ánh mắt ở bạch hổ trên người qua lại đánh giá. Bạch quang sau cự hổ biến mất, ngược lại là một cái trần trụi cường tráng nam nhân, trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương thực hiển nhiên bị bước đầu xử lý qua. Đi đến nam nhân trước mặt, Mạc Tạp hoàn ngực trên cao nhìn xuống đánh giá sau một lúc lâu, ngũ quan cũng không quen thuộc. Trên người hơi thở cũng rất là xa lạ, người nam nhân này hẳn là không phải hắn tìm kiếm người. Tựa hồ là phát hiện tầm mắt, nằm trên mặt đất nam nhân bỗng nhiên mở hai mắt, nhìn chằm chằm Mạc Tạp 2 giây nhìn chẳng uống, giống cái. Ngươi khỏe không? Mạc Tạp trong mắt lạnh nhạt chợt lóe rồi biến mất, lại lần nữa chớp mắt khi chỉ còn lại có nhàn nhạt quan tâm. Tinh xảo dung mạo phiếm một chút lo lắng, hình dạng tốt đẹp môi hơi hơi chu, nhìn qua phá lệ tốt đẹp. Phát hiện thân ở lý quá dấu vết, Ferguson khàn khàn giọng nói, cảm ơn. Ta không có gì, ngươi không sao chứ? Lắc lắc đầu, Mạc Tạp rũ xuống mí mắt. Mặt mày trung tựa hồ có chút thương cảm, thực xin lỗi là ta liên lụy ngươi. Giống được đều là yêu quý nhỏ yếu, bản năng sẽ thông cảm cùng chấn an giống cái, thấy một cái lã trá trực khóc xinh đẹp giống cái vì hắn khổ sở, Ferguson chẳng sợ phía trước đấy lòng còn có lửa giận cũng tiêu tán. Nhìn dáng vẻ này giống cái tựa hồ cũng một lời khó nói hết. Hắn vì chính mình băng bó thủ đoạn cũng thực thỏa đáng, hẳn là cũng không phải lỗ mãng người. Nơi này là nguy hiểm A Nguyên Thủy Tinh Cầu, ngươi như thế nào sẽ một mình ở chỗ này? Tâm mắt né tránh, Mạc Tạp miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, ta bạn tốt nói cho ta nơi này có cổ thủy tinh, ta muốn vì quốc gia làm một chút sự tình. Chẳng sợ nhỏ bé cũng hảo. Ta cũng không biết vì sao cuối cùng sẽ rớt đến nơi đây. Lưu Vĩ Minh đã từng nước gấm nấu hết xanh, cấp nguyên chủ mách lẻo. Hiện tại trước hắn một bước gặp được hắn mệnh định tiểu công, Mạc Tạp không ngại cấp Lưu Vĩ Minh sau bấy dập. Hắn chờ đến lúc đó Lưu Vĩ Minh như thế nào đem giả nhân giả nghĩa diễn đi xuống. Nhìn ra dông cái miễn cưỡng cười vui, tựa hồ không quá tưởng đề cập, Ferguson cũng thiện giải nhân ý không hề hỏi đến, chỉ âm thầm có chút nghi hoặc dông cái trong miệng bạn tốt vấn đề. Gần nhất hẳn là không có bất luận cái gì về cổ thủy tinh tin tức. Mạc Tạp cuộn tròn thân thể, nhấp môi trầm mặc nhìn sơn động ngoại. Cả người tản ra cô tịch hơi thở, trên thực tế, hắn chỉ là ở cùng tiểu mầm nói chuyện thiếm. Như vậy như thế nào, óc sao? Mạc Tạp lại lần nữa nhăn nhăn mày, mặt mày đều lộ ra vài phần yếu ớt thanh sầu. Tiểu mầm sợ ngây người, hắn kia cường hãn mà tà mị chủ nhân cư nhiên có như vậy nhu nhược một mặt. Chủ nhân thật là nhìn thấy mà thương, đáng yêu cực kỳ. Đông chốc, lưỡng đạo u lanh tầm mắt đảo qua, tiểu mầm đối thượng Mạc Tạp chợt lóe rồi biến mất cười lạnh, co rúm lại đánh cái dùng mình. Quả nhiên vẫn là như vậy hung tàn chủ nhân càng thuận mắt. Mạc Tạp đứng lên sửa sang lại hạ quần áo, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi trích mấy cái trái cây. Tuy rằng ăn không đủ no, nhưng là miễn cưỡng đỡ đói. Chờ, ta đi. Ferguson bỗng chốc kinh khởi. Thân là giống được bảo hộ giống cái thiên kinh địa nghĩa, hắn vừa mới đã bị giống cái ân huệ, hiện tại nếu là lại bị hắn đương phế nhân dưỡng, chính hắn đều nhẫn mại không đi xuống. Mạc Tạp nhấp phấn môi gợi lên cái đáng yêu tiểu độ cung, ngươi bị thực trọng thương, lưu thật nhiều huyết. Thật là ôn nhu, trước mắt cái này giống cái tuy rằng là cái tóc đỏ bình dân, lại như cũ làm Ferguson cảm động không thôi. Ngươi nghỉ ngơi đi, để cho ta tới. Hiện tại thiên ám càng nguy hiểm. Ngươi đi ra ngoài quá nguy hiểm. Mạc Tạp rũ thấp đầu, hàm răng cắn cắn môi cánh, tựa hồ cực kỳ không tình nguyện. Gầy yếu bả vai tựa hồ còn có chút co rúm lại. Liền như vậy định rồi. Ta lập tức quay lại. Nói xong, nam nhân cọ nhảy lên hóa thành cự hổ liền nhảy vào tấm màn đen chung. Rời đi nam nhân vẫn chưa phát hiện, đương hắn xoay người rời đi khi, kia bị hắn giữ vì thiện lương thiếu niên đã cười tủm tỉm dựa sơn động khẩu, biểu tình bình tĩnh không gợn sóng. Chủ nhân, có chiến hạm tiến vào cây số trong vòng. Mạc Tạp ngẩn ra, cười mị hai mắt. Tựa hồ là tới nguyên thủy tinh cầu chảo chân thú tinh tặc tới rồi. Tiểu thuyết vẫn chưa quá nhiều lắm lời, chỉ sơ lược. Nguyên chủ cùng bạch hổ tiểu công bị tinh tặc bắt được. Chờ ở chỗ cũ nửa giờ, Mạc Tạp liền ẩn ẩn nghe được cách đó không xa chiến đấu kịch liệt thanh âm. Kia vang vọng thiên địa hổ gầm chấn lâm sơn. Đi xem. Nhẹ nhàng nuốt ve cằm, Mạc Tạp thong thả ung dung bước ra nện bước, huyền chuyển nhẹ nhàng bước chân rơi trên mặt đất thậm chí cũng chưa phát ra cái gì động tĩnh. Khoảng cách càng gần, truyền lại mà đến thanh âm cũng càng mãnh liệt. Kia lão hổ thanh âm tựa hồ còn ở truyền đạt cái gì tin tức. Nhưng mà bất luận là nguyên chủ, vẫn là thay đổi tim Mạc Tạp đều cũng không tính toán nghe hiểu. Chậm rãi tiếp cận, Mạc Tạp mới nhìn đến một con gấu khổng lồ đang cùng đầy người là thương cự hổ chiến đấu, thực hiển nhiên cự hổ đã nối nghiệp vô lực. Gấu khổng lồ rắn chắc móng vuốt một cái tắt đem cự hổ chủ phi. Vây quanh hai thú chính là đàn làm ầm ĩ dã thú, này đó dã thú nhìn thấy gấu khổng lồ thắng lợi, liền phát ra hoan hô chu lên thanh. Quân ma loạn vũ. Mạc Tạp đứng ở mỗ cây đại thụ sau, yên lặng phun tảo. Nga a, này còn có cái thỏ con. Bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp khàn khàn thanh âm, ngay sau đó một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm truyền đến, Mạc Tạp dùng mình đột nhiên quay đầu lại, lại bị từ sau khống chế được đầu không thể động đậy. Một cái cánh tay cũng từ sau vươn đỡ thân cây, nga. Là cái hương vị mê người tiểu giống cái. Ngươi là ai, buông ta ra. Mạc Tạp có chút kinh ngạc, còn có một tia ẩn ẩn chờ mong. Đống chốc biểu tình biến đổi, lộ ra kinh hoàng thần sắc sợ hãi, thân thể cũng bắt đầu run bần bật lên. Ân. Đáy mắt lộ ra một mạt nghi hoặc, bạn mở độc cụ ý nhị từ sau nắm giống cái cầm xoay lại đây tinh tế đánh giá, theo sau lộ ra một mạt cao thâm khó đoán ánh mắt, tựa hồ là phi thường không tồi tác phẩm nghệ thuật. Đem người hướng trên vai một kháng, bạn mở thiết cánh tay trực tiếp đem chi vờn quanh thô lỗ đi ra. Chính phấn khởi gầm rú lũ dã thú sôi nổi an tĩnh lại, sau đó lộ ra một ít không thể nói kinh ngạc với thương hại. Tóm lại bọn họ thủ lĩnh là cái người thu thập, nhìn thấy thích đồ vật liền cường thủ hào đoạt. Tuy rằng đến nay chỉ có một đóa tiểu phấn hoa tựa hồ vẫn luôn bị thực tốt chiếu cố. Mặt khác thu tàng phẩm cuối cùng đều rơi rất tan tác. Những cái đó ra lông nhu thuận tiểu động vật cuối cùng cũng đều bị lột ra trở thành cất chứa. Đến nay bọn họ thủ lĩnh vẫn là lần đầu đối cá nhân lộ ra cất chứa dục vọng. Bất luận vì cái gì, tóm lại người này tựa hồ phá lệ xui xẻo. Sẽ bị lột ra rút gần đi. Bán mỡ nhìn chung quanh một vòng, đối thượng hắn sâu thẳm con người, dã thu im như ve sầu mùa đông. Nhìn thấy mỏng manh rẽ rủa giống cái, đã chạm không dậy nổi thân bạch hổ phẫn nộ gào giống, buông ra hắn. Hỗn đản. Mặc danh dâng lên một tia quỷ dị kháng cự, bạn mở đem người từ trên vai ôm hạ, trực tiếp ôm vào trong ngực, bất quá là cái liền bảo hộ tư cách đều không có giống được thôi. Bạch hổ bị châm chọc đỏ mắt, dùng hết cuối cùng sức lực nhảy lên nhằm phía bạn mở, nhưng ngay sau đó lại như rách nát diều giống nhau bay đi ra ngoài ầm ầm rơi xuống trên mặt đất. Mặc Tạp dư quang nhìn đến kia vì hắn liều mạng lão hổ, khiếp khiếp mắt. Theo sau càng kịch liệt dãy rủa, buông ra ta, ngươi buông ra ta. Hắn bị thương. Hắn như vậy nhược căn bản không tư cách bảo hộ giống cái. Bạn mở Mạc Danh không thể gặp này làm ầm ĩ giống cái nhớ thương mặt khác. Đều đã bị hắn vòng ở lòng bàn tay còn như vậy lan lộn, tính tình thật là bướng bỉnh. Cầu ngươi buông ta ra, làm ta đi xem hắn. Mặc Tạp bước ra nước mắt, ngửa đầu lộ ra tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Lúc này mới phát hiện này lực lượng biến thái nam nhân thế nhưng mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra đường cong lánh ngạnh cằm cùng cặp kia ám hắc con ngươi. Thấy được lại như thế nào? Bạn mở cùng chi đối diện, lại lần nữa kinh diễm. Không riêng gì này xinh đẹp tiểu bộ dáng, càng là này song trong sáng trong suốt con ngươi. Thật là lóa mắt cực kỳ. Hắn yên lặng cân nhắc, bất luận như thế nào cũng muốn đem này trong trẻo như nước con ngươi mang về. Hắn cũng chưa thấy qua này đạm sắc trong mắt, nhưng là bạn mở lại bản năng không nghĩ bỏ lỡ. Tựa hồ đây mới là hắn vẫn luôn muốn thu tàng phẩm. Muốn gắt gao nắm ở lòng bàn tay vĩnh viễn không buông ra. Đối diện 2 giây, rốt cuộc bạn mở trước hừ lạnh một tiếng, buông lòng ra người, bộ mặt âm trầm lánh liếc bị tiểu giống cái nhớ thương bạch hổ. Trường như vậy xấu, như vậy nhược. Mặc Tạp thất tha thất thểu chạy đến bạch hổ bên người, cẩn thận sờ sờ hắn giật huyết mũi, ngươi thế nào? Ta không có việc gì. Không cần lo lắng. Tận lực tưởng trấn an, bạch hổ lại cả người vô lực. Chỉ có thể bất đắc dĩ lại nóng lòng nhìn cái này mới nhận thức nửa ngày tiểu giống cái. Hắn là ở vì chính mình lo lắng sao? Mạc Tạp Miêu Nhi dường như con ngươi phía một tầng đám xương, là ta liên lụy ngươi. Ta quá yếu, không có thể bảo hộ ngươi. Ferguson ngữ khí đau kịch liệt, trước mắt những người này cả người hung thần chi khí dày đặc. Bọn họ là tinh tặc. Liền tính giống cái là bà bối, nhưng là đối với khuyết thiếu giống cái đám tinh đạo tới nói, liền tính che chở giống cái cũng là thành lập ở bọn họ là sinh dục công cụ phân thượng. Cái này thiện lương thiếu niên còn như vậy tuổi trẻ, hắn sẽ không chấp thuận này đó dơ bẩn đám tinh đạo hủy hoại hắn cả đời. Hắn mở cái chán gân xanh thình thịch khiêu hai hạ, trước mắt này dịu dàng thám thiết một màn trướng mắt cực kỳ. Hắn phá lệ tưởng lột này bạch hổ ra làm thành thảm, về phía trước đi rồi một bước cả người tản ra đặc sệ sắc ý. Một hổ một người phát hiện hắn mở lệ khí, lập tức để phòng lên. Bạch hổ lảo đảo che ở Mạc Tạp trước người hung ác mắng răng nanh. Mạc Tạp méo bạch hổ ra lông, kia tín nhiệm lại sợ hãi bộ dáng phá lệ đau đớn người mắt. Đừng giết hắn. Tận lực trợn to hai mắt, không lộ ra hoảng sợ. Mạc Tạp méo bạch hổ ra lông tay đều lộ ra một ít có chút phản thanh. Tiểu mâm bụng mặt, cảm khái đã làm diễn viên chủ nhân thật là nhập diễn quá nhanh. Thật đương chính mình là nhu nhược nhưng khinh đáng thương chứng nhi. Còn có này khổ mệnh uyên ương tiết mục là chủ nhân chính mình cho chính mình thêm đi. Này nếu như bị nam thần đã biết, chật chật chật. Tiểu mầm lại lần nữa chép chép miệng. Hắn mở hơi thở lạnh băng, nhìn chằm chằm bạch hổ như người chết, có thể không giết hắn. Ngươi tới trao đổi, ngươi có thể vì hắn làm được cái gì trình độ. Đã hiểu lầm hai người quan hệ thân mật. Mặc Tạp càng là để ý che chở bạch hổ, bạn mở càng là hòa đại. Nói không rõ minh trong lòng kia cổ độn độn khó chịu kính nhi, bạn mở chính là cảm giác được phản bội bi phẫn, dường như hắn vẫn luôn kiên trì cái gì giống như chê cười. Không biết vì cái gì, chẳng sợ tâm tựa hồ nắm đau, bạn mở như cũ không thương tổn giống cái, theo bản năng thu liễm uy áp. Dư quang quét đến che mặt nam thuộc hạ trên mặt mồ hôi lạnh, Mặc Tạp ánh sao chợt lóe rồi biến mất. Phần 48. Chỉ cần không giết hắn, đều có thể. Mạc Tạp rũ xuống mí mắt, nói năng có khí phách trả lời. Thanh âm mang theo một chút âm dung, rồi lại cực kỳ kiên định. Hắn mở chẳng những không vui vẻ, ngược lại hoàn toàn đen mặt. Hảo, ta không giết hắn. Nhưng là từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta thu tàng phẩm. Trong mắt chỉ có thể có ta. Hắn mở vươn ra ngón tay méo Mạc Tạp cằm, khiến cho hắn ngẩng đầu lên, nhìn ta. Về sau ngươi không bao giờ có thể thấy hắn. Bạch hổ trong lòng đại chấn, chưa bao giờ có nhân vi hắn trả giá như thế. Hắn cảm động càng có rất nhiều hối hận, ngươi không thể đụng vào hắn. Hôn đản ngươi buông ra hắn. Hắn không thuộc về ngươi. Thiếu niên thật sự minh bạch trước mắt người thân phận sao. Cho dù chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chấp thuận những cái đó dơ bẩn giống được nhúng chàm thuần trắng người. Hắn không thể chết được, nếu không liền vô pháp đem thiếu niên mang ra nguy hiểm. Nhéo thủ đoạn bị xả vào thật lớn chiến hạng chung. Mạc Tạp dùng dư quang ẩn ẩn đánh giá, yên lặng cùng đời trước đối lập. Đời trước cũng là tinh tế. Khoa học kỹ thuật phát triển so với thế giới này tựa hồ càng cao một ít. Nơi này chiến hạm có chút cổ xưa. Ở Mạc Tạp đánh giá chung quanh khi, Phản Mở cũng ở quan sát Mạc Tạp mỗi một kia biểu tình. Kia ẩn hàm thất vọng thế nhưng lệnh Phản Mở cũng kinh ngạc trong nháy mắt. Phải biết rằng hắn này chiến hạm chính là tinh tế xa hoa nhất tiên tiến nhất vũ trụ tỏa giá. Là thiếu niên không biết nhìn hàng vẫn là hắn gặp qua càng tốt. Thủ đoạn truyền đến dễ rùa lực độ, Phản Mở bản năng lại lần nữa nắm chặt, hậu chi hậu giác đến tương gián xúc cảm như vậy mỹ diệu. Mềm mại lại tinh tế, tựa hồ nhẹ nhàng méo liền sẽ đoạn dường như. Chính là như vậy một cái yếu đuối mong manh tiểu gia hỏa, vừa mới dùng lớn nhất dũng khí cùng hắn nói chuyện. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ lệ khí, Phản Mở trong lòng lại không thoải mái. Kia dũng khí lại là vì mặt khác giống được. Không biết vì sao, Phản Mở vội vã đem người túm vào chính mình địa bàn, đẩy đến một chậu tỉ mỉ bảo dưỡng chậu hoa nhỏ trước, ngươi liền phụ trách chiếu cố nó đi. Phản Mở chính mình cũng không biết vì cái gì. Tóm lại chính là dâng lên một cổ khát vọng. Hy vọng tiểu gia hỏa cùng chậu hoa đôi ở bên nhau. Tựa hồ như vậy chính là hắn vẫn luôn khát cầu chân quý dường như. Thủ đoạn cũng không đau, Mạc Tạp cảm giác đến đối phương theo bản năng ôn nhu. Rũ mắt nhìn chằm chằm hồng nhạt tiểu hoa, con người hơi hơi lập lòe. Hơi hơi rũ đầu, Mạc Tạp biểu tình lệnh người xem không rõ, kia nhu thuận đầu tóc lại tựa hồ phá lệ hòa thuận. Không cho phép ra đi. Đối đãi chính mình chân quý phẩm, bạn mở áp xuống trong lòng những cái đó có được vui mừng. Nỗ lực sụ mặt nói. Theo sau phong dường như rời đi. Nhìn chăm chăm nhắm chặt tựa hồ còn thượng khóa môn, Mạc Tạp chậm rãi rũ mắt chăm chú nhìn hồng nhạt tiểu hoa. Hồng nhạt. Tiểu hoa. Buông xuống mắt, Mạc Tạp đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cánh hoa, tiểu mầm, ngươi nói là hắn sao? Tiểu mầm trầm mặc 2 giây, nó vô pháp trả lời. Tuy rằng đã 70% xác nhận, Mạc Tạp vẫn là tính toán dò xét hạ. Nếu là hắn liền thật tốt quá, có thể ở tới thế giới này trước tiên đụng tới ái nhân. Mạc Tạp vẫn là thập phần sung sướng. Chủ nhân, ngài quên ngài vừa mới còn vì nam nhân khác vứt bỏ hắn đâu. Nếu hắn thật là nam thần, sẽ thực thảm. Mạc Tạp trong đầu tự động hoàn chỉnh tiểu mầm nói, tưởng tượng đến tên kia vô cùng vô tận tinh lực, cơ hồ dùng không xong thể lực, Mạc Tạp liền có như vậy một tia hối hận. Nếu là nam thần, hắn có lẽ sẽ bị càng ái. Nheo nheo cái chán, Mạc Tạp cười khẽ một tiếng. Dàn xếp hảo thu tàng phẩm, cũng công đạo một loạt những việc cần chú ý, bạn mở đỉnh mọi người khiếp sợ ánh mắt, đằng đằng sát khi đi tới chiến hạm phòng tạm giam. Đứng ở lan can ngoại, bạn mở biểu tình em trầm. Bị ném xuống đất bạch hổ đống nhiên ngẩng đầu, hung ác đỏ mắt. Đồng dạng hùng hổ hai cái dã thu đối diện một lát, bạn mở mới phun ra lời nói, ngươi không xứng với hắn. Tinh tặc tiên sinh hay không quên mất, ở mọi người trong mắt, tinh tặc mới là tội ác. Ho nhẹ một tiếng, nôn ra một ngụm máu tươi, bạch hổ đối chọi gay gắt. May mắn hắn phía trước phát ra tin tức, thực mau này đó tinh tặc liền sẽ bị trừng trị theo pháp luật. Ở tiểu thuyết chung, nguyên chủ nhìn thấy tinh tặc cơ hồ dọa ngất xỉu đi, vẫn chưa khiến cho bạn mở bất luận cái gì hứng thú. Trực tiếp đem chi cùng bạch hổ nhốt ở cùng nhau. Mà bạch hổ cũng vẫn chưa đạt được giống cái lấy thân tương hộ ân tình, chỉ đương nguyên chủ là một phần trách nhiệm. Mà hiện tại, bạn mở chú ý tới Mạc Tạp, bạch hổ đồng dạng nhớ thương cái kia vì hắn động thân mà ra tiểu thiếu niên. Hoàn toàn không biết bất quá là vì thử nam thần cùng không ngẫu hứng diễn xuất, lệnh hai cái thiên chi kiêu tử dường như giống được mau thành tử địch. Tuyên thệ chính mình chủ quyền cũng chèn ép địch nhân sau, bạn mở hạ đạt mấy cái mệnh lệnh sau vội vã chạy về phòng. Vừa mở ra môn chính nhìn thấy quần áo nửa cởi thiếu niên. Mượt mà đáng yêu đầu vai lộ ra, hình dạng rảo hảo sương bướm, bạn mở đầu hong một tiếng, tựa hồ có cái gì phá thể mà ra. Con người bỗng nhiên biến thành dựng đồng, bạn mở lại lần nữa nhìn phía Mạc Tạp tầm mắt liền hung tàn. Mạc Tạp vẫn luôn chú ý nam nhân biểu tình, nhìn đến hắn rung động khi quen thuộc nhấp môi. Ánh mắt rốt cuộc nhu hòa. Ngươi muốn làm cái gì? Bạn mở nháy mắt đi vào Mạc Tạp trước mặt, nhéo bả vai đẩy đến trên tường, trên cao nhìn xuống khẩn nhìn chằm chằm. Ngươi đang làm gì? Giống được khíu giác phá lệ nhanh nhạy, bạn mở đã sớm bị Mạc Tạp hơi thở mê hoặc. Hiện tại thấy được hoạt sắc sinh hương hình ảnh, làm một cái thành thục lại huyết khí phương cương giống được, ai chịu nổi như vậy dụ hoặc. Mà bản thân bạn mở lại đối trước mắt tiểu giống cái có mê chi chiếm hữu dục. Thay quần áo. Mạc Tạp chỉ một bên bị hắn tìm ra đại hào áo sơ mi, biểu tình câu nệ. Bạn mở dư quang đảo qua, đáy lòng Mạc danh sinh ra một loại khoái khỏa. Đó là hắn quần áo, thuộc về hắn hơi thở đem thiếu niên bao vây nói. Đống nhiên cảm thấy một trận nóng bỏng thế tới rào rạt đánh út về phía hạ bụng, bạn mở bừng tỉnh đại ngộ. Tầm mắt đống chốc sâu thẳm như hàn đàm, gắt gao miêu tả thiếu niên xinh đẹp dung mạo. Theo đường cong duyên dáng cổ xem đi xuống, bạn mở nhịn không được trên dưới lăn lộn hầu kết. Cuối cùng đem ánh mắt định ở đối phương phấn nộn lại đáng yêu hai cánh môi phiến thượng, bạn mở hô hấp có chút dồn dập. Mạc Tạp trên thực tế đích sắc kinh ngạc trong nháy mắt, kia bao vây toàn thân giống được hơi thở phá lệ mê hoặc người, so với trước hai cái thế giới. Tựa hồ thế giới này hình thái biến hóa, còn ẩn ẩn có hấp dẫn nguyên nhân giấu giếm. Thuộc về bạn mở hơi thở tràn ngập mà đến, Mạc Tạp thân thể lại có như vậy nháy mắt sao động, trừ bỏ thân thể thượng chờ đợi. Linh hồn thượng những cái đó nhảy lên ước số cũng tựa hồ ở nói cho hắn, chính là người nam nhân này, không sai. Người đang cầu dẫn ta. Thanh âm khàn khàn, bạn mở thanh tuyến tràn ngập áp lực dục vọng. Thú nhân thế giới có tương đối mở ra không khí. Thú nhân cơ hồ đại bộ phận đều là nhất kiến trung tình. Mà này nóng bỏng cảm tình ảnh hưởng hạ, đối bạn lữ tác cầu cũng phá lệ tràn đầy. Thú nhân lại là tương đối bướng bỉnh, bọn họ nhận định bạn lữ bị hắn hơi thở hấp dẫn liền cơ hồ là hoàn toàn không thể chống đỡ được đối phương bất luận cái gì dụ hoặc. Ngươi làm cái gì? Thân thể tận lực cuộn tròn, Mạc Tạp trừng lớn hai mắt. Đen nhánh con ngươi kinh hách ngáy, thân thể cũng run bần bật lên. Bạn mở gục đầu xuống, bàn tay to phủng thiếu niên gương mặt, làm một cái giống được có thể đối giống cái làm sự tình. Không. Mạc Tạp nghiêng đầu, mặt không biết là kinh hách vẫn là ngượng ngùng, thế nhưng bắt đầu phiếm đỏ ửng. Không. Bạn mở ánh mắt trầm xuống. Đột nhiên túi đầu bắt kia phấn môi, không phải do ngươi. Nếu bị hắn coi trọng, liền đoạn không thoát đi cơ hội. Cái này giống cái là hắn sẽ đem hắn đấy lòng kia mạt tàn ảnh toàn bộ loại bỏ. Phá vỡ đối phương cánh môi, đem Mạc Tạp mỏng manh chống cự áp chế, bạn mở bàn tay to chế trụ hắn hai tay cổ tay niết lên đỉnh đầu, hung hăng mút vào kia cánh môi, đầu lưỡi tham nhập trong đó công chiếm hắn khoang miệng. Mạc Tạp tránh né, đã xác nhận nội tâm lại vô hạn sung sướng. Lại lần nữa gặp được nam thần, hắn như cũ như vậy man. Thật là quá gợi cảm. Sườn đầu lại đem ửng đỏ lỗ thai lộ ra tới. Liên bị bạn mở xâm chiếm địa bàn, ngươi không thể làm như vậy, chúng ta vừa mới nhận thức. Hơn nữa, ta cũng không biết ngươi diện mạo. Ngươi muốn xem. Đống nhiên dừng lại động tác, bạn mở trầm mặc một giây, thiết cánh tay gắt gao cô đối phương vòng eo, cơ hồ đem chi nghiền thành hai nửa, xoa tiến thân thể. Ta không xem ngươi có thể dừng lại sao? Mạc Tạp quét mắt đối phương hạ bụng, lời lẽ chính đáng dò hỏi. Sẽ không đình. Thân thể kêu gào cũng không phải không thể nhẫn mại. Nhưng là cái loại này đến từ chính linh hồn thượng khát vọng lại làm hắn mau điên cuồng. Bạn mở đáy lòng trầm ngâm 2 giây, có thể cho ngươi xem. Ta chỉ cho ta bạn lữ xem, muốn nhìn liền chính mình trích đi. Mạc Tạp đối thượng bạn mở nóng bỏng tầm mắt, nhịn không được vô ngữ. Gia hỏa này ngoài miệng chính nghĩa lâm nhiên, thân thể lại không tính toán ngừng nghỉ. Hắn căn bản là chưa cho cái thứ hai lựa chọn hảo đi. Quả nhiên trần chờ hậu quả chính là lại lần nữa bị gặp một lần, lại đi tới vấn đề điểm thượng. Trích không trích? Không trích còn sẽ bị hôn đến chân mềm. Vươn tay, Mạc Tạp đem kia kim loại khuynh hướng cảm xúc mặt nạ tháo xuống, cánh bướm run rẩy, một đôi ba quang liễm diễm con ngươi liền đem nam nhân dung mạo nhập vào trong mắt, biểu tình nao nao. Mạc Tạp ngốc ngốc nhìn chằm chằm nam nhân mặt. Bạn mở trên thực tế là có vài phần khẩn trương, hắn sợ bị ghét bỏ. Cái chán kia vết sẹo sớm đã nhạt nhẽo, lại như cũ có chút dấu vết. Giống cái đều là nhát gan lại hoàn mỹ, hắn sợ cái này hắn nhất kiến trung tình giống cái lộ ra chán ghét hoặc là sợ hai biểu tình. Vừa mới liền tính tiểu thiếu niên biểu hiện ra kinh hách, hắn lại ẩn ẩn cảm giác đến đối phương tựa hồ cũng không sợ hắn. Thấy thiếu niên vẫn luôn ngốc lăng nhìn chính mình mặt, bạn mở tâm vẫn luôn đi xuống trầm, quả nhiên sẽ bị ghét bỏ sao. Liền tính như thế, hắn cũng không tính toán buông tay, liền tính dùng cầm tù phương thức, mỗi ngày cường thủ hào đoạt cũng không buông ra. Cái loại này đã từng tựa hồ thống khổ vạn phần phân biệt hắn không nghĩ chịu đựng. Đột nhiên kéo ra đối phương quần áo, bạn mở bế lên thiếu niên trực tiếp đi hướng thật lớn phòng 8, liền tính ngươi không muốn cũng không cái gọi là. Ta sẽ không tha ngươi rời đi. Chúng ta đã hôn, ngươi lập tức cũng sẽ biến thành ta người. Sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ yêu ta. Ân. Mạc Tạp ngẩn ra, tỉnh ngộ chớp chớp mắt. Tựa hồ có cái gì hiểu lầm. Thình thịch, bạn mở ôm người nhảy vào thật lớn bể tắm chung. Đem người gắt gao ôm vào trong ngực, sợ ta sao? Dừng một chút, sẽ thói quen. Chờ hạ Mạc Tạp che miệng lại bị cường ngạnh đẩy ra. Không đợi. Qua hôm nay ngươi liền an tâm làm ta giống cái, ta sẽ đối với ngươi hảo. Bạn mở tuy rằng cảm thấy bị thương, lại cũng không phải không thể tiếp thu. Rốt cuộc giống được cái trước nay đều nhiệt liệt như dung nham. Mạc Tạp ngăn cản, ta nói. Nô. Bạn mở dùng miệng phong bế kia trương cái miệng nhỏ, gia tăng hôn môi. Mẹ nó. Ta làm ngươi dừng lại. Mạc Tạp đột nhiên một quyền tấu ở đối phương hốc mắt thượng, mạo hỏa nói. Hoàn toàn bị đánh mộng bức. Bạn mở sợ ngây người, ngây ngốc đỉnh màu xanh lá hốc mắt nhìn trong lòng ngực tựa hồ là sinh khí giống cái. Tự quyết định, còn có để người ta nói lời nói. Mạc Tạp trừng mắt bạn mở, hắn cũng không chán ghét bạn lữ gian ân ái, tương phản hắn còn thực thích. Chính là mẹ nó đây là cưỡng gian hiện trường sao. Nếu đã xác định đối phương chính là hắn nam nhân, làm gì hai người đều nghẹn khí lan lộn. Vừa mới hắn bất quá chính là kinh hỉ xác định ý nghĩ trong lòng, đối phương mặt mày như cũ có 3 phần tương tự. Tuyên khắc ngũ quan thật là thấy thế nào như thế nào thuận mắt, ngay cả cái chán cái kia tiểu vết sẹo đều tràn ngập thành thục dụ hoặc. Thích ta phải hảo hảo thổ lộ. Bá vương ngạnh thượng cung còn không cho cơ hội phản bác ta liền tấu ngươi. Mạc Tạp giơ nắm tay cười nói. Bạn mờ hoàn toàn bị tiểu giống cái kinh sợ ở trước nay đều là bị sợ hãi, lần đầu gặp được cái không e ngại hắn còn uy hiếp hắn diêu võ dương ngoài tiểu gia hỏa. Thật là đáng yêu cực kỳ. Không. Sợ. Hán. Cũng tựa hồ không ghét bỏ hắn lớn lên xấu. Vừa mới kích động là bởi vì cho rằng ta ghét bỏ ngươi. Mạc Tạp chỉ vào đối phương vết sẹo. Bạn mở vẫn chưa nói chuyện, môi lại nhấc hẳn. Nhìn chằm chằm Mạc Tạp tầm mắt có chút kinh dị, hắn nhất kiến trung tình thiếu niên tựa hồ không phải bình thường giống cái bộ dáng. Ta cũng không cho rằng ngươi xấu, tương phản chỉ là bị ngươi tuấn mê hoặc. Mạc Tạp gần từng chữ một nói. Không thích kia chỉ lão hổ. Bạn mở nói không nên lời trong lòng cái gì cảm giác. Tóm lại ngũ vị tạp trần. Ta chưa bao giờ thích quá hắn. Mạc Tạp hít mắt, hắn đã cứu ta mệnh, ta đã còn nhân tình. Về sau đường ai nấy đi. Ở Bạch Hổ Thượng, Mạc Tạp quyết định nhất định phải cùng thằng nhãi này nói rõ ràng, nếu không tương lai liền tìm đường chết chính mình. Ngươi cũng không sợ ta. Bạn mở mặt vô biểu tình. Vươn tay lau một phen tóc, trong tay tràn đầy màu đỏ dấu vết, chỉ là màu sắc tự vệ. Nhìn thấy bị thủy tầm ướt sau rơi xuống chân chính nhan sắc, bạn mở khiếp sợ trừng lớn hai mắt, màu đen. Đống nhiên nhìn chằm chằm thiếu niên con ngươi, bạn mở, ngươi là tóc đen mắt đen. Thế giới này tóc đen mắt đen liền hai cái. Đều là tôn quý vô cùng thân phận. Như vậy thiếu niên này là. Phần 49. Bạn mở gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên, hắn tựa hồ yêu cái đến không được người. Ta là. Mạc Tạp hơi hơi gật đầu, chăm chú nhìn bạn mở tầm mắt phá lệ nghiêm túc. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở nguyên thủy trên tinh cầu? ngươi không phải hẳn là hôm nay đăng cơ sao? Bạn mở ánh mắt chợt lóe, nheo lại hai mắt. Mạc Tạp hơi hơi gợi lên cái cánh môi, bất quá là lúc trước quá xuẩn, có mắt không tròng. Bị hãm hại thôi. Hãm hại? Trải qua chuyện này ta cũng minh bạch, có đôi khi xem một người yêu cầu dụng tâm, mà không phải đôi mắt. Mạc Tạp cười rũ mắt, ta lúc trước cho rằng hắn là bằng hữu, hắn vì ta cung cấp vé tàu, cung cấp ta tin tức, ta cho rằng sẽ vì đế quốc làm ra chút cái gì. Lại suýt nữa hại mọi người. Nếu đã xác định hắn nam nhân, hắn liền không nóng nảy. Trước làm Lưu Vĩ Minh cười đi, hiện tại cười nhiều vui vẻ, quay đầu lại liền sẽ nhiều đau. Vuốt ve cằm, Mạc Tạp nhướng mày quét mắt ăn mờ, hắn nhớ rõ trong tiểu thuyết có cái tinh tặc truyền thuyết, người nọ thành lập tinh minh trở thành thống lĩnh, là sở hữu tiểu công thế lực tập hợp đều không có quét qua bột. Cuối cùng tựa hồ là chính mình biến mất. Vì thế, chính là hắn nam nhân sao. Chương 39 tinh tế đạo tặc cướp tân nhân song hắc đế vương. Bể tắm sương mù lượn lờ, không khí ái muội. Bạn mở chế trụ thiếu niên cái óc, đệ thấp đầu cánh mũi tương dán hơi thở tương triển, ngươi tâm cùng đôi mắt chỉ nhìn đến ta là đủ rồi. Bạn mở đối trong lòng ngực mềm mại tiểu gia hỏa yêu thích cực kỳ, hận không thể đem trên thế giới đồ tốt nhất phủng cho hắn, nhưng lời nói thượng như cũ một bộ bá đạo tổng tài tư thái. Tách ra thiếu niên chân ôm vào trong ngực, bạn mở lôi trống nhiều năm trái tim tựa hồ bị lấp đầy dường như, cái loại này linh hồn thượng hạnh phúc cảm cơ hồ bao phủ hắn. Không cần để ý những người khác. Bất luận là kia chỉ xú lao hổ, vẫn là Mạc Tạp trong miệng bằng hữu. Bạn mở đánh trong lòng không thích tiểu giống cái trong miệng thốt ra trừ hắn bên ngoài bất luận kẻ nào tên. Ngữ khí trịnh trọng chuyện lạ, bạn mở động tác lại phá lệ lưu manh, này sờ sờ kia xoa xoa dường như đem Mạc Tạp trở thành cục bột, không biết như thế nào yêu thương hảo dường như. Náo ra hỏa khí Mạc Tạp ngửi được trong không khí tràn ngập giống được hormone, thể sắc và tinh thần đều ngao ngoe dục dịch, máu tựa hồ cũng bắt đầu sôi trào lên. Cũng không là cấm dục phái, trước mắt vẫn là hắn nam nhân. Mạc Tạp nhưng không có gì cố kỵ, vờn quanh trụ bạn mở cổ từ sau nhéo tóc của hắn, ở hắn nách thai cố ý thổi một hơi, ngươi lời này nghe như là ghen. Đánh cái giật mình, bạn mở như dung nham bùng nổ dường như hai mắt màu đỏ tươi, nhìn chằm chằm khiêu khích hắn giống cái cùng muốn ăn thịt người dường như. Cái này giống cái thật sự không biết chính mình đang làm cái gì sao. Vừa mới hắn tựa hồ thấy được một mảnh rất tốt, liền có như vậy do dự muốn hay không dừng lại cấp Mạc Tạp cái ấn tượng tốt. Nhưng tựa hồ hắn ý tưởng có chút dư thừa, thiếu niên thực hiển nhiên đang câu dẫn hắn. Ngươi thích ta. Mạc Tạp tinh lượng mắt to chớp chớp, vốn là tinh xảo khuôn mặt nhỏ càng bị hơi nước mờ mịt nhiều mạt đỏ bừng. Giống như hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật tiểu bộ dáng tựa hồ phá lệ thanh thuần, nhưng cặp kia đen bóng con ngươi thường thường rực rỡ lung linh lại làm người nhịn không được trầm mê, tựa hồ nơi đó là mê hoặc nhân tâm huyền thú. Muốn mệnh. Này thật là cái mâu thuẫn yêu tinh. Bạn mở thật sâu bị hấp dẫn, âm thầm nuốt nước miếng cảm khái. Mạc Tạp lời nói là khẳng định câu, tuy rằng là dò hỏi Bạn mở, rồi lại giống như chỉ là ở trần thuật hắn phát hiện sự tình. Bạn mở chưa bao giờ tính toán giấu giếm chính mình cảm tình, làm cường đại lại loại ưu giống được, thẳng tiến không lùi theo đuổi sở ái cũng không đáng xấu hổ, tương phản trải qua theo đuổi đạt được trái cây đó là loại vinh dự. Ta tưởng Bạn mở thật sâu chăm chú nhìn Mạc Tạp, hô hấp thô nặng thanh âm cực phú từ tính, không phải thích, mà là ái. Ta yêu ngươi, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Trên thực tế, Bạn mở chính mình đều thực ngạc nhiên. Tựa hồ trời cao an bài giống nhau, nguyên bản bọn họ là tính toán vòng bước vào không xa một cái khác tinh cầu tìm kiếm vật tư, nhưng ma xui quỷ khiến, hắn tâm hồn nào náo động nói cho hắn cần thiết tới cái này tinh cầu. Tựa hồ nếu hắn không tới sẽ vĩnh sinh hối hận dường như. Hắn mẫn cảm giác làm hắn vô số lần tránh được tử thần lưỡi hái, cho nên hắn tới. Dựa trên cây, chán đến chết nhìn bạch hổ cùng gấu khổng lồ chiến đấu. Lại chưa từng nghĩ đến một cổ nhàn nhạt lại làm hắn toàn thân đều run rẩy hơi thở truyền vào hơi thở, theo khí vị thăm qua đi, liền nhìn đến một cái tiểu giống cái tránh ở thụ sau. Kia tiểu thân thể nhỏ xinh lại non mềm, cũng không thích nhỏ yếu ngoạn ý Bạn mở lần đầu có loại ngao ngoe dục dịch, muốn đem này mềm như bông tiểu ra hỏa ôm vào trong ngực thử xem. Miễn cưỡng áp lực vài giây, chung quy vẫn là nội tâm kia cổ khát vọng chiến thắng lý trí, hắn vô thanh vô tức nhảy xuống, từ sau vòng lấy tiểu ra hỏa này. Tiểu giống cái phản ứng rất thú vị. Kia vội vã nhìn lại nháy mắt, hắn nhẫn mại không được liền dò ra tay nắm đối phương cảm. Trong lúc nhất thời mềm nhắn ôn nộn xúc cảm từ đầu ngón tay biến thành điện lưu chui vào trong cơ thể thẳng đánh trái tim. Nồng đậm lại mê người hơi thở tràn ngập cánh mũi, lưu ly thanh triệt con ngươi vọng lại đây, Bạn mở trong nháy mắt quyết định muốn đem chi giấu đi, chỉ cho chính mình thưởng thức. Thiếu niên đối bạch hổ lo lắng làm hắn phẫn nộ, cướp được tay sau liền gấp không chờ nổi khoe ra khi, hắn tựa hồ hoàn toàn không phát hiện chính mình đã động tình. Thẳng đến hắn bị thiếu niên lỏa lộ đầu vai kích thích, mới đột nhiên phát giác hắn tựa hồ luyến ái. Bất quá ngắn ngủn công phu, hắn cũng đã hoàn toàn vô pháp tự kiềm chế. Tuy rằng thực huyền diệu, nhưng là ta nói chính là sự thật. Bạn mở mút hôn thiếu niên cổ, kể ra nội tâm vẫn phấn khởi tỉnh tố, ta cảm thấy ngươi chính là thuộc về ta, ta từ sinh ra liền có loại cảm giác tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, thẳng đến gặp được ngươi. Ta muốn cất chứa ngươi. Trên thực tế, ta luôn có loại rốt cuộc lại gặp lại ảo giác. Chịu đựng kia rất nhỏ đau đớn, mặc tạp con ngươi lập lòe, ngẩng đầu lên đôi tay phủng nam nhân đầu, ta tin tưởng ngươi. Ở đối phương hầu kết rơi xuống cái dấu răng, bạn mở bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt sâu thẳm như đàm, gắt gao nhìn chằm chằm hai má đà hồng thiếu niên sau một lúc lâu, bỗng nhiên hôn lấy đối phương môi, tùy ý nghiền ma, tham nhập trong đó liếm mút đối phương ngọt lành. Tựa hồ này đó là hắn cả đời theo đuổi dường như. Đem chính mình giao cho ta. Bạn mở nhìn chằm chằm mặc tạp, cặp kia con ngươi ấp ủ sóng gió động trời. Làm ta rông cái, nói ngươi nguyện ý. Hôn một chút, nói nguyện ý. Nam nhân này phúc dã man lại bá đạo bộ dáng thật là khốc tế, tràn ngập hormone dụ hoặc lực. Mặc tạp trong lòng như thế càng khái, lại cắn cắn môi rũ rũ mắt tử, lông mi run nhẹ nhẹ, gương mặt cũng càng đỏ, nô. Đây mới là đàn ông sao, hai cái đại nam nhân lại nha lại nhải nhưng không thú vị. Hắn liền thích nam nhân nhà hắn dứt khoát lại tựa hồ cực kỳ cường thế tư thái, chỉ là tựa hồ thế giới này giống cái đều tương đối rụt rè. Tuy rằng chỉ có một chữ tiết, lại giống như mở ra bảo dương chìa khóa giống nhau. Bạn mở phong ấn sở hữu cảm xúc đều bộc phát ra tới. Chỉ cần ứng chính là hắn, là nguyện ý thuộc về hắn. Như thế nghĩ, bạn mở hồng con mắt nháy mắt xoay người, đem người đè ở bể tắm bên cạnh, toàn bộ thân thể bao trùm đi lên, lấy tuyệt đối tư thái trên cao nhìn xuống trong lòng ngực như thế gầy yếu giống cái. Bà bối, ta vĩnh viễn sẽ không cho ngươi hối hận quyền lực. Nói xong hoàn toàn áp xuống cánh môi đem người hung hăng hôn lấy. Không bao lâu, phòng tắm độ ấm lại lần nữa dâng lên, không khí cũng tiểu diễm triền miên lên. Ẩn ẩn truyền đến vài tiếng áp lực tiếng hô. Không biết khi nào mạc tạp thanh tỉnh thời điểm, toàn thân đều giống như bị xe tải nghiền một lần dường như, đau nhức khó nhịn. Tiết hầu càng là khàn khàn đến nói chuyện đều khó khăn, ký ức dần dần thu hồi, những cái đó tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía hình ảnh tràn ngập đại não. Trình hợp xong mạc tạp mới nhéo nhéo huyệt thái dương. Tiểu mầm lần đầu nhìn thấy chủ nhân như thế thê thảm hề hề bộ dáng, chủ nhân, ngài có khỏe không? Còn chưa có chết. Mạc tạp mạc danh có chút hoài niệm đứng dậy vì hiện đại nhân tính nam thần. Một cái thế giới so một cái thế giới kéo dài lại cường tráng nam thần hắn ứng phó lên đã phi thường khó khăn. Đặc biệt là thế giới này thân thể hắn cực kỳ nhu nhược, bản thân lại nhỏ sinh không hề năng lực phản kháng. Trừ bỏ hắn tốc độ như cũ không thay đổi ngoại, tựa hồ thật là không đúng tí nào. Càng quan trọng là, mẹ nó thế giới này nam thần hắn là cái cầm thú A. Nghĩ đến ngày hôm qua tựa hồ ngao ngoe dục dịch muốn cùng hắn tới cái một khắc mặt tham thảo nam thần. Mạc tạp liền tưởng che mặt. Lúc ấy nếu không phải hắn kiên quyết chống cự, lúc này hắn liền không phải nằm liệt chứ. Nhúc nhích một chút tứ chi, thân thể truyền đến rắc thanh âm. Hai điều trắng non chân giống như cũng chưa cái gì chi giác. Hiện tại đều thực miễn cưỡng. Dùng một loại khác hình thái sẽ thương tổn ngươi. Chờ ngươi chừng nào thì thích đứng thời điểm, chúng ta lại đến nếm thử đi. Hôm qua bạn mở cực kỳ đáng tiếc nói như thế, sau đó đè nặng hắn tới một lần lại một lần. Miễn cưỡng chống cánh tay ngồi dậy. Tê một tiếng mạc tạp lại nằm liệt trở về. Vì thế liền mắt cá chết giống nhau nơi nào tê liệt ngã xuống nơi nào nằm yên, thậm chí liền chăn cũng bị ném ở một bên. Tác dụng phụ quá mẹ nó lớn. Tiến vào phòng bán mờ ở buổi sáng tỉnh lại khi cũng đã sám hối. Lại lần nữa nhìn đến hắn. Thương. Tính. Hơi có chút thê thảm bộ dáng, từng đợt đau lòng truyền đến. Có chút hối hận lại nhịn không được lặp lại dư vị. Bảo bối của hắn thật sự quá ngon miệng hắn vô pháp dừng lại. Lão sử nam một khi thực tùy biết vị liền vô pháp khống chế. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta mang ngươi trông thấy thuộc hạ. Đem người ôm vào trong ngực, thật cẩn thận uy thực. Bạn mở nhìn chằm chằm đối phương loang lổ bác bác dấu vết cùng thủ đoạn chỗ kia kết thành thu ấn, nội tâm một trận thỏa mãn. Đây là hắn giống cái. Bạn mở chiếu cố lên phá lệ chú đáo, động tác cũng không có ban đêm kia cổ mạnh mẽ, hình như là hoàn mỹ nhất trượng phu. Đó là bị đoạt phòng bếp địa vị trưởng ngưỡng đều trợn mắt há hốc mồm. Nhìn bọn hắn chằm chằm thủ lĩnh mạo phấn hồng phao phao chế tác mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Tránh ở góc thuộc hạ sợ ngây người. Bọn họ chưa bao giờ biết thủ lĩnh sẽ nấu cơm A. Càng quan trọng là, thủ lĩnh kia một thân nị oai hơi thở là chuyện như thế nào. Thật là hàng trộn lẫn người A. Thủ lĩnh vẫn là lãnh khốc vô tình dễ thân một chút, hiện tại nhìn qua thật là khủng khiếp A hơn nữa. Thủ lĩnh hắc hốc mắt, không phải là bị giống cái da bạo đi. Không biết, chính là biết thủ lĩnh bộ dáng này cũng thực vui vẻ. Cho nên nói chúng ta thủ lĩnh đây là lâm vào bể tình yêu chung giống được đều là ngốc tử. Sẽ vì lấy lòng giống cái làm ra bất luận cái gì ngày thường khinh thường nhìn lại sự tình. Các ngươi ngày thường có từng gặp qua thủ lĩnh nấu cơm, giặt quần áo. Ha ha ha, chờ các ngươi có thích giống cái cũng như vậy a chỉ là. Thủ lĩnh đoạt trong lòng có người giống cái, nếu là hắn không thể làm giống cái thích thượng hắn, kết quả cuối cùng không lạc quan a. Hy vọng thủ lĩnh sẽ không bị thương đi. Bất quá thủ lĩnh trên người giống cái hương vị thật là nồng đậm. Có được như vậy tốt đẹp hơi thở liền tính là tóc đỏ bình dân cũng là cái huyết thống không tồi bình dân đi. Ta cũng muốn giống cái a. Một đám độc thân lũ dã thú làm thành một vòng nhi âm thầm hâm mộ ghen tị hận. Mà giai nhân trong ngực bạn mở tắc quá đến cực kỳ phong phú. Liền tính bị mạc tạp chỉ thị hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Tổng cảm giác sẽ chừng hắn chọc giận còn động thủ tiểu giống cái càng có sức sống. Chờ mạc tạp có thể miễn cưỡng xuống giường khi, đã qua 2 ngày. Bạn mở tiểu tâm đỡ thiếu niên, cùng che chở dễ toái phẩm dường như. Cánh tay hoàn hắn vòng eo, đi vào chiến hạm đại sảnh. Giờ phút này trừ bỏ thoát ly không khai người điều khiển, trên cơ bản toàn bộ chiến đội người đều đuổi lại đây. Một đám hán tử nhóm hai mắt tinh lượng vọng lại đây, mạc tạp mạc danh có loại bị đương con khỉ ảo giác. Rũ thấp đầu che lại trong mắt chợt lóe rồi biến mất hứng thú, lộ ra hình dạng tốt đẹp lỗ thai, kia ngoan ngoãn lại thấp thỏm bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Ở đây giống được liền nhịn không được chừng lớn hai mắt vây xem bọn họ thủ lĩnh phu nhân. Nhẹ nhàng vô vô mạc tạp cánh tay, bạn mở hung tàn ánh mắt nhìn chung quanh một vòng nhi, lạnh lẽo hơi thở tràn ngập mở ra. Nguyên bản còn hai mắt bóng lưỡng giống được bọn thuộc hạ khủng hoảng túi đầu, âm thầm chửi thầm bọn họ thủ lĩnh chiếm hữu dục thật cường. Không sợ dọa đến giống cái sao. Bị trói gô phở ghi sơ bị đặt ở không người phát hiện trong một góc, nhìn thấy trên đài giống cái khi, hắn hai mắt đống chốc đỏ. Cái kia tiểu gia hỏa đã chịu cái gì đãi ngộ hắn thậm chí không dám đi tưởng. Nhưng là xem tinh tặc đầu lĩnh tuyên thệ chủ quyền tư thái, bạch hổ cơ hổ cắn một ngụm răng nanh. Cái kia giống được có phải hay không cưỡng bách thiếu niên? Thiếu niên có hay không chuyện này? Có được tuyệt đối địa vị vạn mở mang theo người đứng ở đài trung ương, đối mặt im như ve sầu mùa đông lại tựa hồ trước mắt chờ mong thuộc hạ. Hôm nay kêu các ngươi tới là cho các ngươi nhận thức hạ mạc, về sau hắn chính là các ngươi thủ lĩnh phu nhân. Là bạn lữ của ta đã biết sao? Nói xong, ở thuộc hạ quả nhiên như thế chế nhạo lại né tránh tầm mắt hạ, bạn mở kéo qua mạc tạp đám đông nhìn chăm chú hạ hôn lên hắn môi, thật sâu tới cái hôn nồng nhiệt. Dư quang xẹt qua góc, bạn mở trong lòng cười lạnh một tiếng, nam thiếu niên cánh tay dương lên, tức khắc lộ ra trên cổ tay kia độc đáo thu ấn. Đó là kết lự dấu vết, là giao phối quá lưu lại thuộc về thần thú thừa nhận. Thuộc hạ nhìn thấy thú ấn sau lập tức hoan hô lên, đã chịu thần minh thừa nhận người chính là bạn lữ. Bạch hổ phở ghi sơ đồng tử sậu xúc, đồng nhiên tràn ra đặc sệ sát ý nam nhân kia làm sao dám. Hắn cư nhiên thật sự đối thiếu niên làm ra như vậy ác liệt sự tình. Đáng chết tinh tặc, đáng chết hỗn đản. Hắn thậm chí không dám tưởng giờ phút này thiếu niên này đây cái gì tâm thái đứng ở chỗ này. Hắn hay không đã tâm như cho tàn. Phần 50. Tiểu gia hỏa buông xuống đầu, tựa hồ bất lực lại tuyệt vọng. Phờ cái sờ tâm đi theo đau nhức lên. Một cái giống cái quan trọng nhất đó là đối bạn lữ khắc khao. Mà cái này xuất sinh không bằng giống được cũng dám cưỡng bách giống cái. Hắn đang chết. Hai mắt cơ hồ tích xuất huyết tới, bạch hổ căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm ăn mờ, nhìn phía mạc tạp tầm mắt tràn ngập đau kịch liệt. Đến từ chính trong lòng hảo cảm cùng đối giống cái tao ngộ hối hận, phờ cái sờ kịch liệt dãy rủa lên. Hắn muốn giết cái kia giống được. Về sau đối phu nhân muốn như đối ta giống nhau. Bạn mở ánh mắt ôn nhu nhìn mắt mạc tạp phát toàn, hảo, đêm nay thả lỏng một chút. Ta chấp thuận các ngươi cử hành tiệc tối, đánh nhau hầu đã nói, liền cho ta đi ngoài không gian. Bị bạn mở tuyên thệ chủ quyền kháng đi, mạc tạp chỉ nghe được từng đợt ồn ào thanh. Dụ dụ mắt, cảm thấy phần eo một trận vô lực, hắn cắn chặt răng trung quy không nhịn xuống ở đối phương trên người chủ y một chút, không biết tiết chế cầm thú. Đã trở lại phòng, bạn mở đem người đặt ở trên sofa, cả người lại thò lại gần cầu hôn, thân ái. Ta chỉ đối với ngươi cầm thú. Hung hăng chiếm tiện nghi, bạn mở đem đã hôn mê quá khứ mạc tạp ôm đến trên giường, ánh mắt nhu tình mật ý, ngủ đi. Nghĩ hắn đứng lên hướng phòng tạm giam đi đến, thấy được kia một màn, kia chỉ lão hổ phỏng trừng hết hy vọng đi. Liên tính hắn bạn lữ đối lão hổ không cảm tình, kia lão hổ tựa hồ cũng có chút dư thừa cảm xúc. Mới vừa đi đến chỗ ngoặt, phòng tạm giam liền truyền đến rầm rầm phá cửa thanh, bạn mở ánh mắt u lãnh, trong lòng hừ lạnh. Mở ra nhất ngoại bảo hiểm môn, liên đối với thượng một đôi tràn ngập tơ máu âm trầm thú đồng trung tràn ngập oán hận sát ý, đáng chết tinh tặc. Ngươi cư nhiên dám như vậy đối hắn. Như thế nào đối hắn? Bạn mở trên cao nhìn xuống, hắn là bạn lữ của ta chỉ là làm bạn lữ làm sự tình. Ngươi như thế nào có thể như thế đối đại giống cái? Ngươi cái này heo chó không bằng xuất sinh. Ta yêu hắn. Bạn mở ánh mắt nghiêm nghị, thanh âm tựa hồ có vài phần châm trọng, hắn được đến hắn. Liên tính ngươi trước nhận thức hắn lại như thế nào? Ta sẽ cho hắn đồ tốt nhất, sẽ làm hắn trong lòng chỉ có ta. Bất quá, ta tin tưởng Liếu gia sẽ ra không ít tinh tệ đưa bọn họ thiếu đường ra chuộc đi đi. Đồ tốt nhất. Ngươi đừng nói cười, ngươi biết hắn muốn chính là cái gì sao? Bạch Hổ hung ác phun ra nọc độc, một cái cường đạo có cái gì tư cách nói lời này, bởi vì ngươi hắn phải rời khỏi hắn quốc gia, bởi vì ngươi hắn mất đi chân quý nhất, bởi vì ngươi hắn thậm chí muốn lang bạt kỳ hồ, hàng năm cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Cũng bởi vì ngươi người nhà của hắn sẽ như thế nào nói hắn? Một cái tinh tặc phu nhân. Thật là đắm mình truy lạc, ngươi hủy hoại hắn thanh danh, bẻ gãy hắn cánh chim. Ngươi dựa vào cái gì nói ngươi có thể cho hắn tốt nhất? Ngươi liền người nhà của hắn chúc phúc đều không chiếm được. Ngươi mang cho hắn chỉ có vô tận thương tổn. Chẳng sợ đời sau đối hắn ký lục cũng chỉ là thanh danh không xong bị người lên án mà thôi. Bạn mở mặt vô biểu tình, thanh âm lạnh băng làm người như truy động băng. Hắn muốn cái gì ta liền cấp cái gì, nếu toàn bộ thế giới đều phản đối, dám chửi bới hắn, ta liền hủy thế giới lại như thế nào. Phong bế thế giới miệng cũng không khó không phải sao. Đống nhiên nhìn đến bạn mở trong mắt không chút nào che giấu thâm tình cùng điên cuồng, Ferguson có trong nháy mắt chính lăng. Người nam nhân này tựa hồ thật sự làm được đến. Bất luận như thế nào hắn đều sẽ đem cái kia thiếu niên cứu ra đi, đến lúc đó thật sự vô pháp hắn liền mạt tiêu hắn này đoạn thống khổ ký ức đi. Đến nỗi trên cổ tay thu ấn, hắn sẽ giúp hắn biến mất. Đối mặt tình địch bạn mở có thể len ken hữu lực, nhưng là hồi chính khi, trong lòng lại nhịn không được thấp thỏm. Ferguson không biết thiếu niên là song hắc, hắn cũng hiểu được thiếu niên thân phận, mặc thật sự nguyện ý vứt bỏ đế vương vị trí cùng hắn lưu lạc thiên ngai sao. Hơn nữa nếu cùng hắn rời đi nói, thiếu niên lưng đeo sẽ là toàn bộ đế quốc đeo danh. Ở hắn đấy lòng này sẽ là cái vĩnh viễn loại bỏ không song thâm thứ đi. Hắn muốn hắn đường đường chính chính thuộc về hắn, bất luận kẻ nào không dám phản đối. Hắn muốn hắn trong lòng kia cây châm bị rút ra đi, chỉnh trái tim đều hoàn toàn là hắn thân ảnh. Ai, này tin tức thật đại a, đế quốc đem đăng cơ hoàng đế mất tích, đế quốc xuất động quân đoàn. Ta thiên, song hát thế nhưng tìm không thấy. Có người nói hắn là lâm trận đào thoát, vứt bỏ đế quốc. Bất quá ta cảm thấy mơ hồ, rốt cuộc giống cái là luẩn quẩn trong lòng mới không lo hoàng đế a. Bất quá nếu song hát tìm không thấy, hắn thanh danh khẳng định không hảo, liền tính về sau ra tới, phòng trừng cũng vô pháp lại đạt được ủng hộ đi. Ẩn ẩn nghe được trong một góc thảo luận, bạn mở cầm nắm tay. Tóc đen mắt đen. Hung hổ trở lại phòng, nhìn thấy như cũ ở ngủ say thiếu niên, bạn mở hít sâu một hơi thấu đi lên. Hôn môi trụ đối phương sưng đỏ môi. Chính trầm miên lại cảm thấy một trận sốc nảy, mặc tạp mơ mơ màng màng mở hai mắt, một nhìn qua liền nhìn đến hôn đã làm ầm ĩ ngủ đừng náo. Người yêu ta sao? Bạn mở thật sâu chăm chú nhìn thiếu niên, ở đối phương mơ hồ mi mắt thượng in lại một hôn. Ai ai ai? Là sao? Bạn mở đột nhiên đem người ôm lấy, tưởng hồi đế quốc sao? Đương hoàng đế sao? Mặc tạp như cũ đầu hồ nhão, cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền đáp, đương nhiên hồi. Hắn còn phải vì nguyên chủ báo thù, nếu không làm Lưu Vĩ Minh tiêu giao chiếm cư thuộc về nguyên chủ hết thảy, hắn nhưng không muốn. Hắn mở hô hấp một ngừng, theo sau liền đột nhiên thô lỗ cắn đối phương miệng. Lúc sau Mạc Tạp đã không quá nhớ rõ thỉnh, chỉ là lần đầu cảm thấy đối phương tựa hồ không hề cố kỵ dường như, mà trên đường hắn giống như nghe được đối phương nói cái gì nguyện vọng cái gì việc hôn nhân. Chờ Mạc Tạp lại lần nữa tỉnh lại khi, chỉ cảm thấy một trận thanh phong xẹt qua, ánh mắt một đốn liền bỗng chốc mở hai mắt. Đáy mắt nơi nào còn có mờ mịt, chỉ có nhàn nhạt hồ nghi. Là cái cùng thất phong cách phòng, hắn đang nằm trong ổ chăn. Đã xảy ra cái gì? Cảm thấy cái chán từng trận co rút đau đớn, Mạc Tạp tiếp đón tiểu mầm. Chủ nhân, ngài hiện tại không ở chiến hạm thượng. Ân. Chính xoa bóp cái chán, Mạc Tạp tay một đốn mày trọn cao. Theo sau, tiểu mầm liền lại nhảy đem phía trước phát sinh sự tình giảng thuật ra tới. Lúc trước bạn mở dò hỏi hắn hay không hy vọng hồi đế quốc, hắn trả lời là nam nhân kia liền thật sự buông ra hắn làm bạch hổ đưa tới cứu viện dẫn hắn rời đi. Hắn chưa nói khác. Mạc Tạp nheo lại hai mắt. Làm bá đạo lại cầm thú nam thần, tên kia nếu có thể đủ bị này đả kích liền không phải kia muộn tao hóa. Hắn nói làm chủ nhân đi về trước đãi gả, hắn sẽ phong bế toàn thế giới miệng lưỡi thế gian, làm ngươi phong cảnh gả cho hắn. Đạt được mọi người chúc phúc. Tiểu mầm trầm mặc hai giây, nam thần còn nói ngươi là hắn giống cái, tạm thời thả ngươi tự do mấy ngày. Nhưng là nếu ngươi nếu là cùng mặt khác giống được đi thân cận quá, hắn khả năng sẽ lựa chọn trực tiếp đoạt người hoặc là hủy diệt thế giới. Mạc Tạp ánh mắt chợt lóe, khoe miệng chậm rãi gợi lên. Thật là tên kia phong cách. Bất quá, hắn thật sự rời đi. Sờ sờ như cũ tàn lưu cảm giác cánh môi, ánh sao chợt lóe rồi biến mất, đối kia dã man nam nhân hiểu biết, Mạc Tạp tuyệt đối không tin hắn yên tâm làm chính mình đơn độc rời đi. Nhúc nhích một chút thân thể hít hà một hơi, nhịn không được câu chân giảm bất phần eo đau nhức. Cái kia hôn trướng. Sớm muộn gì cho hắn miết đi một nửa. Tiểu mầm kinh ngạc đến ngây người, chủ nhân ý tưởng thật là khủng khiếp a, nam thần thỉnh bảo trọng. Ferguson mang theo tùy thuyền bác sĩ mở cửa, nhìn thấy một màn chính là tiểu giống cái bất lực cuộn tròn, lộ ra mắt cá chân thượng loang lổ dấu vết, thậm chí còn có thể nhìn ra hắn gặp cái gì. Tiểu giống cái đưa lưng về phía môn cung thân thể, toàn thân run bần bật, tựa hồ là sợ hãi cực kỳ. Ferguson nhịn không được đau lòng dị thường. Cái này tốt đẹp giống cái đã chịu như thế khủng bố đối đãi. Nghĩ đến nam nhân kia, hắn liền nhịn không được muốn giết người. Ánh mắt quét đến đối phương vẫn chưa ngụy trang đầu tóc, Ferguson cơ hồ khống chế không được chính mình lệ khí. Song Haga. Nam nhân kia làm sao dám. Tuy thuyền bác sĩ đồng dạng vẻ mặt tâm trầm, giống cái là chân quý, mà vị này giống cái điện hạ càng là bọn họ mất tích đế vương A chính là hắn đã trải qua cái gì. Ở Ferguson bọc quần áo bất chỉnh hôn mê giống cái khi, hắn khiếp sợ vô cùng. Quả thực cực kỳ tàn ác. Trên người kia dấu vết. Đừng lo lắng, đã an toàn. Đã, an toàn. Ferguson ngồi xổm xuống, nhìn đến giống cái bản năng co rúm lại tránh né hắn tới gần. Hắn liền tâm vừa kéo chịu đau, sợ hãi giống được đi. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Ta là Ferguson, là kia chỉ bạch hổ. Ferguson thanh âm tận lực phóng nhu hòa, nhẹ nhàng chậm chạp phảng phất sợ dọa đến hắn dường như. Đừng sợ, ta không chạm vào ngươi. Đôi tay méo cổ áo cuộn tròn, mặc tạp toàn thân kịch liệt run rẩy, trong mắt tràn ngập sợ hãi nước mắt. Ly ta xa một chút. Khàn khàn thanh âm tựa hồ tỏ rõ hắn đã từng bất lực tê tê. Gần chút nữa hắn thật sợ cái kia không biết ở nơi nào giám thị cầm thú ghen. Hắn sẽ thực thế thảm. Bất quá dùng thụ hại giống cái lý do, không có người sẽ cưỡng bách chạm vào hắn. Như thế cái không tồi lý do. Trong lòng dâng lên một tia khó chịu. Cái kia hôn trướng thế nhưng không cùng hắn trước tiên chào hỏi, lần sau thế nào cũng phải tấu đến hắn khắc sâu sám hối mới được. Nam nhân không dạy dỗ liền tự chủ trương. Ta làm tiểu giống cái tới bồi ngươi được không? Ferguson như cũ thật cẩn thận do hỏi, hắn một chút cũng không dám kích thích cái này tựa hồ vỡ nát thiếu niên. Rõ ràng hắn hẳn là đứng ở chỗ cao quan sát chúng sinh tôn quý đế vương. Chỉ là nhẹ nhàng động một chút ngón tay, đối phương liền giống như chim sợ cảnh cong giường như xúc đến góc. Nhìn thấy một màn này, Ferguson hai mắt phím hồng. Áp lực yết hầu trung phát khổ hương vị. Không cần. Rũ cúi đầu, mặc tạp đem chính mình đoàn thành một đoàn, tựa hồ như thế là có thể thu nhỏ lại tồn tại cảm dường như, cầu các ngươi đừng nói đi ra ngoài được chứ. Nhìn đến đối phương trên cổ tay thu ấn, Ferguson môi ngập ngừng hai giây, đè nặng ngực thống khổ. Hảo. Cảm ơn ngươi, ngươi lại đã cứu ta. Cực kỳ cảm kích nước mắt, hàng châu mang nước mắt con ngươi lập lòe, mặc tạp miễn cưỡng lộ ra tươi cười. Tận lực ôn nhu nói câu hảo hảo nghỉ ngơi liền rời đi. Thẳng đến hắn vội vã đi ra ngoài mới toàn thân bạo phát vô tận giết hại. Cái này tiểu gia hỏa bị lớn như vậy bị khuất, còn vẫn duy trì thiện lương tâm, còn có thể đủ tận lực đối hắn cười ra tới. Đáng yêu lại làm người đau lòng. Bác sĩ làm giống được đồng dạng không dám quá mức tiếp cận mặc tạp, thấy hắn khí sắc khôi phục không ít, liền đi theo phở cái sở rời đi, đồng dạng tâm tình tối tăm. Cái này tiểu gia hỏa thật sự quá nhận người đau. Nếu không phải phát sinh loại chuyện này, hắn sẽ lộ ra nhiều xinh đẹp tươi cười đâu. Không biết bọn họ về sau hay không có cơ hội gặp được, Ferguson, không thể buông tha nam nhân kia. Ta biết, ta sẽ vì hắn thân thủ giết hắn. Phát hiện hai người hơi thở đã biến mất, mặc tạp lúc này mới chậm rãi đứng dậy, xoa xoa đau nhức bả vai. Nhịn không được chửi thầm tên hỗn đản kia không biết tiết chế. Đi đến mô phiến trước cửa, mặc tạp một nhìn qua nhìn thấy này lại là có được cái bên ngoài suối nước nóng phòng. Thật là không tồi. Ánh mắt lóe lóe. Mặc tạp liền trần trụi chân đi vào suối nước nóng trước, sờ sờ độ ấm vừa phải, lúc này mới vừa lòng con ngôi. Rút đi quần áo đi vào suối nước nóng chung, mặc tạp nghe tiểu mầm báo cáo. Chủ nhân, hiện tại đã có người bắt đầu tuyên dương ngài là lâm trận chạy thoát, không phụ trách nhiệm, có lẽ là tử vong tin tức. Mặc tạp híp hai mắt, thả lỏng trống má, đầu ngón tay điểm ở tầm ướp trên tảng đá, thanh âm có chút lười biếng câu nhân. Còn có, Lưu Vĩ Minh đã thông đồng một cái tiểu công. Cái này tiểu công đúng là thả ra chửi bới ngươi thanh danh tin tức người. Còn có một cái thay thế bổ sung tiểu công cũng ở vì này nỗ lực, đang ở khuyên bảo đại tư tế chấp thuận Lưu Vĩ Minh đăng cơ. Còn có mấy cái tư tế cũng thiên hướng Lưu Vĩ Minh bên kia. Hướng trên người bắt chút thủy, mặc tạp nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay thượng dấu vết. Đông dưng, có thứ gì từ dưới chân truyền đi lên, ngay sau đó cái gì phá thủy mà ra, đem mặc tạp vây ở ngực cùng cục đá chi gian. Bọt nước theo nam nhân lánh ngạnh mặt trượt xuống. Chạy xuôi quá hắn vân ra rõ ràng ngực, tích táp rơi vào trong nước. Hai điều thô trang cánh tay đem người bắt tiến trong lòng ngực, từ sau đem người kéo dài tới chính mình khống chế hạ. Mặc tạp ngẩn ra, liền cảm giác trước mắt tối sầm, hai mắt bị một cái đai lưng che lại. Môi đồng thời bị hung hăng hôn lấy, thậm chí liền cơ hội phản bác đều không cho. Kia quen thuộc hơi thở truyền lại mà đến, mặc tạp khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Hắn liền nói này bá đạo nam nhân khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu đi. Bất quá chính là nho nhỏ vũ mị hạ. này nam nhân liền nhịn không được nhảy ra ngoài. Thật là không cấm trêu đùa. Vươn đôi tay chống đẩy, hắn là muốn cùng người nam nhân này đàm luận hạ nhân sinh, mà không phải bị nói nhân thân. Thủ đoạn lại cảm giác vô cùng vô tận đai lưng quấn tới. Mẹ nó, hỗn đản này thế nhưng trói tay sau lưng. Hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì chống cự phương thức, Mạc Tạp chỉ có thể bị bắt thừa nhận đến từ nam nhân xâm lược. Chờ hết thẻ tiêu, Mạc Tạp dựa lưng vào nam nhân nóng bỏng ngực, thanh âm kiềm nén lửa giận, người hôn đàn này. Ân. Ôn Tồn đem người ôm vào trong ngực. Phóng ta rời đi như thế nào còn đuổi theo. Nhắc tới cái này, Mạc Tạp liền có hỏa. Ta chưa bao giờ buông ra ngươi. Chỉ là tính toán dùng đường đường chính chính phương thức nên thú ngươi. Ta sẽ làm toàn thế giới cho chúng ta hôn lễ chấn động. Ta muốn thành lập cái gia, chỉ có nơi đó mới là ngươi về chỗ. Nam nhân trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên. Ta yêu ngươi, Mặc. Cầu ngươi đừng cùng mặt khác giống được dựa thân cận quá, ta sẽ ghen. Phần 51. Nhe răng cười một cái, Mặc Tạp liếc xéo liếc mắt một cái, xin khoan dung vô dụng. Dừng một chút, ngươi có kế hoạch. Ân. Đề cập này, hắn mở hai mắt phiếm u sâm lãnh quang. Chỉ có quyền thế ngập trời mới có thể đủ đoạt được song hắc đế vương. Chỉ có làm đế quốc sợ hãi thế lực mới có thể làm cho bọn họ buông tay Mạc. Nếu này liền trở về, giúp ta chuẩn bị điểm đồ vật. Mạc Tạp híp híp mắt. Hắn cũng không thể tay không trở về. Thế giới này là thần quyền tối thượng, có thể thông linh song hắc mới có thể bị phong làm đế vương. Cho nên thần minh ở mọi người trong lòng có cao thượng mà không thể thay thế địa vị, là người ký thác. Thành kính thờ phụng thần minh, không có người sẽ dùng thần minh tới kiến tạo lời nói dối. Chỉ trừ bỏ thuyết vô thần giả Lưu Vĩ Minh. Tiểu thuyết chung hắn không thiếu dùng thần minh ý chỉ lừa dối thế giới mọi người. Nhân hắn có thể xem hiểu thần địa, mọi người đối hắn cũng cực kỳ sùng bái cùng tín nhiệm. Hơn nữa hắn dùng một thế giới khác tri thức khai thác mọi người tầm mắt, liền tính mấy cái tiểu công phát hiện sự thật cũng như cũ giúp hắn che lấp. Cuối cùng bọn họ ngược lại trở thành lớn nhất bán hàng đa cấp đội. Có phần công có hợp tác. Mà lần này, Mạc Tạp liền phải vì thế giới mang đến thần tích, dùng thần minh lừa dối người ai sẽ không đâu. Hơn nữa muốn nói thần minh, hắn liền sở hữu thế giới chúa tể đều không e ngại, chỉ một diễn sinh thế giới thần minh cũng không có gì. Bạn mở du mắt, chuẩn bị cái gì, ta bảo bối. Cầm cái này, tìm được một khối san bằng đá phiến, khắc đến mặt trên. Ngày mai giờ tí làm nó ở cái kia đỉnh núi xuất thế. Mạc Tạp ghé mắt, híp híp mắt gần từng chữ một nói, này, là, thần, tích. Cho nên động tĩnh muốn đại muốn chấn động, lại không thể có nhân vi dấu vết. Ánh sao chợt lóe rồi biến mất. Hạn mở ánh mắt sâu thẳm tiếp nhận đánh giá một chút, nhìn thấy mặt trên thần thánh tự thể, ánh mắt càng thêm ám trầm. Hắn giống cái tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn không đơn giản. Hảo! Bạn lữ tín nhiệm hắn, hạn mở đáy lòng cao hứng, trên mặt lại trầm ngâm, như vậy, hồi báo đâu? Thân cái miệng nhi! Mạc Tạp quay đầu, nhướng mày hứng thú đề nghị. Hạn mở con ngươi bông chốc cám trầm, vậy làm thân là trượng phu ta đến đây đi. Theo sau suối nước nóng chung lại lần nữa truyền đến nước gợn lạch cạch thanh âm, không biết bao lâu. Bạn mở mới đưa người mặc xong rồi quần áo, cấp tốc nhảy vài cái biến mất thân ảnh. Bị lưu lại Mạc Tạp một trận vô ngữ. Hôn đản này đi thì đi, cư nhiên còn dám khiêu khích. Rời đi còn không cởi bỏ trên cổ tay đai lưng. Đảo không phải khiêu khích hắn, mà là đối canh phòng nghiêm ngặt phở cái sở đám kia người. Theo sau tựa hồ là cố ý, cách đó không xa thế nhưng chuyển đến một trận xâm lấn tiếng còi. Một trận chạy động nhớ tới sau, cùng thất môn hoành mở ra. Phở cái sở nhìn thấy nằm nghiêng ở tạ tạ mì thượng giống cái. Đồng tử kịch liệt có rút lại một chút. Thiếu niên thủ đoạn bị trói tay sau lưng, trên người cũng thay đổi một bộ quần áo. Tựa hồ là cố ý, bờ môi của hắn đỏ đỏ sưng sưng căn bản không cần tưởng cũng biết liền ở vừa mới hắn lại đã chịu cái gì tao ngộ. Giờ phút này, Ferguson đối bản mờ đã hận thấu xương. Đối với thiên hắn phẫn nộ gào giống lên. Mạc Tạp sườn nghiêng đầu đem đầu chôn nhập đệm chăn trùng, che lại khỏe miệng run rẩy. Ferguson phỏng trừng tức chết rồi. Gầm rú lúc sau. Ferguson mới tản ra huệ vải mà thống khổ hơi thở, lặng yên không một tiếng động cởi bỏ dây lưng, sau đó đem chăn che lại Mạc Tạp, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi tiêu trừ sở hữu thống khổ ký ức. Hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai ngươi liền sẽ quên này đó. Hắn đã quyết định, tính toán hôm nay khiến cho bác sĩ diệt trừ giống cái đầu nội thống khổ ký ức. Mạc Tạp thần sắc chấn động, lộ ra vài phần thoải mái biểu tình, hắn nhìn phía Ferguson mỉm cười nói, Ferguson cảm ơn ngươi lo lắng ta. Nhưng là không cần. Chính là ngươi rất thống khổ a. Sẽ không. Mạc Tạp rũ đầu, hắn thực ôn nhu. Chỉ là các ngươi cũng không hiểu biết hắn mà thôi. Đừng nói. Ferguson không thể chịu đựng được người bị hại đề cập hắn mở. Ferguson, tin tưởng ta. Mạc Tạp nghiêm túc nước mắt, liền ở vừa mới ta tiếp thu đã đến tự thần minh ý chỉ. Này hết thể đều là thần minh cho ta khảo nghiệm, mà bạn mở cũng đều không phải là người xấu. Thần Minh Đại Nhân nói ta sẽ đạt được hạnh phúc, hắn sẽ tặng cho ta một phần lễ vật. Đống nhiên Mạc Tạp hai mắt sáng lên, khoe miệng lộ ra vài phần nhu nhược lại chờ mong độ cùng. Phờ Hiệu Sơ, ngươi nói ta thật sự như vậy may mắn sao? Sẽ bị thần Minh lựa chọn. Hắn sẽ đưa ta cái gì đâu? Tiểu gia hỏa vẻ mặt xin giúp đỡ bộ dáng không có bất luận cái gì khói mù. Phờ Hiệu Sơ trong lòng đau đớn, sẽ. Ngươi là nhất đồng, cho nên thần Minh nhất định sẽ cho ngươi tốt nhất lễ vật. Như vậy, ngươi thích cái gì lễ vật đâu? Ta hy vọng có thể đạt được một phần cổ thủy tinh, đây là ta ra tới mục đích. Tuy rằng không có tìm được bằng hữu nói thủy tinh, chính là ta như cũ hy vọng có thể vì đế quốc làm điểm cái gì. Ta kỳ thật thực bình thường. Năng lực không đủ, nhưng là tư tế đại nhân nguyện ý bao dung ta, cho ta tốt nhất hoàn cảnh cùng giáo dục. Thế giới đối ta như vậy chờ mong, ta cũng tưởng hồi báo đế quốc hồi báo mọi người. Có thể được đến thần minh đôi câu vài lời, ta cảm thấy ta đã thực thỏa mãn. Chẳng sợ gặp được càng đáng sợ sự tình ta cũng tràn ngập dũng khí. Nói xong, vừa mới còn lộ ra tươi cười tiểu giống cái cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống. Nhỏ giọt ở tạ ta mị thượng, cũng nhỏ giọt ở Phở Ghi Sờ trong lòng. Kiên cường lại lạc quan, nhưng Phở Ghi Sờ thậm chí không biết muốn như thế nào an ủi cái này tiểu giống cái. Đừng khóc, ta sẽ quý trọng ngươi. Phở Ghi Sờ nghĩ nhiều nói như thế, chính là hắn không dám ở tiểu gia hỏa đã chịu giống được như vậy công kích sau, hắn không dám để. Hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Ngày mai tiếp viện đủ rồi, chúng ta liền có thể rời đi cái này tinh cầu. Ân. Mạc Tạp nằm xuống, thân thể lại cẩn thận tránh ở ổ chăn góc, đem chăn che lại đầu, chỉ lộ ra một đôi thấp thỏm con ngươi cùng mấy cây ngốc mau. Ta, có thể mở ra đèn sao, ta có chút bất an. Hảo. Ta liền ở một bên bảo hộ ngươi. Ngủ đi. Trong lòng cứng lại, Ferguson giọng khàn khàn nói. Nhắm hai mắt, Mạc Tạp liền đã ngủ. Lúc này hắn thật sự chịu đựng không nổi, thân mình phụ tải quá lớn. Kia cầm thú lại là cái tinh lực tràn đầy. Hắn nhu cầu cấp bách giấc ngủ. Ban đêm còn có cái thần tích muốn toát ra, hắn đến hảo hảo bổ sung tinh lực. Ở hắn bổ miên công phu nhưng không hy vọng nam nhân kia lại toát ra tới cái đêm tập, vì thế Bạch Hổ huynh liền giúp hắn xem cái môn đi. Quả nhiên một giấc này ngủ đến phá lệ thoải mái. Không ai lan lộn, Mạc Tạp giấc ngủ chất lượng hảo thật sự. Chỉ ở giờ tí, đông nhiên đất rung núi chuyển, nơi xa tối cao ngọn núi truyền đến từng đợt lay động thanh âm. Một đạo màu xanh lục quang mang từ trên trời giáng xuống. Bị đánh thức, Mạc Tạp xoa hai mắt ngồi dậy, làm sao vậy? Sớm tại trời sụp đất nước thanh âm vang lên khi, Ferguson liền ngưng trọng biểu tình, đương chính mắt nhìn thấy một màn này khi, hắn chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Dư quang quét đến bên cạnh người tiểu gia hỏa, trong đầu lại nhớ tới hắn vừa mới giảng thuật nói. Thần minh lễ vật. Chẳng lẽ là cái này? Ferguson trong mắt chấn động quang mang chợt lóe rồi biến mất, hắn chấn an nói, không có việc gì. Ngươi nhìn xem bên kia, có cái gì cảm giác? Đã phân phó đi xuống làm người tra xét. Hắn như cũ hy vọng từ thiếu niên trên mặt nhìn ra cái gì. Mạc Tạp ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, theo sau bỗng nhiên mở to hai mắt, hồng nhạt môi hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong đầu lưỡi nhỏ, kia cảm giác rất quen thuộc. Đó là cái gì? Quen thuộc màu xanh lục quang mang. Trong lòng cấp bản mở điểm cai tán. Mạc Tạp đầu ngón tay bỗng nhiên toát ra một đạo màu xanh lục quang mang, vội vàng nhìn phía Phở Hiệu Sơ, cái này. Chính là cái này. Này có phải hay không thần minh cho ta lễ vật? Ferguson ánh mắt lập lòe, chấn động nhìn chằm chằm Mạc Tạp đầu ngón tay màu xanh lục quang mang. Là chân thật. Thiếu niên này là chân chính bị thần minh lựa chọn. Nhìn chằm chằm lập lòe số hiệu lục quang, tiểu mầm bụng mặt, chủ nhân nhà hắn có thể đi đường thần côn. Liền chính mình trên người kia một chút lục quang đều không buông tha, xem ra chủ nhân là nghẹn khí muốn nháo Lưu Vĩ Minh. Lưu Vĩ Minh dùng một thế giới khác tri thức. Chủ nhân nhà hắn đây là phải dùng chính mình trên người số hiệu A. Chương 40 tinh tế đạo tặc cướp tân nhân song hắc đế vương. Ta muốn đi, Ferguson đại ca. Mạc Tạp hai mắt xa xưa lại kinh hỉ, nhìn nơi xa lộng lẫy lóa mắt màu xanh lục quang mang che lại ngực, ta nghĩ tới đi xem. Vô pháp phản bác, Ferguson trầm ngâm. Hắn phái ra đi người còn chưa trở lại báo cáo, đám kia không chuyện ác nào không làm tinh tặc cũng như cũ ở nơi tối tăm ngủ đông. Hắn không dám mang theo vị này tôn quý song hắc điện hạ mạo hiểm. Có thể chờ một chút sao? Ferguson tận lực ôn nhu rũ đầu, ta yêu cầu chuẩn bị. Mạc Tạp giơ lên cái nhu hòa lại cảm kích tươi cười, thật mạnh gật đầu, hảo. Ta chờ ngươi. Tiểu giống cái ngoan ngoãn lại tín nhiệm bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Ferguson nhịn không được mềm tâm, đồng thời đối bản mờ càng căm ghét. Bởi vì giống cái bản thân tôn quý, tính tình phần lớn kiêu căng tùy hứng. Mà trước mắt cái này còn mang theo vài phần non nớt tiểu thiếu niên lại cứng cỏi lại lương thiện. Chẳng sợ đã chịu như vậy đãi ngộ như cũ hàm chứa nhiệt tình tâm, như cũ tin tưởng vững chắc thần minh, nguyện ý vì thế giới phụng hiến. nhịn không được vươn tay sờ sờ đối phương đầu tóc, phờ cứ sờ trong lòng đối Mạc Tạp tràn ngập thương tiếc. Mạc Tạp che lại cái chán lui ra phía sau hai bước, đỏ rực hai má như quả táo, kia miêu nhi dường như con ngươi chừng đến lưu viên, giống như kinh hách sóc con. Bị sợ hai tránh né, phờ cứ sờ trong lòng hụt hẫng, vừa định xin lỗi lại thấy đối phương tựa hồ chỉ là thuần túy ngượng ngùng, bay đỏ ửng hai má phá lệ ngon miệng. Phờ cứ sờ đại ca, ta ngoan ngoãn ở chỗ này chờ. Mạc Tạp buông xuống đầu, mũi chân theo bản năng rụt rụt. Như thế thiện giải nhân ý ôn nhu giống cái ai không thích, phờ cứ sờ nhìn chằm chằm song má ửng đỏ Mạc Tạp vài giây, ánh mắt càng thêm nóng cháy, muốn nói lại thôi vài giây rốt cuộc nói, hảo, ta lập tức trở về. Đừng sợ, phờ cứ sờ đại ca sẽ bảo hộ ngươi. Cảm ơn phờ cứ sờ đại ca. Mạc Tạp đầu càng thấp, đầu ngón tay sau lưng bất an câu hai hạ. Thật sâu nhìn Mạc Tạp liếc mắt một cái, phờ cứ sờ đi ra cùng thất, tầm mắt quét mắt nhắm chặt môn. Chỗ ngoặc chỗ vẫn luôn chờ đợi bác sĩ đẩy đẩy mắt kính, khỏe miệng gợi lên cái cao thâm tươi cười, bằng hữu của ta, ngươi là nghiêm túc. Ân. Phờ cứ sờ trầm hạ đôi mắt. Hắn sẽ làm tiểu gia hỏa hạnh phúc. À đảm, ngươi sẽ giúp ta đi. Phờ cứ sờ ghé mắt, hắn bị quá nhiều bị khuất. Ta hy vọng giúp hắn loại bỏ này đó ký ức cùng cổ tay hắn kia đáng chết thù ấn. À đảm nheo lại hai mắt, nhịn không được phản bác, nếu không trải qua chấp thuận, là phạm tội ai? Này đối với đế quốc tới nói cũng là tất yếu. Ferguson nhìn về phía à đảm. Hải hải, ta hiểu được. Ta đây liền chuẩn bị. Hơn nữa ta sẽ giúp ngươi kiểm tra hạ, bảo đảm hắn cái thứ nhất bảo bối là tiểu bạch hổ. Mà không phải. Hai người liếc nhau, rõ ràng đối phương trong mắt cảm xúc. Thú ấn ký kết tiền đề là trải qua thâm trình tự thân mật hành vi. Cũng không phải vô pháp cởi bỏ thú ấn, nhưng giải thú ấn lại cực kỳ rườm rà cùng khó khăn. Thú nhân bản thân chính là một dạ đến già tính tình, cho nên giống cái ở cổ tay kết thành thú ấn sau, trừ bỏ cực cá biệt tình huống, liền cơ hồ sẽ không thay đổi. Mà chiếm đoạt khiến cho nhất định sẽ bị chấp thuận. Thi bạo ở đế quốc là cực kỳ ác liệt phạm tội, giống được thậm chí sẽ xử cực hình. Đặc biệt là Mạc Tạp thân phận lại là toàn bộ tinh tế nhất tôn quý song hắc bệ hạ. Bạn mở cách làm trừ bỏ thương tổn một cái giống cái, càng là đối toàn bộ đế quốc khiêu khích cùng xâm lược. Nếu hắn án tử bị lập, hắn hình phạt căn bản không phải dùng tử hình tới tính toán. Hai người đối thoại bị tiểu mầm không chút cẩu thả truyền lại cấp Mạc Tạp. Chủ nhân, tựa hồ kia chỉ bạch lão hổ coi trọng ngươi Nga. Tiểu mầm lá con bay múa. Chủ nhân nhà nó tựa hồ lại yêu nghiệt, hơn nữa, còn cân nhắc làm ngươi cho hắn sinh tiểu dã thú đâu. Sinh cái rắm. Mạc Tạp mặt trầm trầm. Làm đàn ông tình nùng khi tới một phát đó là tính thú. Nhưng là hắn nhưng không tính toán thay đổi mới bắt đầu giới tính cho người ta sinh cái nhãi con. Yên tâm đi, chủ nhân ngài sinh không ra. Rốt cuộc ngài là nhân viên ngoài biên chế, có hài tử đối nhiệm vụ ảnh hưởng quá lớn lạc. Tiểu mầm bổ sung, trừ phi ngài nhiệm vụ phía trước liền có. Mạc Tạp lanh liếc. Khu khu, chủ nhân. Ngài đã phá hủy vai chính thủ cùng Bạch Hổ công cảm tình tuyến A. Bạch Hổ là cái thủ biên thiếu tướng, sinh ra ở quân nhân thế gia. Tiểu thuyết chung, Ferguson ở Lưu Vĩ Minh đăng cơ sau không thiếu vì hắn lập công lao hắn mã, củng cố Lưu Vĩ Minh địa vị. Trên thực tế, tương đối làm Mạc Tạp kinh ngạc chính là, Lưu Vĩ Minh một cái khác chính công ạ đảm. Dựa theo tiểu thuyết quán tính hắn lúc này hẳn là ở thủ đô tinh mới quen Lưu Vĩ Minh. Nhưng hiện thực lại là hắn làm cứu viện nhân viên tiếp ứng Ferguson, mất đi cùng Lưu Vĩ Minh tương ngộ cơ hội. Chủ nhân, đó là bởi vì ngài một không cẩn thận con bướm tính tiết, cấp Bạch Hổ phát ra tin tức cơ hội. Tiểu thuyết chung, Bạch Hổ nhưng không cơ hội tìm kiếm cứu viện, cuối cùng vẫn là chính hắn mang theo con chồng trước trở về đế quốc. Đối với chính mình không cẩn thận, Mạc Tạp chỉ nhàn nhạt điểm cai tán. À đảm tuy rằng là bác sĩ, nhưng hắn mạng lưới tình báo cơ hồ trải rộng tinh tế các nơi, cũng không thiếu vì Lưu Vĩ Minh phát huy tác dụng. Tuy rằng không tính toán cướp đi Lưu Vĩ Minh tiểu công số 4, nhưng là có thể chặt đứt hắn nào đó thế lực đoạn hắn một tay, Mạc Tạp vẫn là nguyện ý. Phần 52.